La Tiếu nghe được tiểu nữ nhi nói, lập tức liền bật cười, thật là cái đứa bé lanh lợi, hảo, làm ba ba mang các ngươi xuống lầu chơi đi, ta phải cho bọn đệ đệ huy mãi. Quay đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, thần ca, ngươi bồi hai cái nữ nhi đi chơi sẽ, ta đem ba cái tiểu gia hỏa huy no, một hồi nên ăn cơm chiều. Lục Nghị Thần gật đầu, sau đó lại ở tức phụ bên thai nhỏ giọng bổ sung một câu, ta cũng hảo đói, muốn ăn thịt. La Tiếu khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, ngươi thật là, đói chết ngươi tính, còn không chạy nhanh mang các nàng đi. Chương 1166 muốn ăn khẩu thịt thật là quá khó khăn. Lục Nghị Thần cười mang hai cái nữ nhi ra phòng, đóng cửa khi còn cười dùng khẩu ngữ nói, ái ngươi. La Tiếu khỏe miệng ngậm cười, xua tay làm người đi, sau đó tâm tình không tồi bế lên đại nhi tử, tiểu duệ, mụ mụ tiểu bà bối, có hay không tưởng mụ mụ. Ba cái tiểu gia hỏa hiện tại đầy 3 tháng, đều lớn lên trắng trẻo mập mạp, đặc biệt đáng yêu. La Tiếu không có thiên vị cái nào, mặc dù là tiểu nhi tử bởi vì mới vừa sinh hạ tới so hai cái ca ca nhược một chút, cũng ở ra trăng tròn sau hủy bỏ ưu tiên uy mãi đặc quyền. Con hảo La Tiếu sữa sung túc, xem trước mắt chẳng huống, 4 tháng trước thuần sữa mẹ nuôi nấng hẳn là không có vấn đề, lại mặt sau liền khó nói, hai tử từng ngày lớn lên, lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, phỏng chừng 4 tháng sau phải tăng thêm sữa bột. Chờ nàng mới vừa đem ba cái tiểu gia hỏa huy no, Lục Nghị Thần liền lặng lẽ lên đây, đẩy cửa ra trong nháy mắt, vừa lúc nhìn đến La Tiếu nửa lộ bộ ngực sữa, tim đập một chút liền nhanh hơn không ít. La Tiếu nghe được động tĩnh, chạy nhanh đem quần áo kéo xuống dưới, thấy rõ người tới, cầm trong tầm tay thượng gối đầu liền ném qua đi, hù chết cá nhân. Lục Nghị Thần tiếp được gối đầu, có trong nháy mắt không được tự nhiên, cười đã đi tới, đem gối đầu phóng hảo, lúc này mới để sát vào La Tiếu, tức phụ, sinh ba cái tiểu nhân, ngươi này vòng ngực lại lớn một vòng. La Tiếu nhéo Lục Nghị Thần lỗ thai, kêu ngươi không đứng đắn. Ai, ai, đau, đau, đau, tức phụ, ta nói chính là thật sự. Đau hắn ngồi xổm xuống, thuận thế ôm lấy La Tiếu eo, tức phụ, ta rất nhớ ngươi. La Tiếu buông ra lỗ thai hắn, ai biết ngươi nói chính là thiệt hay giả, không phải có mỹ nữ đảo truy ngươi sao. Nhưng lòng ta chỉ có ngươi, người khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta. La Tiếu duỗi tay sờ lên Lục Nghị Thần đầu, nhanh, này không phải một năm đã qua đi. Còn có 2 năm, ta tranh thủ sớm ngày về nước đổi ở bên cạnh ngươi. Tức phụ, về sau chúng ta hai cái ai đều không chuẩn nói khí lời nói, lòng ta chỉ có ngươi, ta biết ngươi trong lòng cũng chỉ có ta, cho nên liền tính chúng ta tạm thời không ở cùng nhau, cũng không ai có thể tách ra chúng ta. Ân, đã biết. Tiểu nhi tử xem nửa ngày không ai để ý đến hắn ngao, ngao kêu lên, La Tiếu lập tức liền cười, ngươi cũng biết còn kém trình tự đâu. La Tiếu đem Lục Nghị Thần kéo lên, mới vừa uy xong mãi, còn không có đem bọn họ nước tiểu phao đâu. La Tiếu trước bế lên đại nhi tử si tiểu, đem xong cho hắn giặt sạch thí thí, dùng mềm vải bông lau khô, lúc này mới phóng tới giường em bé thượng. Lúc này lão nhị đã đem xong, La Tiếu đem lão đại bồn rửa sạch xong, dùng lão nhị bồn đánh tới thủy, đem lão nhị nhận lấy, bắt đầu cấp tẩy thí thí, mà đúng lúc này, nghe được ca thanh. La Tiếu ngẩng đầu liền nhìn đến đang chuẩn bị đi ôm tiểu nhi tử Lục Nghị Thần, bị tiểu nhi tử nước tiểu vẻ mặt, thiếu chút nữa đem nàng cười trừ qua đi. Dưới lầu người nghe được động tĩnh chạy đi lên, nhìn đến La Tiếu cười ngửa tới ngửa lui, Lục Nghị Thần đang ở nơi đó lau mặt, Lục Hoàng Dục trừng mắt chính nhìn Lục Nghị Thần, thường thường con ngao, ngao 2 tiếng. Lại xem Lục Nghị Thần kêu biểu tình, đại gia thật sự không nín được, cũng đều nở nụ cười. Dung Đại Nương cười bế lên Lục Hoàng Dục, tiểu Dục, ngươi đây là cho ngươi ba ba dâng tặng lễ vật có phải hay không, thưởng hắn ngâm nước tiểu đúng không? Lục Nghị Thần thu thập hảo tự mình cũng cười, tiểu tử này, chính là cố ý. La Tiếu biên cấp lão nhị lấy vải bông sát thí thí, biên nói, hắn mới bao lớn, khẳng định là không nín được, kia chính là đồng tử nước tiểu, đại bổ. Nói xong, lại nở nụ cười. Thu thập xong, đại gia lúc này mới ôm ba cái tiểu gia hỏa đi xuống lầu, phóng tới một phòng khách đại giường em bé thượng, đẩy đến nhà ăn bên cạnh, làm cho bọn họ chính mình chơi, đại gia ngồi xuống ăn cơm chiều. Mới vừa ngồi xuống, đem nước trái cây đảo thượng, sau đó đại gia làm một trận ly, Nghiên Nghiên đột nhiên tới một câu, tới. Đại gia cùng nhau uống nước tiểu. Sau đó Lục Nghị Thần mới vừa uống tiến trong miệng nước trái cây liền phun, đại gia cũng cười không kềm chế được. Hơn nửa ngày đại gia mới bình phục xuống dưới, này bữa cơm ăn gian nan, bởi vì thường thường liền có người cười rộ lên. Cơm nước xong, Lục Nghị Thần mới cùng La Tiếu nói, tiểu gì làm ta mang theo mấy chỉ vịt nướng lại đây, nói là muốn đưa người. La Tiếu ân một tiếng, phía trước Tiểu Diệp nói có người muốn lại đây, kết quả người nọ lâm thời có việc không có tới, tiểu gì tưởng đưa cho huy sần giáo thụ. Cảm ơn nhân gia không đuổi ta ra phòng thí nghiệm, còn làm ta nửa buổi sáng, nửa buổi chiều trở về cấp hải tử bú sữa. Bất quá hôm nay ta đã tặng 5 lễ, ngày mai mang qua đi 2 chỉ, phân đại gia 1 con ăn, lại đưa giáo thụ 1 con đảo cũng đúng, Wilson giáo thụ thái thái nhất định sẽ thích. Ân, nhân gia đối với ngươi rất chiếu cố, là nên hảo hảo cảm ơn nhân gia, ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Buổi tối thời điểm, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt quấn lấy ba ba cấp kể chuyện xưa, đã khuya mới ngủ. La Tiếu đem ba cái tiểu gia hỏa hống ngủ sau, ngay từ đầu còn chờ chạm đất nghị thần, nhưng chờ chờ liền ngủ rồi. Nàng là bị người thân tỉnh, trợn mắt nhìn đến Lục Nghị Thần, vài giờ. Lục Nghị Thần không có trả lời nàng, chỉ là ôm người, thật vất vả các nàng mới ngủ, muốn ăn khẩu thịt thật là quá khó khăn, cấp chết ta. Chương 1167 vay tiền. Tuyết hạ suốt một đêm, ngày hôm sau buổi sáng toàn bộ bổ tờn ngân trang tố khỏa, bên ngoài tuyết đều có nửa thước dày. La Tiếu trực tiếp xuyên một đôi trường ống ủng, dù sao tới rồi phòng thí nghiệm vẫn là muốn đổi giày tử. La Tiếu lên tiếng, làm Hạ Thanh gọi điện thoại cấp nhà trẻ, hôm nay cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt xin nghỉ. Ăn qua cơm sáng, Lục Nghị Thần đưa La Tiếu đến trường học, hai người dẫn theo đồ vật ra tới, vừa lúc ở giao lộ đụng tới có xe taxi dừng xe hạ khách, bọn họ trực tiếp lên xe, vận khí thật đúng là sai. Vừa đến cổng trường xuống xe, đang muốn hướng trong đi, đột nhiên nghe được có người kêu nàng, hơn nữa vẫn là dùng tiếng Trung. La Tiếu ngừng lại, xoay người nhìn lại, liền thấy được chiều nàng đi tới Trương Cảnh. La Tiếu tuy rằng cùng Trương Cảnh cùng tồn tại bộ tờn, nay vẫn là tự báo danh ngày đó sau, lần đầu tiên nhìn thấy. La Tiếu cười chào hỏi, ngươi hảo, Trương Cảnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Cảnh có chút ngượng ngùng, ta là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. La Tiếu có chút khó hiểu, ngươi tìm ta có việc. Trương Cảnh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ngượng ngùng à, báo danh sau liền vẫn luôn không có lại liên hệ, cũng không biết ngươi liên hệ điện thoại, ta đến lưu học sinh chung cư bên kia hỏi qua, biết ngươi hiện tại giống nhau không được chung cư bên này, cho nên mới ở chỗ này chờ ngươi. Lục Nghị Thần nghe được lời này, nhíu mày hỏi, có sự nói sự, nàng mau đến muộn. Trương Cảnh nhìn về phía Lục Nghị Thần, vị này chính là La Tiếu vãn thượng Lục Nghị Thần cánh tay, đây là ta ái nhân, Lục Nghị Thần. Hai người cho nhau chào hỏi, La Tiếu tiếp tục hỏi, tìm ta chuyện gì? Trương Cảnh lúc này mới nhớ tới chính sự, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lục Nghị Thần, có thể hay không mượn ta điểm tiền. La Tiếu nghe xong cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi nói, phát sinh chuyện gì sao? Trương Cảnh thở dài một hơi, ta đối tượng bị thương nằm viện, hiện tại đang ở bệnh viện, ta trên tay tiền đều giao nằm viện phí, hiện tại chúng ta ăn cơm đều thành vấn đề, nàng hiện tại còn bệnh, bác sĩ nói được nhiều bổ sung dinh dưỡng, tại đây ta cũng liền nhận thức ngươi. Không nói gạt ngươi, ta cùng ta đồng học đều có mượn quá, hiện tại cũng thật sự là không có cách nào mới lại đây tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta. Vậy ngươi yêu cầu nhiều ít? Trương Cảnh không có nói cụ thể số, xem tình huống của ngươi đi, ngươi có thể cho ta mượn nhiều ít đều được. La Tiếu mở ra ba lô từ bên trong lấy ra 300 đô la, ta trong bao chỉ có này đó, ngươi đều cầm đi đi. Nàng không biết Trương Cảnh nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, nghĩ ngày mai qua đi nhìn xem tình huống lại nói, nếu là đúng như hắn theo như lời, kia chính mình lại lấy một ít cho hắn, rốt cuộc đều là người trong nước, cùng nhau ra tới, khẳng định là muốn giúp đỡ cho nhau. Trương Cảnh tiếp nhận tiền, cảm ơn các ngươi. La Tiếu hỏi một câu, thương nghiêm trọng sao? Ở tại nhà ai bệnh viện? Trương Cảnh có chút ngượng ngùng, nàng bị thương chân, bất quá ngày mai là có thể xuất viện, chuẩn bị hồi ký túc xá dưỡng, định kỳ đi làm kiểm tra liền hảo, hiện tại chính yếu là bổ sung dinh dưỡng. La Tiếu hỏi nhiều một câu, ngươi đối tượng cũng là chúng ta người Trung Quốc sao? Trương Cảnh gật đầu, đúng vậy, nàng kêu gì nhụy, là năm trước tới, so với ta tiểu một tuổi, bất quá nàng là tự trả tiền lưu học sinh, trong nhà cung phụng nàng một cái, cũng là căng thẳng. La Tiếu gật đầu tỏ vẻ lý giải, hỏi một chút chung cư hảo, liền chạy nhanh làm người đi trở về. Nhìn người đi xa, La Tiếu quay đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, ngày mai chịu thời gian, chúng ta qua đi một chuyến, có thể giúp một phen liền giúp một phen, ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, huống chi chạy đến xa như vậy địa phương. Lục Nghị Thần gật đầu, hảo, đều nghe ngươi. Hai người vào trường học, ở tòa nhà thực nghiệm cổng lớn vừa lúc đụng tới sần giáo thụ cùng mặt khác hai gạ giáo thụ cùng nhau lại đây. La Tiếu đem Lục Nghị Thần lại giới thiệu một lần, ở cổng lớn hàn huyên vài câu, Lục Nghị Thần đem đồ vật đưa cho La Tiếu, lúc này mới cùng đại gia cáo từ rời đi, bởi vì phòng thí nghiệm hắn là vào không được. Mặt khác hai vị giáo thụ cũng biết Wilson mang cái này Trung Quốc tiến sĩ sinh ngẫu nhiên sẽ mang một ít Trung Quốc thức ăn lại đây, cho nên đều nhìn chằm chằm La Tiếu trên tay dẫn theo đồ vật. La Tiếu xem này tình hình, chỉ phải hỏi, hai vị giáo thụ, muốn hay không cùng nhau nếm thử đến từ Trung Quốc vịt nướng. Hai vị giáo thụ liếc nhau, xem còn có thời gian, vì thế nhún nhún vai cười nói, vui đến cực điểm. Vì thế hai gã giáo thụ lâm thời sửa lại phương hướng, đi theo Wilson giáo thụ tới rồi hắn phòng thí nghiệm, La Tiếu trực tiếp để ra một con đưa đến giáo thụ văn phòng, biểu lộ là Lục Nghị Thần đưa. Sau đó lúc này mới ra tới tiêu độc một cây đao, đem vịt nướng cắt thành lát cắt, phía trước phòng thí nghiệm người liền ăn qua một lần, đã có kinh cấp, cho nên lần này không cần lại dạy một lần. Kia hai vị lại đây cỏ ăn giáo thụ xem người khác như thế nào ăn, cũng thực mau liền thượng thủ, ăn qua sau, giơ ngón tay cái lên, phi thường mỹ vị. Ngày hôm sau giữa trưa, La Tiếu sớm đi rồi một hồi, xuống lầu liền nhìn đến Lục Nghị Thần dẫn theo giữ ấm thùng đứng ở cổng lớn chờ. La Tiếu nhanh hơn nện bước, chờ thật lâu sao? Lục Nghị Thần lắc đầu, ta cũng là vừa đến một hồi, đem mũ mang hảo, chúng ta đi thôi. Hai người ra tới trực tiếp ngăn cản một chiếc xe taxi, hôm nay trên đường tuyết đã sạn, nhưng hai bên liền nói thượng còn không có xử lý. La Tiếu trực tiếp tìm được rồi Trương Cảnh nói chung cư địa chỉ, bởi vì là nữ sinh chung cư, Lục Nghị Thần chỉ phải ở dưới chờ, La Tiếu chính mình tìm đi lên. Mở cửa nữ sinh là cùng Trương Cảnh đối tượng Di Nhụy cùng ở một phòng nữ sinh, là vị Malaysia nữ hải, nghe được tìm Di Nhụy, đem người làm đi vào. Di Nhụy không có gặp qua La Tiếu, đột nhiên có người tìm nàng, nàng còn có chút buồn bực. La Tiếu tiến vào sau nhìn về phía nằm ở trên giường Di Nhụy, ngươi hảo, ta kêu La Tiếu, là cùng Trương Cảnh cùng phê do nhà nước cử xuất ngoại lưu học sinh, nghe nói ngươi bị thương lại đây thăm một chút. Trước 1168 bị người đương tình địch. Di Nhụy nghe được La Tiếu tên này, mới nhớ tới, ngày hôm qua Trương Cảnh là nói hướng người này mượn tiền, nhưng cụ thể người này là cái tình huống như thế nào, cũng không có cùng nàng nói. Nhưng nàng hiện tại nghĩ chính mình cùng La Tiếu lại không quen biết, người này vì cái gì muốn lại đây xem chính mình, không phải là cũng thích Trương Cảnh đi, đây là lại đây cùng chính mình thị uy. Trên mặt biểu tình có chút phức tạp, có chút nhàn nhạt nói, ngồi đi. La Tiếu đem trên tay dẫn theo giữ ấm thùng đặt ở trên bàn, đây là nhà ta người cho ngươi hầm canh gà, vừa lúc cho ngươi bổ bổ thân thể. Di Nhụy trên mặt có chút rối rắm, mở miệng hỏi, La Tiếu, ngươi bao lớn rồi? La Tiếu cảm thấy trước mắt này nữ hải tử rất đậu, xem chính mình ánh mắt có chút không thích hợp, ta năm nay 24 tuổi, làm sao vậy? Di Nhụy nhìn La Tiếu mặt, này đâu giống là 24 tuổi, nói nàng 18 tuổi cũng có người tin tưởng, da thịt trắng non chân mềm, còn như vậy có khí chất, nàng đột nhiên cảm thấy có chút tự ti. La Tiếu xem không rõ trước mắt này nữ hải là làm sao vậy, này sắc mặt một hồi biến đổi, chính mình đây là tới không phải thời điểm. La Tiếu xem nàng cái dạng này, đứng lên. Ngươi hộp cơm ở nơi nào? Ta đem này canh gà cho ngươi đảo ra tới, ta còn phải chạy trở về chiếu cố hải tử. Di Nhụy vốn dĩ đang suy nghĩ này canh gà là nhận lấy vẫn là cự tuyệt, liền nghe được La Tiếu câu này còn phải chạy trở về chiếu cố hải tử. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi hải tử? Đúng vậy, bọn họ hiện tại còn không có trăm thiên, ta hiện tại còn ở bú sữa kỳ. Ngươi đều kết hôn? Đúng vậy, rất kỳ quái sao? Không phải, không phải, ta chính là cảm thấy ngươi lớn lên mặt tiểu. Cho rằng ngươi còn nhỏ đâu, không nghĩ tới ngươi đều có hài tử. La Tiếu xem nàng cái dạng này, đông nhiên liền nở nụ cười, ngươi sẽ không cho rằng ta thích Trương Cảnh đi. Di Nhụy bị người giáp mặt vạch trần, có chút ngượng ngùng, cũng đã không có, chính là cảm thấy ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ngày hôm qua Trương Cảnh còn nói tiền là hướng ngươi mượn, ta liền có chút trong lòng không dễ chịu, vì ta còn phải hướng người khác vay tiền. La Tiếu nhưng không nghĩ làm người hiểu lầm, mỉm cười giải thích nói, ta cùng Trương Cảnh nói trắng ra là cũng liền gặp qua hai lần mặt, một lần là cùng nhau tới bổ tẩn báo danh thời điểm, một khác thứ chính là ngày hôm qua hắn tìm ta vay tiền. Ta ngày hôm qua trong bao liền thả những cái đó tiền, sợ các ngươi không đủ, nghĩ đều là từ quốc nội ra tới, hẳn là giúp đỡ cho nhau mới đúng, cho nên hôm nay lại chạy tới một chuyến, một là nghĩ đến nhìn xem ngươi, nhị là xem tiền có đủ hay không, lại đưa điểm lại đây. Nói từ trong bao lấy ra một cái phong thư đặt ở trên bàn, tiền không nhiều lắm, ngươi trước thu đi. Chúng ta đều là người Trung Quốc, ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, cho nhau chiếu cố là hẳn là, ngươi cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Di Nhụy cảm động đỏ hốc mắt, cảm ơn ngươi, La Tiếu. Tìm được nàng hộp cơm đem canh gà đổ ra tới, sấn nhiệt uống lên đi, ta liền đi trước, ta trượng phu còn ở dưới chờ đâu. Di Nhụy kinh hô, cái gì? Ngươi trượng phu cũng ở chỗ này. La Tiếu gật đầu, là, hắn hôm qua mới đến, là lại đây bồi ta quá tân niên, cho nên ngươi có thể yên tâm. Ta cùng Trương Cảnh không có bất luận cái gì quan hệ. Di Nhụy đỏ mặt, thực xin lỗi, là ta suy nghĩ nhiều. La Tiếu cười cười, ngươi có thể đi vào nơi này đi học, đã phi thường đồng, huống chi nhìn ra được Trương Cảnh thực thích ngươi, hảo hảo dưỡng thân thể, chờ có thể ra cửa, hoan nghênh các ngươi đến nhà ta làm khách. Cùng Di Nhụy cáo biệt, lúc này mới xuống lầu, như vậy lãnh thiên, La Tiếu thật đúng là sợ đông lạnh chạm đất Nghị Thần, đi thôi, đông lạnh hỏng rồi đi. Lục Nghị Thần tiếp nhận La Tiếu trên tay giữ ấm thùng, còn hành. Vị kia đồng học thế nào? Hai người tay nắm tay đi ra ngoài, cùng từ bên kia lại đây Trương Cảnh vừa lúc bỏ lỡ. La Tiếu nghe xong Lục Nghị Thần hỏi chuyện, trực tiếp liền ha ha ha phá lên cười. Lục Nghị Thần liền như vậy nhìn cười không kềm chế được tiểu nữ nhân, làm sao vậy, làm ngươi cười thành như vậy. La Tiếu cười nửa ngày mới dừng lại tới, vị kia đồng học còn tưởng rằng ta là nàng tình địch đâu. Lục Nghị Thần cũng nở nụ cười, đều lúc này, còn có thể tưởng nhiều như vậy, xem ra vẫn là thương không nặng. La Tiếu hoảng kéo ở bên nhau tay, Lục Nghị Thần, nàng nói ta giống 18 tuổi tiểu cô nương, ai nha, nghe xong quái cao hứng. Lục Nghị Thần nhỏ giọng nói, là, ngươi ở lòng ta vĩnh viễn đều là 18 tuổi. La Tiếu không cao hứng, cái gì sao, rõ ràng nhân gia lớn lên cũng giống 18. Lục Nghị Thần bật cười, là, nhà ta Tiếu bảo là thật sự lớn lên mặt nộn, ta liền sợ chính mình lớn lên quá sốt ruột, kéo ra chúng ta khoảng cách. La Tiếu nghe xong lời này, vui vẻ, phía trước ta không phải cho ngươi chuẩn bị như vậy nhiều mặt xương sao. Ngươi muốn kiên trì dùng, nếu không thật đúng là nói không chừng. Lục Nghị Thần nhìn chằm chằm La Tiếu mặt nhìn một hồi, duỗi tay lại sờ hướng chính mình mặt, xem ra về sau ta phải hảo hảo bảo dưỡng ta gương mặt này, nhưng đừng quay đầu lại thoạt nhìn kém bối. Con đừng nói, vốn là nói dơ nói, kết quả Lục Nghị Thần có nguy cơ cảm, từ đây đối chính mình gương mặt này thật đúng là liền thượng tâm. Trước 1169 rời đi, hai người động tác thực mau, về đến nhà thời điểm, vừa lúc đồ ăn ra nổi. La Tiếu ăn trước cơm, chính mình trên người ấm áp lại đây. Mới lên lầu đi uy ba cái tiểu gia hỏa, hơi làm nghỉ ngơi, lúc này mới lại hướng trường học đuổi. La Tiếu cùng sân giáo thụ nói sẽ không ảnh hưởng chính mình trên tay công tác, chờ hai tử mãn 4 tháng liền nửa buổi sáng, nửa buổi chiều không hề về nhà. Bên kia, cấp dì nhụy đưa cơm Trương Cảnh, ở dưới lầu chờ dì nhụy bạn cùng phòng xuống dưới lấy cơm, bởi vì nữ sinh chung cư là không cho phép nam sinh đi lên, hắn hôm nay đem người trước từ bệnh viện tiếp ra tới, buổi sáng ở gần đây thuê một gian nhà ở, chuẩn bị buổi chiều tiếp nàng qua đi, như vậy phương tiện chiếu cố nàng. Nhưng này sẽ nghe được dì nhụy bạn cùng phòng nói, vừa rồi có cái nữ hải tử tới xem dì nhụy, Trương Cảnh còn có chút buồn bực, bọn họ ở chỗ này nhận thức người cũng không nhiều, sẽ là ai đâu. Bất quá nghĩ vẫn là chờ buổi chiều tiếp dì nhụy hết thể liền minh bạch, đem hộp cơm đưa cho dì nhụy bạn cùng phòng, làm ơn nàng cấp chiếu cố một chút, cũng làm nàng chuyển cáo dì nhụy buổi chiều lại đây tiếp người. Hắn đến đi trước bên kia thu thập một chút thuê tới phòng ở, đem thiếu đồ vật bổ thượng, mới có thể lại đây tiếp người. Thời gian từng ngày quá, Dung Đại Nương bọn họ bắt đầu giả dạng trong nhà, đến trừ tịch hôm nay, viết câu đối, dán xong cửa sổ, còn treo chính mình làm đèn lồng, còn ở trong viện cây phong thượng treo đèn màu, thông điện. Nhưng đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cao hứng hỏng rồi, ngay cả cách vách Michael cũng chạy tới xem náo nhiệt, trời tối xuống dưới được không ít ăn ngon, lúc này mới trở về nhà. La Tiếu về đến nhà thời điểm, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hai cái giúp việc hôm nay thu thập hảo cũng sớm thả các nàng giả, người một nhà đoàn đoàn viên viên ăn cơm tất nhiên. Bên này ăn cơm tất nhiên, bên kia đã là đại niên mùng một buổi sáng, đại gia ở trong điện thoại chúc Tết Vân An, hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ. Ba cái tiểu gia hỏa 10 giờ nhiều liền ngủ, Dung Đại Nương, Hạ Thanh cùng La Tiếu ngồi ở cùng nhau bao sáng mai muốn ăn sủi cảo, Lục Nghị Thần thì tại một bên bồi hai cái nữ nhi chơi trò chơi ghép hình, cha con ba cái thường thường phát ra ha, ha tiếng cười. Hết thể đều năm tháng tính hảo. Đại niên mùng 1, buổi sáng nấu hảo sủi cảo, Dung Đại Nương làm Hạ Thanh cấp tả hữu hàng xóm đều tặng một đại bàn qua đi, này một năm tới, bọn họ mấy nhà đều trô không tồi. La Tiếu hôm nay nghỉ ngơi, uy quá ba cái tiểu gia hỏa sau, vợ chồng hai người mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tới rồi ở vào bổ tẩn quảng trường không xa phố người Hoa, làm bọn nhỏ cảm thụ một chút nơi này ăn Tết không khí. Phố người Hoa xác thật năm vị trọng, nơi nơi đều răng đèn kết hoa, còn có vũ sư thi đấu. Người đến người đi, nhất phái sung sướng, toàn bộ phố người Hoa đều đắm chìm ở Trung Quốc Tết âm lịch vui mừng bầu không khí chung. Một đường ăn ăn vặt, nhìn duyên phố biểu diễn, còn chụp không ít ảnh chụp, ngẫu nhiên còn sẽ có người qua đường lẫn nhau chúc tân niên hảo, một nhà 4 người chơi phi thường cao hứng. Tháng riêng sơ tam, La Tiếu cứ theo lẽ thường phải về phòng thí nghiệm, Dung Đại Nương cấp nấu thịt bò nhân, thịt dê nhân, tam tiên nhân, nhân thịt heo còn có trứng gà, miến, cải trắng. Đậu hủ làm tố nhân sủi cảo từng người một đại buồn, Lục Nghị Thần giúp nàng đưa đến phòng thí nghiệm cửa. Sớm có người chờ ở nơi đó, đây là trước tiên liền nói tốt, nhưng đem mặt khác phòng thí nghiệm người cấp hâm mộ hỏng rồi, bởi vì biết buổi sáng có sủi cảo ăn, cho nên mọi người đều là trước tiên nửa giờ đến, ngay cả hư sần giáo thủ cùng hắn hai vị trợ thủ cũng không ngoại lệ. Đại gia đó là ăn một cái tận hứng, năm đại buồn sủi cảo ăn cái sạch sẽ, xong việc sau, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đồng nhiên liền thoải mái cười ha hả. Thời gian thực mau liền đến sơ sáu hôm nay, Lục Nghị Thần phải rời khỏi nơi này đi trước Washington, trước một đêm hai người ở trong không gian triền miên đến đêm khuya mới ôm nhau mà ngủ. Buổi sáng La Tiếu lại sớm lên, giúp hắn thu thập đồ vật, trong không gian trái cây làm, thịt khô cấp mang theo không ít, còn mang theo không ít thuốc trị thương, nói chính là cho nhau học tập giao lưu, không tránh được muốn luận bản. Sau đó đem mấy ngày hôm trước làm tốt y phục thường cho hắn mang lên. Dung đại nương còn cấp mang theo một bao làm tốt thức ăn, làm hắn phóng từ từ ăn, dặn dò hắn nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt phi thường luyến tiếc ba ba, mười mấy ngày nay làm bạn, làm cho bọn họ cảm tình có chất bay vọt, hai người đang ở nơi đó cọ sắt cùng ba ba cáo biệt. Chờ thời gian không sai biệt lắm, Lục Nghị Thần lên lầu ôm ôm mấy đứa con trai, từng cái hôn một lần, lúc này mới xuống lầu, nhìn tức phụ đem thu thập đồ tốt phóng tới cùng nhau, bước nhanh đi qua, đem người kéo vào trong lòng ngực, chiếu cố hảo tự mình, bên kia tình huống như thế nào, ta hỏi Thanh liền thông chi ngươi. Hôm nay La Tiếu làm cẩm viên bên kia phái xe, làm tài xế trực tiếp đưa hắn đến sân bay. Đem đồ vật dọn đến trên xe, nhìn theo xe đi xa, đống nhiên cảm thấy trong lòng một trận khó chịu. Sợ hai cái nữ nhi không vui, La Tiếu làm Hạ Thanh kêu tới cách vách Michael đổi các nàng chơi. Michael có thể là được hắn Na phân phó, thật là thực ra sức đậu Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, làm La Tiếu hiểu ý cười. Trước 1170 về nước, tự Lục Nghị Thần đi rồi lúc sau, trong nhà lại trở về nguyên lai bộ dáng. Hạ Thanh phụ trách đón đưa Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, sau khi trở về liền đi phía trước lá trà cửa hàng hỗ trợ. Trong nhà việc đều là hai cái giúp việc ở làm, Dung đại gia mỗi ngày chính là mặt sau kia khối đất trồng rau cùng giúp đỡ chiếu cố ba cái tiểu gia hỏa. Hiện tại lá trà cửa hàng sinh ý còn tính không tồi, trừ bỏ phó trong nhà chi tiêu, hai cái giúp việc cùng Hạ Thanh tiền lương còn có không ít còn thừa, đến nỗi Ngụy Quân hiện tại hắn tiền lương từ nhất phẩm hải ngoại công ty chi trả. Lục Nghị Thần đến Washington gọi điện thoại tới, nói là lần này học tập, giao lưu là toàn phong bế, cho nên này 3 tháng không thể gặp mặt, hắn sẽ gọi điện thoại trở về, làm trong nhà không cần lo lắng. Còn nói chờ 3 tháng kết thúc, đến lúc đó cùng nhau về nước. Lúc sau La Tiếu cũng vội lên, mãn 4 tháng phần sau buổi sáng, nửa buổi chiều La Tiếu liền không có lại hướng trong nhà chạy, chỉ giữa trưa trở về một chuyến. Cũng không phải chính mình người, không muốn trở về, xác thật cũng không có như vậy nhiều lãi. Tiểu gia hỏa nhóm ngay từ đầu thêm sữa bột còn không vui, chính là tả chờ. Hữu chờ không thấy kho lúa trở về, cũng liền đối mặt hiện thực. La Tiếu từ số liệu ký lục, phân tích công tác lại gia nhập đến thực nghiệm chung, so người khác chuẩn xác suất muốn cao, so người khác tốc độ muốn mau, cái này làm cho đại gia kinh hỉ, tán thưởng không thôi. 2 tháng sau, La Tiếu lưu học tới nay đệ nhất thiên luận văn bị đăng, có lẽ bởi vì mặt sau đạo sư ký tên là Huy Sần giáo thụ, cho nên La Tiếu đã chịu ưu đãi. Lại qua hơn 1 tháng, phòng thí nghiệm hiện tại nghiên cứu hạng mục ra thành quả. La Tiếu ở bên trong nổi lên không nhỏ tác dụng, cho nên Sần giáo thụ luận văn ký tên La Tiếu tên bài tới rồi thứ 5 cái này làm cho La Tiếu cao hứng đã lâu. Trước tiên gọi điện thoại cấp Lục Nghị Thần chia sẻ tin tức tốt này, sau đó cấp quốc nội ra ra, mãi mãi, mấy cái ca ca, ông ngoại, tiểu gì, hai bên ba bà, còn có sư phó, sư nương cùng viên ra. La Tiếu lần này là thật sự cao hứng, lần này dược lập tức muốn đi vào lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, nếu là đầu nhập sinh sản, kia tương lai có thể trợ giúp đến mấy vạn người bệnh. Đương nhiên bọn họ phòng thí nghiệm cũng có thể được đến một tuyệt bút tiền, nàng cũng có thể phân đến một bộ phận, mặc kệ thế nào, hạng mục thành công đây mới là quan trọng nhất. Thời gian lập tức liền đến tháng 4 đế, La Tiếu thỉnh 10 ngày giả, lần này bọn họ muốn dịu ra dắt trẻ về nước tham gia viên gia ninh hôn lễ, đây là trước tiên đều nói tốt, cần thiết thực hiện. Lại nói ba cái tiểu gia hỏa đều 6 tháng, cũng nên trở về làm người trong nhà gặp một lần, thuận tiện đem hộ khẩu cấp thượng. Lục Nghị Thần đến thời điểm, trong nhà đã đều thu thập hảo, Hạ Thanh nói không quá tưởng về nước, muốn lưu lại chiếu cô trong tiệm cùng trong nhà, La Tiếu luôn mãi xác nhận đáp ứng rồi xuống dưới. Hạ Thanh nàng ba ở nàng 3 tuổi thời điểm liền không còn nữa, nàng mẹ mang theo nàng tái giá đến bây giờ trong nhà, cái kia niên đại mọi nhà đều khó khăn, huống chi vẫn là trọng tổ gia đình, quan trọng nhất chính là khi đó cha kế gia còn không có phân gia. Chính mình ở cái kia gia liền cùng cái tiểu đáng thương dường như, nếu không phải bởi vì hắn ba là bởi vì công qua đời, nhà máy đến quản đến nàng 18 tuổi, nàng sợ là liền học cũng chưa được với. Sau lại thật vất vả rời đi ra tới rồi bộ đội, liền rất thiếu hồi cái kia ra, cùng nàng mẹ nó cảm tình cũng giống nhau, nàng mẹ mỗi lần thấy nàng đều quải con hướng nàng đòi tiền. Nàng nhất chán ghét nàng cái loại này rõ ràng muốn tiền, còn một hai phải trang yêu thương nàng bộ dáng, làm nàng mỗi khi thấy đều không thoải mái, đến chuyển nghề thời điểm mới khôi hài, nàng mẹ trước tiên tìm được bộ đội. Muốn cho nàng đem công tác nhường cho mặt sau sinh đệ đệ. Nàng trực tiếp làm tổ chức chưa cho an bài công tác, mà là muốn an chi phí, từ đó về sau không còn có hồi quá kế phụ gia. La Tiếu nghĩ thầm chẳng trách lúc trước đưa ra dẫn bọn hắn xuất ngoại, hai người ai đều không có do dự, một cái là phải rời khỏi thương tâm nơi, một cái là tưởng cách này người nhà rất xa. Làm La Tiếu không nghĩ tới chính là, bọn họ chuẩn bị về nước trước một ngày buổi chiều, Trương Cảnh mang theo dì nhụy tìm lại đây. La Tiếu đem hai người làm tiến trong nhà, các ngươi như thế nào lại đây? Trương Cảnh có chút ngượng ngùng nói, ta đối tượng mấy ngày nay mới hảo nhanh nhẹn, ta trong tay hiện tại cũng tích cóp một ít tiền, nghĩ lại đây cùng các ngươi nói cái tạ, thuận tiện trước trả lại ngươi một bộ phần tiền. La Tiếu làm cho bọn họ ngồi xuống, sau đó cho bọn hắn đổ nước trái cây, các ngươi nếu là lại muộn một ngày, ta liền về nước. Trương Cảnh kinh ngạc nói, ngươi phải về nước. La Tiếu cười điểm điểm đầu, ta trượng phu ở Washington giao lưu kết thúc, vừa lúc cũng muốn về nước, chúng ta này đều xuất ngoại một năm rưỡi, cũng là đuổi kịp ta bằng hữu năm một kết hôn, ta liền thỉnh mấy ngày giả, mang theo bọn nhỏ về nước nhìn xem. Chính nàng lúc này 4 tuổi Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt từ trên lầu xuống dưới, mụ mụ, chúng ta tiểu cặp sách chuẩn bị tốt. La Tiếu hướng các nàng vẫy tay, trong nhà tới khách nhân, mau tới nhận thức một chút. Hai đứa nhỏ đem tiểu cặp sách bông, đã đi tới, ngoan ngoan kêu người, thúc thúc, a di hảo. Di nhụy nghi hoặc ngẩng đầu, ngươi không phải nói còn ở bú sữa kỳ, đây là. La Tiếu nở nụ cười, đây là ta hai cái nữ nhi, thân sinh, trên lầu còn có 3 cái tiểu nhân, là tới nước Mỹ sinh. Di nhụy lập tức liền ngây dại, nửa ngày phản ứng lại đây, thiên nột, ngươi có 5 cái hải tử. La Tiếu gật đầu, đầu thai là 2 cái nữ nhi, sau lại đến nước Mỹ mới phát hiện chính mình mang thai, còn có thể thế nào, sinh hạ tới lâu. Di nhụy cũng không biết nói cái gì, chỉ là thấp giọng nói, kia hải tử hộ khẩu làm sao bây giờ đâu. La Tiếu thần bí cười cười, tự nhiên là có chuẩn sinh chứng mới sinh. Trương Cảnh kéo dì nhụy một chút, làm nàng thiếu bắt quái, việc này nhân ra khẳng định là có biện pháp, nếu không dám như vậy trắng trợn táo bạo mang về quốc sao. Vốn dĩ La Tiếu là tưởng lưu hai người ở nhà ăn cơm, nhưng hai người nói còn hẹn người khác, làm nhân ra chờ lâu lắm không tốt. Đến nỗi còn trở về tiền, La Tiếu cũng nói nàng không nóng nảy dùng, làm cho bọn họ dư giả trả lại, hai người tỏ vẻ bọn họ để lại sinh hoạt phí, kia nàng cũng liền không có lại nhún nhường. Bọn họ lúc đi, La Tiếu cấp mang theo một ít dung đại nương làm Trung Quốc ăn vặt, khả năng cũng là ra tới lâu lắm, nhớ nhà, nhưng thật ra không có chối từ, nói quá tạ lúc này mới cùng nhau rời đi. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, tới đón bọn họ xe liền đến, vì ngồi thoải mái một chút, tìm một cái tiểu ba xe. Bọn họ hôm nay đến New York sau, còn muốn bay đi San Francisco, sau đó ở nơi đó nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại ngồi máy bay về nước. Quốc nội mấy ngày hôm trước nhận được tin tức, La Húc Viễn cái này nhị ca đã tìm người giúp bọn hắn đem nhị tiến bên kia sân quét tức ra tới, đệm chăn cũng đều làm người lấy ra tới phơi qua. Khi cách đã hơn một năm lại lần nữa ngồi máy bay, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lại thành tò mò bảo bảo, bất quá hai đứa nhỏ rất nghe lời, không có ảnh hưởng đến người khác. Buổi tối 6 giờ nhiều rốt cuộc là tới rồi San Francisco, bọn họ tìm một nhà không tồi khách sạn, làm vào ở thời điểm, muốn một gian giường lớn phòng, muốn một gian phòng xếp. La Tiếu hai vợ chồng mang theo 5 cái hài tử trụ phòng xếp, Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương ở một khách gian, cơm chiều là Lục Nghị Thần mang về tới, Đại Gia ăn xong rửa mặt, sớm liền nghỉ ngơi. Hôm sau, ăn qua cơm sáng, người một nhà thu thập hảo hướng sân bay chạy đến. Chương 1171 gần nhất quá thế nào? 3 cái tiểu gia thu nhưng thật ra thực tranh đua, có thể là quen thuộc người đều tại bên người bồi, một đường nhưng thật ra sống yên ổn thực. La Tiếu mỗi cách 1-2 cái giờ sẽ mang trong đó một cái tiểu gia hỏa đến phòng vệ sinh một chuyến, kỳ thật vào phòng vệ sinh liền trực tiếp dẫn bọn hắn tiến không gian, như vậy có thể cho bọn họ tự do một hồi, không đến mức như vậy mệt. Trải qua 12 tiếng đồng hồ phi hành, rốt cuộc là an toàn rơi xuống đất kinh thị. Tới đón người đội hình thật đúng là đủ cường đại, lập tức tới 3 chiếc xe, Cảnh Minh Duệ khai một chiếc, lôi kéo Viên Gia Ninh cùng Hứa Ngọc Thanh. Lục Nghị Tuyên mở ra một chiếc, lôi kéo tức phụ Vương Tiểu Hân cùng tiểu dì Cố Thiến Như. La Húc Viễn chính mình mở ra một chiếc, lôi kéo Tiêu Nhã. Vừa ra tới, Đại Gia vừa lên. Cố Thiến Như trước tiếp Cố Hoàng Duệ tiểu bằng hưu, tiểu Duệ, dì mãi tiểu bà bối, còn có nhớ hay không dì mãi. Hỏi xong này một câu, nhìn đến mặt sau đi tới Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt có hay không tưởng dì mãi. Nghiên Nghiên chạy tới, suy nghĩ. Nguyệt Nguyệt đạm cười không nói. Viên Gia Ninh chạy tiến lên, từ La Tiếu trong lòng ngực tiếp nhận một cái hài tử, Tiếu Tiếu, đây là hàng. La Tiếu cười cười, đây là lão ngũ Lục Hoàng Dục. Viên Gia Ninh yêu thích không buông tay nói, ngươi cũng thật hành, cả đời này một hoa, thật là làm người hâm mộ. Bên cạnh người đều nở nụ cười. Vương Tiểu Hân cái này đại tẩu, cũng từ Lục Nghị Thần trong lòng ngực tiếp nhận lão tứ Hoàng Hoàng Diệp, kia đây là chúng ta Hoàng Hoàng Diệp tiểu bằng hưu. Lục Nghị Thần gật đầu, là, đây là lão tứ, tiểu Diệp tử. Hứa Ngọc Thanh đến gần La Tiếu, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, đã hơn một năm không thấy, càng xinh đẹp. La Tiếu cười vỗ vỗ Hứa Ngọc Thanh bối, ngươi cũng giống nhau, càng phong vận, vừa thấy chính là nhật tử quá không tồi. Đoàn người hướng bên ngoài đi, thỉnh thoảng có người qua đường hành chú mục lễ, xe trực tiếp trở về nhị tiến sân, hôm nay mọi người đều ở bên này chờ. Thật sự là không có cách nào, La Gia cùng Cố Gia đều tưởng tiếp bọn họ một nhà trở về trụ, cuối cùng dứt khoát không tranh, làm cho bọn họ chính mình an bài hảo, cho nên hôm nay mọi người đều tụ tập ở nhị tiến sân bên này. Bọn họ vừa đến, trong viện liền chạy ra không ít người, năm cái hài tử lại bị bất đồng người ôm vào sân. Bên này sân Hứa Ngọc Thanh đều có định kỳ phái người lại đây xử lý, cho nên La Húc Viễn là người lại đây thu thập cũng rất đơn giản, chính yếu chính là đem trong phòng đồ vật dọn ra tới phơi phơi, làm cho bọn họ trụ thoải mái một ít. Trong viện đứng đầy người, sư phó, sư nương, hai bên ba bà, La Gia người trừ bỏ đi học hải tử, hôm nay toàn bộ đến đông đủ. Cố Gia lão gia cũng kích động lại đây ôm một cái, lớn lên thật tốt, cái này đầu cũng thật không nhỏ. Cố Thiến Như trêu ghẹo nói, ngươi cũng không xem bọn hắn cha mẹ vóc dáng có bao nhiêu cao, hài tử có thể lớn lên lùn. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bị mấy cái cứu cứu tranh tới cướp đi ôm chơi, mợ nhóm muốn ôm đều đoạt không đến trong lòng ngực. Bởi vì người nhiều, cũng không có vào nhà, trong viện dưới tảng cây mát mẹ đâu. Ba cái tiểu gia hỏa cũng ở đại gia trong lòng ngực luân ôm một lần, lúc này mới ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Đồ ăn đã làm tốt, cái bàn trực tiếp đặt tới trong viện dưới bóng cây, đại gia thôi bồi hoán trản, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Theo sau Viên Gia Ninh cùng Cảnh Minh Duệ đứng dậy chuẩn bị cáo từ, rốt cuộc hai người hậu thiên muốn kết hôn, đến sớm chút trở về. La Tiếu lấy ra tới đưa cho hai người kết hôn lễ vật, một đài mới nhất khoản máy ảnh kỹ thuật số, trêu ghẹo nói, có thể hơn nữa của hồi môn đơn tử thượng. Viên Gia Ninh gật đầu nói, cái này có thể có. La Tiếu đưa hai người ra cửa, nhìn bọn họ lên xe, cũng cùng Viên Gia Ninh bảo đảm ngày mai buổi chiều liền qua đi xem nàng. Mọi người đều là thỉnh nửa ngày giả, cho nên lục tục đều rời đi. Chờ đi làm người đều rời đi, Cố Thiến Như xem La Tiếu đã huy hảo ba cái tiểu nhân, liền đem mấy cái hải tử mang đi rửa mặt, chuẩn bị làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. La Tiếu đi đến sư phó, sư nương trước mặt, sư phó, sư nương, các ngươi gần nhất quá thế nào? Dương Kiến Thành thở dài một hơi, liền như vậy đi, còn hành. Hắn không mặt mũi nói, từ khi đại nhi tử cùng khuê nữ toàn ra về kinh thị sau, bọn họ liền không có thanh tĩnh quá. Hắn cảm thấy lúc ấy không nên nghe xong người khác nhàn thoại, liền xúc động làm quyết định, hắn vốn là nghĩ nếu bọn họ tưởng chuộc tội khiến cho bọn họ trở về, như vậy về sau già rồi không cần liên lụy Tiếu Tiếu. Nhưng hiện tại mấy nhà người là đã trở lại, thiếu chút nữa không đem bọn họ hai láo khẩu phiền chết. Chương 1172 ngày đây là chuẩn bị phải cho chúng ta tìm mẹ kế. La Tiếu lúc này mới từ sư nương nói biết, nguyên lai quá xong tuổi gia đại dương lập võ một nhà cũng đã trở lại, chỉ là lão đại gia đại nữ nhi gả ở bên kia. Bọn họ muốn cho Dương gia lão hai phẩm tìm quan hệ đem đại cháu gái cùng tôn nữ tế triệu hồi kinh thị. Bởi vì việc này lão đại hai vợ chồng thỉnh thoảng liền trở về tìm bọn họ một chuyến. Đến nội nữ nhi, đến bây giờ vẫn là quang tưởng từ bọn họ trong tay thảo chút tiện nghi, từ khi triệu hồi tới sau, ghét bỏ trong xưởng cấp phân phòng ở không đủ trụ, luôn muốn về nhà mẹ đẻ trụ. Nhưng hiện tại thật vất vả làm con thứ hai dọn đi ra ngoài, đại nhi tử trở về cũng không tới cửa quấy rầy, bọn họ là nói cái gì cũng không có làm nữ nhi. Con rể trụ tiến vào, bọn họ biết thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, nhưng không nghĩ lại đến một lần. Hiện tại trong nhà cũng liền nhị phòng tiểu tôn tử, ngẫu nhiên trở về ở một đêm. Liên này, nhà mình kia khuê nữ còn thường thường trở về, liền vì có thể mang đi một ít nhất phẩm cấp đưa đi đồ ăn, vì chính là hồi trong xưởng cùng tả hữu hàng xóm khoe khoang. Dương Kiến Thành nói, Tiếu Tiếu, sư phó biết ngươi là làm đại sự người, hiện tại có bọn họ trở về, ngươi cũng không cần luôn là nhớ thương chúng ta, mấy năm nay xuống dưới. Bọn họ cũng thay đổi rất nhiều, không hề giống như trước như vậy lòng tham. Tưởng từ ta và ngươi sư nương trên người được đến chút cái gì, vậy đến xem bọn họ biểu hiện, cho nên ngươi yên tâm làm sự nghiệp của ngươi, sư phó cùng sư nương khẳng định không thể cho ngươi kéo chân sau. La Tiếu nhìn sư phó cùng sư nương, các ngươi làm ta nói cái gì hảo đâu, liền tính là ta lại vội, không thể tự mình chiếu cố các ngươi, không còn có thể mướn người sao. Bất quá như vậy cũng hảo, bọn họ tuy rằng trong lòng các có tính toán, nhưng các ngươi ít nhất sẽ không lại hướng từ trước như vậy cô độc, tin tưởng bọn họ nếu là có chút đầu óc, liền sẽ không lại giống như từ trước giống nhau chọc các ngươi không vui. La Tiếu lại cùng bọn họ nói một chút chính mình ở bên kia cụ thể sinh hoạt, học tập tình huống, còn có lấy được thành quả cùng phát biểu luận văn. Cũng nói đến sân giáo thụ cùng phòng thí nghiệm sư huynh, các sư tỷ ở bên này cùng nhau ăn cơm chiều, mới làm Lục Nghị Thần lái xe đưa bọn họ trở về, La Tiếu còn cho bọn hắn một người mang theo một chi nước Đức sản mòn bờ làn bút máy. Bên kia, Địch Ngọc Viện cùng Quý Vĩ cũng hạ xe lửa trở về Địch Gia. Địch Gia người nhìn đến tiến viện hai người, đều sửng sốt một chút, Tiêu Hải Phương đứng lên, các ngươi như thế nào đã trở lại. Quý Vĩ buông trên tay để đồ vật, ông nội của ta nhận được viên gia điện thoại, làm ta thế hắn lại đây tham gia Viên gia cháu gái hôn lễ, ta nghĩ mang Ngọc Viện trở về nhìn xem người trong nhà. Tiêu Hải Phương chạy nhanh tiếp đón người ngồi người, đến phòng bếp đi cấp hai người thịnh cơm. Địch Ngọc Viện khả năng còn ở oán trách người trong nhà, cho nên mặc dù là mấy tháng đi qua, hiện tại vẫn là một bộ lạnh lẽo bộ dáng. Quý Vĩ cũng lấy nàng không có biện pháp, này mấy tháng, Địch Ngọc Viện ở Quý gia đó là mau đem quý người nhà đều đắc tội biến, làm Quý Vĩ cũng là lần cảm mỏi mệt. Ngày hôm sau, La Tiếu dậy thật sớm, mở ra nhất phẩm đưa lại đây xe lôi kéo một nhà bảy khẩu, đi trước cấp ba cái tiểu nhân thượng hộ khẩu, trong chiều có người dễ làm sự, hơn nữa thủ tục đầy đủ hết, thực mau liền làm tốt. Chính là đem làm thủ tục nhân viên công tác cấp hâm mộ hỏng rồi, có thể sinh nhị thai nàng nhưng thật ra không hâm mộ, nàng là hâm mộ nhân ra một thai sinh ba cái, còn tất cả đều là nhi tử. Xong rồi người một nhà tiện đường đi một chuyến xưởng máy móc, ngày hôm qua La Hạo Thiên không cơm nước xong đã bị kêu đi rồi. Hôm nay vừa lúc lại đây cho hắn đưa vài thứ. Bọn họ người một nhà trực tiếp vào trong xưởng lấy chìa khóa, chuẩn bị ở nhà thuộc viện ngốc một hồi, đem trên xe chuẩn bị đồ vật bông. Xe ngừng ở xưởng làm dưới lầu, La Tiếu xuống dưới thuận tay ở trên xe cầm hai hộp lá trà hướng trên lầu đi. Mới vừa đi đến xưởng trưởng cửa văn phòng khẩu, Hạo Thiên, ta còn có thể hại ngươi không thành, lần này ta nói cái này khẳng định đáng tin cậy, tuổi cũng không lớn, lớn lên cũng không tệ lắm, nếu không phải mang theo một đôi nhi nữ nhật tử quá gian nan. Đều không chuẩn bị tái giá, chúng ta là cái gì quan hệ, nếu không, cũng không thể giới thiệu cho ngươi. La Tiếu nghe lời này liền muốn cười, đây là cái gì quan hệ à, còn không phải là muốn cho chính mình này tiện nghi ba ba dưỡng kia nữ nhân cùng nàng kia một đôi nhi nữ sao. Thật sự là nghe không đi xuống, nhẹ gõ cửa văn phòng, La Hạo Thiên thông qua mở ra môn nhìn về phía bên ngoài, liền nhìn đến khí chất thật tốt nữ nhi đang đứng ở cửa. Chạy nhanh đứng dậy cười đón ra tới, ngươi như thế nào lại đây? Ta đi cấp Tiểu Duệ bọn họ huynh đệ ba cái thượng hộ khẩu, vừa lúc đi ngang qua, liền tiến vào nhìn xem ngươi. Bọn họ đâu? Ở dưới trong xe. Ngươi lái xe lại đây. Ân, chuẩn bị một hồi thượng ông nội của ta, mãi mãi kia. Lần đó người nhà viện ngốc sẽ đi, ta đem chìa khóa cho ngươi. Ta chính là đi lên lấy chìa khóa, cho ngài cầm chút dinh dưỡng phẩm trở về, nhớ rõ ăn. Cấp bọn nhỏ ăn đi, ngươi đừng nhớ thương ta. Ngài đây là chuẩn bị phải cho chúng ta tìm mẹ kế. La Hạo Thiên nghe xong nữ nhi nói, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, nói cái gì đâu. La Tiếu nhìn thoáng qua trong văn phòng người nọ, vừa rồi không cẩn thận nghe thế vị thúc thúc lời nói, nhưng đừng tìm một cái cùng chúng ta huynh muội số tuổi không sai biệt lắm, đến lúc đó kia đã có thể quá xấu hổ. La Hạo Thiên xoay người nhìn về phía ngồi người, giới thiệu nói, đây là trong xưởng quản hậu cần gì chủ nhiệm. Lại cấp gì chủ nhiệm giới thiệu nói, đây là nữ nhi của ta La Tiếu. La Tiếu hướng người nọ gật gật đầu, thúc thúc hảo. Dì chủ nhiệm đứng lên, ngươi hảo, nghe ngươi ba ba nói ngươi hiện tại ở nước ngoài đọc bác, thật đúng là có tiền đồ, bất quá các ngươi tiền đồ, cũng đến nhiều quan tâm ngươi ba ba, trong nhà dù sao cũng phải có cái biết lánh biết nhiệt nhân tài hành. La Tiếu nở nụ cười, Hà Thúc Thúc vừa rồi giới thiệu kia nữ nhân, là muốn tìm một cái giúp nàng dưỡng nhi nữ người đi, ngài có thể xác định nàng có thể chiếu cố hảo ta ba ba, mà không phải tìm cái hiệp sĩ tiếp mâm. Dì chủ nhiệm nghe xong La Tiếu nói, trên mặt biểu tình phi thường khó coi. Có chút mất tự nhiên đứng lên, chính là cảm thấy kia nữ lớn lên hảo, tưởng cho ngươi ba ba giới thiệu một chút, lão La nếu là không đồng ý, coi như ta chưa nói quá, các ngươi liêu, ta liền đi trước. La Tiếu xem người nọ cái chán đột nhiên toát ra tinh mịn hãn, cảm thấy người này có vấn đề, đem việc này nhớ xuống dưới. Xoay người đối với La Hạo Thiên nói, ba ba, ngươi trước vội, ta đem đồ vật thả lại người nhà viện, cho ngươi thu thập một chút, lại qua đây cho ngươi đưa chìa khóa. La Hạo Thiên cười nói, hành. Ngươi đem bọn nhỏ ôm đến ta văn phòng ngốc sẽ đi, đi thời điểm tới đón bọn họ là được. La Tiếu lắc đầu, không cần, ngươi nơi này là văn phòng, tỉnh lại cho ngươi chọc phiền toái. Đúng rồi, vừa rồi vị kia gì chủ nhiệm cho ngươi giới thiệu người là ai. La Hạo Thiên sợ nữ nhi hiểu lầm, vội giải thích nói, ta không cái kia ý tứ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, lần trước hắn cho ta để qua một lần, bị ta cự tuyệt, hôm nay lại đây đưa tài liệu, ai biết sao lại thế này, lại nhắc lên. La Tiếu mở miệng, ba. Nếu là thật gặp gỡ ngươi thích, đối phương cũng nhân phẩm quý trọng, đi phía trước mại một bước lại trọng tổ cái gia đình cũng là có thể, dì chủ nhiệm có câu nói rất đúng, có cái biết lánh biết nhiệt người, có thể cùng ngài làm bạn cũng khá tốt, tin tưởng các ca ca cũng có thể lý giải cùng đồng ý. La Hạo Thiên cười nói, muốn thật gặp được lại nói, một người sinh hoạt cũng khá tốt, ta đều thói quen. La Tiếu vẫn là từ La Hạo Thiên trong miệng đã biết dì chủ nhiệm giới thiệu kia nữ nhân tin tức, nữ nhân tên là Lữ Giang Bình, là cách vách pha lê xưởng người nhà. Nam nhân là trong xưởng tài xế, ở đi công tác thời điểm kéo tư sống, phản hồi trên đường xảy ra chuyện, cho nên lão bà, hài tử cái gì bồi thường cũng lấy không được. La Tiếu ra office building trực tiếp cấp công ty bảo an Thẩm Kiến Trung gọi điện thoại, làm hắn phái người đi điều tra một chút cái này Lữ Giang Bình. Nàng là cỡ nào mẫn cảm một người, đương nàng nói ra kia nữ nhân là muốn tìm một cái giúp nàng dưỡng nhi nữ người nói khi, dì chủ nhiệm biểu tình rất là ý vị sâu xa. Chương 1173 tinh kế. Quay đầu ra xưởng máy móc đại môn, quẹo vào cách vách người nhà viện. Trong đại viện người còn buồn bực, này ô tô phía trước nhưng chưa thấy qua, cũng không biết là đi nhà ai. Người nhà trong viện con đường đều không phải quá rộng xưởng, xe khai đi vào quay đầu quá phiền toái, muốn đổi trước kia La Tiếu sẽ làm Lục Nghị Thần đem xe ngừng ở người nhà viện bên ngoài, nhưng trên xe có mang lại đây đồ vật, còn có 5 cái hài tử, ngừng ở bên ngoài cũng không quá phương tiện. Chỉ phải làm Lục Nghị Thần khai đi vào, nghĩ cùng lắm thì một hồi đảo ra tới. Xuống xe, La Tiếu ôm đại nhi tử đem đại môn mở ra, Lục Nghị Thần cũng đem trên xe 2 cái tiểu nhân ôm xuống dưới, lúc này có bác gái vây quanh lại đây, La Tiếu, trở về xem ngươi ba ba. Là nha, đại nương. Nghe ngươi ba nói ngươi hiện tại nước ngoài đọc sách, như thế nào có thời gian đã trở lại? Là, ở nước ngoài đọc sách, có bằng hữu năm một kết hôn, ta xin nghỉ trở về, vừa lúc cũng trở về nhìn xem người trong nhà. Nga, đây là nhà các ngươi hài tử. Đúng vậy. Bên cạnh một vị tẩu tử hỏi, này 5 cái đều là nhà ngươi. Là, một đôi song bảo thai, một đôi tam bảo thai, đều là nhà ta. Ai nha, ngươi thật đúng là hảo mệnh a. Kỳ thật thật nhiều người đều muốn hỏi, này đến phạt bao nhiêu tiền a? Nàng nói chuyện, lấy đồ vật công phu, Lục Nghị Thần đã đem 2 cái tiểu nhân phóng tới phòng khách trên sofa, làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhìn, ra tới đem đồ vật đều để ra đi vào. La Tiếu cười đem cốp xe đóng lại, các vị bác gái, thím, ta đi vào trước, cho ta ba đơn giản thu thập một chút. Ai, hảo, hảo, mau đi đi. Vào nhà đem hải tử đưa cho Lục Nghị Thần, La Tiếu trên lầu, dưới lầu dạo qua một vòng, đến là thu thập rất sạch sẽ, đi vào lầu một nhà mình ba ba trong phòng, đem khăn trải giường, vỏ chăn, bao gối đều xả xuống dưới, ném vào máy giặt tẩy thượng. Nhìn thiên không tồi, làm Lục Nghị Thần đem trên giường nệm, chăn đều bắt được trong viện phơi thượng, lại làm hắn đem phòng cấp một lần nữa quét tước một lần. Đem mang về tới đồ vật an trí hảo, lúc này mới khóa cửa chuẩn bị đưa chìa khóa, giữa trưa ước hảo hồi ra ra, mãi mãi bên kia ăn cơm. Chờ bọn họ rời đi người nhà viện, các gia các nữ nhân xách theo đồ ăn tiến đến một khối, bắt đầu biên nhặt rau, biên bắt quái. Các ngươi nói La Tiếu nói chính là thật vậy chăng? Kia 5 cái đều là nàng hải tử. Hẳn là thật sự đi, ta xem kia mấy cái tiểu nhân lớn lên rất giống, vừa thấy chính là tam bảo thai. Nay cũng quá hảo mệnh đi, 2 thai 5 cái hải tử. Sản lượng cũng quá cao. Này đến phạt không ít tiền đi. Này ai có thể nói đi lên. La Tiếu vào xưởng máy móc còn chìa khóa. Ba, ta đem ngươi trên giường khăn trải giường, vỏ chăn ném máy giặt tẩy chứ, nệm cùng chăn cũng ôm đến bên ngoài phơi thượng. Ngươi giữa chưa trở về vừa lúc thu hồi tới, nhớ rõ đem máy giặt khăn trải giường, vỏ chăn lượng thượng. Hành, vẫn là ta khuê nữ hảo. Đúng rồi, ba, ta đem mang về tới dinh dưỡng phẩm phóng phòng khách trong ngăn tủ. Ngươi nhưng đừng quên ăn, đừng quá thời hạn liền không hảo. Đã biết, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống, nhìn xem Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt cùng 3 cái tiểu nhân. La Hạo Thiên đi theo đi xuống, từ trong xe ôm ra tiểu Diệp Tử, ở nơi đó đậu một hồi, lại đậu trong xe 2 cái tiểu nhân một hồi, lúc này mới đem trong lòng ngực tiểu Diệp Tử đưa cho La Tiếu, sau đó đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bế lên tới nói một hồi lời nói. Lúc gần đi, còn đưa cho 2 cái ngoại tôn nữ một người 10 đồng tiền, làm cho bọn họ đi mua đồ ăn ngon. Nhưng 2 đứa nhỏ nói cái gì cũng không tiếp, vẫn là La Tiếu lên tiếng. Lúc này mới cùng ông ngoại nói lời cảm tạ sau tiếp nhận. Xe rời đi sau, La Hạo Thiên mới hảo tâm tình hướng văn phòng đi, thật nhiều người nhỏ giọng nghị luận lên, đó là xưởng trưởng gia khuê nữ, con rể cùng cháu ngoại nhóm. Hẳn là, bất quá xưởng trưởng gia khuê nữ không phải nói ra ngoại quốc, như thế nào đã trở lại. Nhân ra là xuất ngoại học tập, như thế nào liền không thể đã trở lại. Xưởng máy móc như thế nào nghị luận bọn họ không biết, vừa đến ra ra, mãi mãi ra, Lục Nghị Thần di động lại là vang lên. Kết quả Thẩm Kiến Trung nói có việc tìm La Tiếu. Lục Nghị Thần đem điện thoại đưa cho La Tiếu, Thẩm Kiến Trung tìm ngươi. La Tiếu không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gọi điện thoại lại đây, nói chuyện phương tiện sao. La Tiếu ý thức được, xem ra đây là tra được đại sự, ngươi nói đi. Ta phái mấy người qua đi điều tra, không nghĩ tới nghe được một cái đại bí mật, cái kia Lữ Giang Bình cùng xưởng máy móc quản hậu cần Hà Khánh Sơn có một chân, chúng ta người vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại. La Tiếu có loại dự cảm. Mặt sau muốn nói khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Liền nghe Thẩm Kiến Trung nói, Lữ Giang Bình kia 2 đứa nhỏ thế nhưng đều ra sao Khánh Sơn, bởi vì chưa kết hôn đã có thai mới qua loa tìm đường tài xế Tư Thành Lâm, bọn họ từ cảm kích người nơi đó nghe được, năm đó cũng là Lữ Giang Bình tính kế nàng trượng phu Tư Thành Lâm mới thành hôn. Mặt sau cái kia tiểu nhân cũng là trượng phu ra xe, cùng Hà Khánh Sơn lêu lồng có, Lữ Giang Bình trượng phu xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước, hai vợ chồng mới đại xảo một trận, nghe hàng xóm nói Tư Thành Lâm ngày đó còn khóc một hồi. Pha lê xưởng người đều nói là Lữ Giang Bình hại Tư Thành Lâm, nhưng cụ thể tình huống còn không có điều tra ra tới. La Tiếu nghe xong lời này, nghĩ thầm, hảo ngươi cái Hà Khánh Sơn, đây là muốn tìm cái ngốc tử cho ngươi tiếp tục dưỡng tình nhân cùng tư sinh tử nữ đúng không, dám tính kê đến La gia đầu người thượng, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhàn nhạt đối với điện thoại kia đầu Hoàng Kiến chúng nói, làm người lại cẩn thận cho ta điều tra một lần, tốt nhất là bắt được vô cùng xác thực chứng cứ. Thẩm Kiến Trung trả lời, đã biết, ta sẽ mau chóng làm người thu thập toàn. Treo điện thoại, La Tiếu mới vào phòng khách, Cảnh Thu Hiến ôm nhà mình lão đại La Bằng càng xem La Tiếu tiến vào, nha, nói chuyện điện thoại xong, thật là cái người bận rộn. La Tiếu mới không sợ nàng trêu ghẹo, cười đi qua đi, tới, làm cô ôm một cái, đây là chúng ta tiểu bằng việc đi. Cảnh Yến Thu cười đem nhi tử đưa qua đi, ta cùng tam tẩu một thai sinh hai cái khiến cho người đủ hiếm lạ, ngươi này một thai sinh ba cái, thật là đủ nghiêu. La Tiếu biên đùa với trong lòng ngực cháu trai, vừa cười nói, không có biện pháp, ai kêu ta chính là như vậy nghiêu đâu. Cảnh Yến Thu cũng nở nụ cười, đối với xe nôi tiểu nhi tử nói, xem ngươi cô, nói nàng béo, nàng còn xuyên thượng. Trong phòng người nghe xong lời này, cũng đều nở nụ cười. Chương 1174 tề tụ một đường. La gia người hôm nay tề tụ một đường, La Tiếu đem chuẩn bị tốt lễ vật nhất nhất phân phát cho đại gia, một nhà một đài tiểu bá vương học tập cơ, còn cho mỗi cái hài tử chuẩn bị một bộ từ nước ngoài mang về tới học tập dụng cụ. Các đại nhân thu được lễ vật đều là bút, dù sao người trong nhà đều có thể dùng tới. Cấp hai vợ chồng già mang theo một đài camera trở về, ra, mãi mãi, về sau các ngươi cũng nên hưởng thụ một chút, đi xem tổ quốc non sông gấm vóc, lưu lại đẹp nhất ngáy mắt. Chu Quế Phương còn đoán trách La Tiếu hạt tiêu tiền, nhưng trên mặt cười đó là thật sự thực sán lạ. Hiện tại Dương Bao xưởng mướn hai người quản lý, một cái chủ quản sinh sản, một cái khác chủ quản tiêu thụ, hai người phối hợp khá tốt, La Gia Gia không có việc gì liền qua đi nhìn xem, các phòng người không hề là quang chỉ vào chết tiền lương sống qua. Hôm nay La Gia duyệt đối tượng cũng tới, La Tiếu đem người kéo đến một bên, người này đối tượng không biết Dương Bao xưởng sự tình đi. Giai Duyệt nhìn thoáng qua còn ở bên kia cùng đường ca nhóm nói chuyện lỗ một thành, không có, ta thông minh đâu, hiện tại chúng ta còn không có bản chuyện cưới hỏi, ta không có khả năng cái gì đều cùng hắn nói. La Tiếu rôi tay điểm một chút cái chán của nàng, biết liền hảo, hôm nay làm các ca ca giúp ngươi thăm hạ nhân phẩm của hắn. La Giai Duyệt cười hì hì nói, nhị tỷ, ngươi cảm thấy người khác thế nào? Nhìn trương còn tính có thể, bất quá này nhân phẩm thế nào, hiện tại nhưng nhìn không ra tới, các ngươi lại như thế nào nhận thức? La Giai Duyệt có chút hơi xấu hổ, ta có một ngày đi mua vịt nướng, chính là đi gấp, quên mang tiền bao, lúc ấy sư phó đã đem vịt cắt miếng, là hắn giúp ta phó tiền, giải vây. Sau lại ta để lại hắn liên hệ phương thức, thường xuyên qua lại như thế liền quen thuộc, sau lại liền nói thượng. La Tiếu nghe xong đường ngồi nói, hơi hơi điểm phía dưới, hắn là làm gì đó. La Giai Duyệt thần thái phi dương nói, thiết kế viện, thiết kế nhị cầu, đại lâu, lợi hại đi. La Tiếu nhìn tiểu đường ngồi bộ dáng. Không khỏi duỗi tay sờ lên nàng đỉnh đầu, ân, cũng không tệ lắm. Ba cái tiểu gia hỏa bị những người này thân phiền, nghiết mặt nghiết phiền, bắt đầu không cao hứng lên, hướng về phía La Tiếu phương hướng một cái kính tê. La Tiếu xem bọn họ kia tiểu đáng thương dạng, tới, mụ mụ tới giải cứu các ngươi. Nói xong chính mình trước nở nụ cười. La Tiếu bế lên ly nàng gần nhất cô Hoàng Duệ, Lục Nghị Thần cũng cùng lại đây, ôm Hoàng Diệp cùng Hoàng Dục ra trong viện, xem biểu ca, biểu tỷ nhóm chơi. Hôm nay trong nhà trừ bỏ đại hải tử không có xin nghỉ ngoại, thượng nhà trẻ bọn nhỏ đều xin nghỉ, chính là tưởng cùng tiểu biểu muội, tiểu biểu đệ nhiều ở chung một chút. Đại ca Gia Bằng Hạo năm nay sau nửa năm liền phải học tiểu học năm nhất, mấy cái đường ca, đường tỷ đều ở đi học, hiện tại thuộc hắn lớn nhất, mang theo một đám đệ đệ muội muội ở sân chơi vui vẻ. La Giai Lâm lúc này đi tới, nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu, ta mấy ngày trước ở trên phố gặp gỡ Triệu Giai Ngưng. La Tiếu suy nghĩ một chút, lúc trước bị phán 2 năm, sớm nên ra tới. Nàng ở kinh thị. Ân, nhìn đến hắn cùng một cái nam ở bên nhau, nhìn dáng vẻ rất thân mật. La Tiếu nghĩ chỉ cần nàng không tới chính mình trước mặt tìm việc, chính mình cũng sẽ không chủ động tới cửa tìm phiền toái. Nàng nếu là từ đây có thể thay đổi triệt để trọng tố người, còn tới cấp, nếu là còn cùng trước kia giống nhau, kia chú định hảo không được. La Giai Duyệt lại đây đem La Tiếu trong lòng ngực Hoàng Duệ ôm đi cùng mặt khác hai cái tiểu gia hỏa hội hợp. Trong viện dâm mát chỗ phô một cái chiếu, đem ba cái tiểu nhân thả đi lên. Lấy La Bằng Hạo cầm đầu mấy cái đại hài tử vây quanh ba con tiểu nhân, ở nơi đó chơi vui vẻ. La Tiếu xem ba cái tiểu nhân chơi vui vẻ, bên cạnh còn có Gia Gia, mãi mãi cùng đường mội thủ, liền cùng đường tỷ cùng đi phòng bếp. Đại tẩu Ngũ Vân Mai đang ở xào rau, hai vị đường tẩu đang ở điều rau trộn, nhị tẩu Tiêu Nhã đang ở nơi đó cùng mấy đầu tỏi phân cao thấp, tam tẩu Chu Tiểu Mẫn ở nơi đó xứng đồ ăn, tứ tẩu Cảnh Yến Thu đang ở bên cạnh cái ao thượng rửa rau, một mảnh hài hòa. La Tiếu hỏi, như thế nào không gặp tiểu đường tẩu? Đại đường tẩu thượng khiết thủ hạ không đình, phía trước, nàng mẹ gọi điện thoại liền tới đây, nàng biểu tỷ ra hài tử ở trường học đánh nhau muốn thỉnh ra trưởng, nàng qua đi xử lý đi. La Tiếu cùng La Giai Lâm cũng gia nhập tới rồi nấu ăn đại quân, đại gia vừa nói vừa cười, thực mau đồ ăn liền thượng bàn. Chương 1175 nguyên nam nữ chủ. Giang Du Du cũng ở ngay lúc này vào cửa, xem đồ ăn đều thượng bàn, có chút ngượng ngùng nói, thật là ngượng ngùng, một hồi ta tới rửa chén, ai đều đừng cùng ta tranh a. Cốc Hồng Quyên cười nói, được rồi, ai còn có thể không cái khẩn cấp sự, bên kia xử lý tốt sao. Giang Du Du nhắc tới này liền có chút sinh khí, kia ra gia trưởng là nói chuyện thật khó nghe, cắn chết bọn họ nhi tử là người bị hại, thế nào cũng phải làm trường học khai trừ ta biểu tỷ ra hài tử, nói như thế nào đều không nghe, mẹ, ngươi nói làm giận không làm giận. Cốc Hồng Quyên vô vô con dâu bả vai, được rồi, đừng nóng giận, đại gia thật vất vả tụ ở bên nhau, chờ ăn cơm. Làm mọi người xem việc này muốn xử lý như thế nào. Giang Du Du ôm lấy Cốc Hồng Quyên, mẹ, vẫn là ngươi hảo, ngươi là không biết kia hai vợ chồng có bao nhiêu hùng hổ doa người. Cốc Hồng Quyên biết chính mình con dâu tính tình, nếu không phải khí tàn nhẫn, không phải là bộ dáng này. Chu Quế Phương thấy cháu dâu trên mặt ủy khuất biểu tình, ăn cơm trước, ăn xong rồi, ngươi cùng đại gia hỏa nói là chuyện như thế nào, làm người trong nhà cho ngươi ra chủ ý. Giang Du Du nhìn về phía nãi nãi, cảm ơn nãi nãi. Đại gia nhập tòa, La đạo nhân dơ lên ly, khi cách một năm rưỡi, chúng ta lại lần nữa gặp nhau, có các ngươi này đó ưu tú con cháu, ta và ngươi mãi mãi đời này thấy đủ, tới, đại gia làm một ly, chúc các ngươi công tác hài lòng, mọi chuyện như ý. Trong tiểu viện thỉnh thoảng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Bên kia, một chỗ thuê tới phòng ở, Khâu Thiếu Dương chính tức giận nhìn trước mắt nữ nhân, Triệu Giai Ngưng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đều nói ngày đó là cái ngoài ý muốn. Ngươi vì cái gì thế nào cũng phải tới trộn lẫn gia đình của ta. Ngoài ý muốn, ngươi nói thật đúng là vô tình, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng coi như được với là thanh mai trúc mã đi, khi còn nhỏ trong nhà các trưởng bối còn nói cho chúng ta định hoa hoa thân, nếu không phải trung gian ra ngoài ý muốn, chúng ta khả năng đã sớm ở bên nhau. Ngươi cũng nói đó là khi còn nhỏ, chúng ta hiện tại đều bao lớn rồi, ngươi từng gả chồng, ta cũng có gia đình, nếu không phải ngày đó ở trên phố gặp được ngươi cảm thấy đáng thương. Nhớ tới khi còn nhỏ tình cảm, cũng sẽ không rỗi tay giúp ngươi. Hiện tại xem ra ta thật sự liền không nên tâm tử, nếu không cũng sẽ không cho chính mình rước lấy ngươi lớn như vậy cái phiền toái. Các ngươi nam nhân thật đúng là khẩu thị tâm phi, vậy ngươi phía trước cùng ta ở bên nhau sung sướng thời điểm, như thế nào không nghĩ ngươi còn có thê nhi, hiện tại tưởng đẩy ra ta, chậm. Ta đã nói rồi, ngày đó ta uống nhiều quá, nếu không phải ngươi lôi kéo ta không cho đi, còn chủ động nhào vào trong ngực, ta có thể cùng ngươi ở bên nhau sao? Khâu Thiếu Dương hiện tại là thật sự mau điên rồi, chính mình ngày đó như thế nào liền như vậy hồ đồ, chứ nữ nhân này nói. Triệu Giai Ngưng chảo phúng nở nụ cười, ngươi ở ta trên người sảng thời điểm, cũng không phải là này phó sắc mặt. Khâu Thiếu Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha ta. Triệu Giai Ngưng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đương nhiên là giúp ta tìm công tác, còn có mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng không có thể thiếu, ai làm ta hiện tại là ngươi ngầm tình nhân đâu. Khâu Thiếu Dương xoa xoa chính mình giữa mày, công tác, ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng là ngầm tình nhân không dám nhận, chúng ta không có về sau, ta không có khả năng lại làm thực xin lỗi ta thê tử sự tình. Liên tính phía trước là ta hồ đồ, nhưng ta hiện tại thanh tỉnh, ngươi nếu là lại dây dưa ta, cũng sẽ không có hảo kết quả, bởi vì ta thực yêu ta thê tử. Triệu Giai Ngưng nghe xong lời này cười càng thêm điên cuồng, ngươi nhưng đánh đổ đi, ái ngươi thê tử, ngươi sẽ cùng ta phát sinh quan hệ, nói như vậy đường hoàng. Còn không phải là vì cho chính mình che giấu. Chính là ta không nghĩ rời đi ngươi, ta đối với ngươi hết thảy đều thực vừa lòng, đặc biệt là ngươi ở trên giường bộ dáng, làm người quên không được. Nói người liền dựa vào Khâu Thiếu Dương trên người, Khâu Thiếu Dương nguyên bản là tưởng đem người đẩy ra, chính là không biết như thế nào khô nóng khó nhịn, không bao lâu thời gian liền chủ động ôm lấy người. Triệu Giai Ngưng cười phong tình vạn trùng, vũ mị động lòng người, Khâu Thiếu Dương phòng tuyến toàn diện hỏng mất, đầu tiên là tùy ý Triệu Giai Ngưng ở trên người hắn làm loạn. Sau là trực tiếp hóa bị động là chủ động, trong phòng ban ngày ban mặt liền truyền ra mắc cỡ thanh âm. Triệu Giai Ngưng hiện tại liền muốn bắt trụ Khâu Thiếu Dương, đây là nàng cuối cùng dâm dạ, là chính mình từ nhỏ thích người, thật vất vả mới có quan hệ, sao có thể thả hắn đi. Chương 1176 tâm tồn may mắn hại chết người. La gia người ăn xong cơm trưa, thu thập hảo, lúc này mới ngồi ở cùng nhau nghe Giang Du Du nói lên nàng biểu cháu ngoại trai sự tình. Giang Du Du biểu cháu ngoại trai Khích Phương Thanh ở kinh thị một khu nhà bưu điện đại học đọc đại nhị, người lớn lên phi thường xoáy khí, ở trường học thâm đến nữ đồng học thích. Lớn lên xoáy cũng là tội lỗi, bị đồng học giáo một người nữ sinh đảo đuổi theo hơn nửa năm, hắn lăng là không đồng ý, kết quả bị ái mộ vị kia nữ đồng học nam đồng học nơi trốn tìm tra. Lần này cũng là tụ tập vài danh đồng học tìm việc, kết quả ở xô đẩy chung, tên kia đồng học không đứng vững, từ lầu 2 quăng ngã đi xuống, lúc ấy thật nhiều đồng học đều thấy. Nhưng tên kia đồng học gia trưởng có bối cảnh, mặc kệ sự tình nguyên nhân, phi buộc trường học khai trừ Khích Phương Thanh, trường học hiện tại cũng chỉ tưởng chạy nhanh một sự nhịn chín sự lành, cho nên đem Giang Du Du trước đuổi rồi trở về, nói là có kết quả sẽ trước tiên thông chi nàng. Nói xong sau, nàng nhìn về phía Lục Nghị Thần, muội phu, việc này ngươi có thể hay không giúp ta tìm người hỏi một chút, ta biểu tỷ nhà bọn họ ra một cái sinh viên không dễ dàng, này nếu là thật sự bởi vì việc này bị khai trừ, kia thật đúng là quá oan. Lục Nghị Thần nghe xong điểm điểm đầu đường tẩu, việc này ta một hồi tìm người đi qua đi điều tra một chút, quay đầu lại có tin tức lại nói cho ngươi. Giang Du Du phi thường cảm kích, phiền toái ngươi. La Tiếu vô vô nàng, không có việc gì, đều là người một nhà, gặp gỡ sự giúp một phen là hẳn là, chỉ cần chúng ta chiếm lý, kia khẳng định không thể làm cho bọn họ như nguyện, còn phải truy cứu tương ứng trách nhiệm. Giang Du Du biết La Tiếu nói lời này ý tứ, vẫn là cảm kích nói, cảm ơn. Buổi chiều thời điểm, La Tiếu mang theo bọn nhỏ tới rồi viên ra, cái này mấy cái hài tử lại thành tranh đoạt đối tượng, Trương Thục Lan ôm Lục Hoàng Dục cười ha hả nói, xem này béo tiểu tử, lớn lên thật tốt. Lục Hoàng Dục cũng không luôn cuống, còn tượng trưng tính ngao, ngao đối đáp hai tiếng, chọc đại gia một trận buồn cười. Viên gia Ninh xuống dưới đậu một hồi hài tử sau, lôi kéo La Tiếu lên lầu. Nàng phong hiện tại đã giả dạng đổi mới hoàn toàn, dán lên hỷ tự, trên tường còn dùng khí cầu bảy cái đại đại tâm, tặng của hồi môn tiểu kiện chỉnh tề bãi ở trong phòng. La Tiếu cười nhìn chuẩn bị hết thảy, trêu ghẹo nói, rốt cuộc phải gả người. Viên gia Ninh rỗi tay liền phải chụp nàng, bị nàng tránh thoát, sau đó nhìn viên gia Ninh nở nụ cười, hai người nhìn nhau sau lại ôm nhau, La Tiếu nói, muốn hạnh phúc Nga. Viên gia Ninh gật đầu, sẽ. La Tiếu không ở viên gia bên này nhiều ngốc, bởi vì hài tử quá nhiều, không nghĩ thêm phiền, thiên ám xuống dưới sau liền mang theo bọn nhỏ rời đi, đã cùng Dung Đại Nương trước tiên nói qua, cơm chiều trở về ăn. Khâu Thiếu Dương tỉnh lại thời điểm. Trời đã sắp tối, chờ hắn tỉnh táo lại, nhớ tới hôm nay chính mình lại làm hoang đường sự tình, thật là khí chính mình không biết cố gắng. Nhìn ngủ ở hắn bên người Triệu Giai Ngưng, trong lòng thật là vô cùng hối hận, chính mình đây là tới xử lý sự tình, như thế nào liền lại cùng nàng ngủ đến cùng nhau, không khỏi rôi tay hung hăng chụp chính mình đầu một chút. Đúng lúc này Triệu Giai Ngưng cũng tỉnh lại, rôi tay ôm lấy Khâu Thiếu Dương, Thiếu Dương ca ca, ngươi biết không, ta từ nhỏ ngộng tưởng chính là gả cho ngươi. Chính là ta không biết vận mệnh vì cái gì muốn như vậy trêu cả người, làm ta mất đi hết thảy, rời xa ngươi thế giới. Cho nên đừng làm cho ta rời đi ngươi hảo sao. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, ngươi có thời gian liền tới xem ta sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt, ta hiện tại hai bàn tay trắng, chỉ nghĩ ngốc tại bên cạnh ngươi. Khâu Thiếu Dương nghe Triệu Giai Ngưng nói, có loại bị coi trọng, bị ỷ lại cảm giác, hắn cùng thê tử nhất kiến trung tình, nhưng theo thời gian trôi qua, trong nhà việc vặt ràng buộc, sắc thật thiếu một ít tình cảm mãnh liệt. Triệu Giai Ngưng xem hắn nghe xong chính mình nói không có phản bác, liền biết sợ là thành công một nửa, vì thế tay lại bắt đầu không thành thật lên. Khâu Thiếu Dương sao có thể kinh được như vậy khiêu khích, nghĩ chính mình tiểu tâm một ít hẳn là không có việc gì, ôm ở lại lăn đến cùng nhau. Tâm tồn may mắn hại chết người, cho nên chú định sẽ không có hảo kết cục. Ăn qua cơm chiều, La Tiếu đem ba cái tiểu nhân phóng tới phía trước Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt dùng quá xe đẩy thượng trên quảng trường nhỏ đi bộ đi. Vừa ra đại môn, vừa lúc gặp phải cách vách Lữ Vinh Vinh, ngày hôm qua liền nghe người trong nhà nói La Tiếu đã trở lại, đi theo trở về còn có tam bảo thai nhi tử, hiện tại nhìn đến người, thật là hâm mộ, ghen ghét, hận tất cả đều ở trong đầu suy diễn một lần. Hiện tại thực hành kế hoạch hóa gia đình, nàng này đầu thai sinh hai người nữ nhi, chính mình còn cảm thấy nàng lại có thể sinh, còn không phải sinh hai cái nha đầu, chính mình chính là có nhi tử. Nhưng hiện tại này như thế nào liền lại sinh một thai, còn một thai sinh ba cái nhi tử. Nàng mệnh như thế nào có thể tốt như vậy đâu. Nhan nhạt trao hỏi, liền từng người tách ra, về đến nhà sau, càng nghĩ càng sinh khí, La Tiếu này không phải thuộc về siêu sinh, vì cái gì không ai quản. La Tiếu cũng không biết Lữ Vinh Vinh vì nhà mình sự phiền ăn không ngon, uống không dưới thủy. Hai vợ chồng mang theo 5 cái tiểu nhân, ở trên quảng trường nhỏ đi bộ chính cao hứng đâu. Chương 1177 bàn tay ném lên. Buổi tối, chờ bọn nhỏ đều ngủ, Lục Nghị Thần nhận được điện thoại. Điện thoại kia đầu người đem hôm nay phát sinh ở trường học sự tình nói một lần. Bị thương hài tử trong nhà là làm buôn bán, nhà ngoại ở phương Nam làm chính trị, ở kinh thị cũng nhận thức một ít người, hài tử ngày thường ở nhà không thiếu nuông chiều, ý tưởng tương đối đơn giản. Bọn họ hôm nay góp nhặt không ít chứng cứ, chứng minh hôm nay sự cũng là người bị hại tìm tới môn khi dễ Khích Phương Thanh, hơn nữa ngã xuống lâu cũng không phải Khích Phương Thanh đẩy, là bị hắn mang đi tìm việc những cái đó đồng học cấp tế đi xuống. Lục Nghị Thần sau khi nghe xong, nói quá tạ, lúc này mới treo điện thoại. La Tiêu tiến vào thời điểm, hắn đem sự tình cùng nàng nói một lần, hiện tại muốn gọi điện thoại nói cho Đường Tẩu sao. La Tiêu gật đầu, còn không tính quá muộn, nói không chừng Đường Tẩu còn đang đợi tin tức đâu, làm nàng ngủ cái an ổn rác, ngày mai buổi chiều ta bồi nàng đi một chuyến, tỉnh bị người khi dễ đi. Nếu không, buổi chiều ta cùng các ngươi qua đi. Đừng, nếu chứng cứ sung túc, kia còn có cái gì sợ quá, này việc nhỏ không cần ngươi tự thân xuất mã. Hay là bọn họ còn có thể không nói lý, còn có thể nói ra cái hoa tới. Kia làm nhị ca cùng các ngươi qua đi, nếu không ta không yên tâm. Hành, ngươi nói cũng đúng, tỉnh đối phương cảm thấy đi hai nữ nhân dễ khi dễ. Quả nhiên, Đường Tẩu vẫn luôn không ngủ, đang đợi tin tức, được tin tức lúc này mới yên tâm xuống dưới, ước hảo ngày mai buổi chiều ở cửa trường thấy. Hai người rửa mặt tốt hơn giường, Lục Nghị Thần đem người ôm đến trong lòng ngực, mục đích thực minh xác, La Tiếu nhắc nhở hắn chuẩn bị áo mưa nhỏ. Lục Nghị Thần duỗi tay ở trong ngăn kéo lấy ra tới lay động một chút, đã sớm chuẩn bị tốt. Ở trong lòng nghĩ, mấy ngày hôm trước nghe đồng sự nói nam nhân cũng có thể làm tuyệt dục giải phẫu, dù sao bọn họ về sau cũng không sinh, không bằng chịu thời gian đi làm, tỉnh phát sinh ngoài ý muốn, làm tức phụ chịu tội. Hai người lăn lộn đến đêm khuya, lúc này mới thu thập hảo ôm nhau ngủ. Hôm sau, La Tiếu không có mang ba cái tiểu nhân quá viên ra, đem bọn họ để lại cho Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia. Chỉ dẫn theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt qua đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thì yến thiết lập tại Cẩm Viên chi nhánh, nhưng trong tiệm cũng cho lợi ích thực tế giới. La Tiêu đến thời điểm, Viên gia đã tới không ít người, Viên gia Ninh còn chờ nàng cấp bàn đầu, hóa trang đâu. La Tiêu vừa lên lâu, Viên gia Ninh liền đem người kéo tiến vào, cho đại gia giới thiệu một lần sau, liền thúc giục chạy nhanh hóa trang, La Tiêu còn trêu ghẹo nàng, nhìn xem này đến nhiều hận gà. Đem trong phòng khách khứa đều chọc cười, Viên gia Ninh cũng bị đầu đỏ mặt. La Tiếu đầu tiên là cho nàng hóa cái tinh xảo trang điểm nhẹ, thoáng đánh một ít má hồng, sau đó tô lên son môi, lúc này mới bắt đầu bàn đầu, cũng đem mang đến hoa hồng tắm thượng, vốn dĩ nàng là muốn mang bách hợp, sợ đại gia không tiếp thu được bạch bách hợp nhan sắc, cho nên đổi thành hoa hồng. Chờ nàng thu tay, xem một chút đi, thân nương tử. Viên gia Ninh nhìn trong gương chính mình, nở nụ cười, này trang hóa thật tốt quá, Tiếu Tiếu ngươi thật là quá lợi hại. Đại gia cũng đều nói tốt xem. Lúc này đại bá mẫu tiến vào thúc giục thay quần áo, nhìn đến lập tức muốn xuất giá nữ nhi, không khỏi đỏ hốc mắt, thời gian qua thật mau, mẹ nó Ninh Ninh cũng muốn xuất giá, thật xinh đẹp. La Tiếu sợ các nàng lại thương cảm hủy hoại trang, vì thế đến gần, bá mẫu, làm ra Ninh tỷ thay quần áo, chúng ta đến bên ngoài, ta cho ngài cũng hóa cái trang, bàn cái phát. Đem người trực tiếp mang theo đi ra ngoài. Cái này, La Tiếu vẫn luôn không có dừng lại, cấp đại bá mẫu thu hóa xong trang, bàn xong đầu. Kế tiếp chính là cấp mẹ nuôi Trương Thục Lan, tiếp theo Hứa Ngọc Thành, còn có biểu tỷ Ninh Lăng Ngữ, Viên gia đại tẩu Lữ Diễm Dương, nhị tẩu Mạnh Đông Giao, cuối cùng còn cấp lập tức muốn vào môn Viên gia chuẩn tứ tẩu Tôn Yến Yến cùng chuẩn ngũ tẩu Hạ Lệ Vân hóa trang. Ban đầu, cái này mang đến hoa tươi cũng thấy đấy. Chờ La Tiếu thu thập hảo, đi đến sân, nhìn đến cổng lớn tiến vào mấy người, trong đó một cái nữ vẫn luôn nhìn ở trong sân bồi Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt chơi Lục Nghị Thần. La Tiếu không cao hứng nhăn lại mi. Này nữ La Tiếu không quen biết, nhưng như vậy trói lọi nhìn chằm chằm chính mình trượng phu xem, La Tiếu trong lòng có chút không thoải mái. Vì thế đi đến Lục Nghị Thần bên người, thần ca, bên kia có cái mỹ nữ vẫn luôn đang xem ngươi. Lục Nghị Thần lại là duỗi tay đem người kéo gần, vội xong rồi. Ân, ta vừa rồi nói ngươi nghe được sao? Kia nữ nhân chính là ta phía trước cho ngươi nói địch gia địch ngọc viện, có cái gì đẹp? La Tiếu lập tức cười, nguyên lai Lục Nghị Thần biết, là cố ý không hướng bên kia xem, cái này vừa lòng. Vươn ra ngón tay cào một chút hắn lòng bàn tay, sau đó chớp chớp mắt, tiếp tục bảo trì. La Tiếu hướng bên kia xem thời điểm, liền nhìn đến Quý Lâm vào được, vẫy tay hô, Quý Lâm, bên này. Địch Ngọc Viện xem La Tiếu tiếp đón Quý Lâm, không biết nghĩ như thế nào, dùng khuỷu tay trực tiếp đánh tới Quý Lâm trên người. Quý Lâm mang giày cao gót không có phòng bị, thiếu chút nữa liền té ngã, trong viện nhìn đến người đều kinh hô lên. Đứng ở Địch Ngọc Viện phía sau Quý Vĩ, cũng bị lao bà thần thao tác hoảng sợ. Chạy nhanh duỗi tay đỡ Quý Lâm một phen, mới không đến nỗi làm nàng té ngã. Nhưng mà, Lúc này, Địch Ngọc Viện lại là phủi tay cho Quý Lâm một cái tát, ngươi cái không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt liền muốn câu dẫn ta trượng phu. Này một cái tát đem Quý Lâm cấp đánh mánh, cũng đem người chung quanh sợ ngây người, càng là đem đỡ Quý Lâm Quý Vĩ cùng đi đến Địch Ngọc Phong, Địch Ngọc Tuyền dọa không nhẹ. Quý Lâm nào chịu quá này khí, phản ứng lại đây sau, trở tay liền hung hăng cho Địch Ngọc Viện một cái tát, ngươi đừng cô mãi mãi ta dễ khi dễ đúng không, ngươi đây là nhiều ước gì người trượng phu xuất quỹ, còn không có gặp qua ngươi ác độc như vậy nữ nhân, chính mình đem ta đẩy ngã, còn có thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra hủy người thanh danh nói, thật không biết là cái dạng gì cha mẹ dạy ra ngươi như vậy cái mất mặt xấu hổ đồ vật. Nếu không phải hôm nay là tới tham gia hôn lễ, Quý Lâm thật muốn thu thập nữ nhân này một đốn. La Tiếu biết, Quý Lâm là bị nàng liên lụy, trong lòng cũng có hỏa khí. Đã đi tới, đem Quý Lâm kéo đến phía sau, thỉnh tự trọng, đừng vọng tưởng không nên tưởng. Rồi tay cũng quăng nàng một cái tát, này một cái tát chính là so Quý Lâm kêu bàn tay dùng sức nhiều, cái này Quý Vĩ cùng Địch Ngọc Phong huynh đệ không làm. La Tiếu thổi chính mình tay một chút, không nghĩ mất mặt, liền mang nàng rời đi, nàng làm cái gì, ta tin tưởng các ngươi trong lòng so với ta rõ ràng, hôm nay nếu không phải nhân ra làm hỷ sự, đừng cho là ta là có thể bỏ qua cho ngươi, thật là làm người ghê tởm. Chứ 1178 ngươi dựa vào cái gì đánh ta. La Tiếu lời này nói nhưng không nhẹ, Địch gia huynh đệ hai người liếc nhau, biết là chính mình muội tử không chiếm lý, cho nên lôi kéo Địch Ngọc Viện liền tưởng rời đi nơi này, đỡ phải bị người nhìn chê cười. Nhưng Địch Ngọc Viện đâu chịu rời đi, vẻ mặt phẫn nộ, ngươi dựa vào cái gì đánh ta. Bởi vì ngươi nên đánh, ngươi kia hai con mắt chăm chú vào ta trượng phu trên người, ta chưa cho ngươi moi xuống dưới chính là cấp Địch gia mặt mũi, thật là không biết xấu hổ. Quý Lâm cái này cũng phản ứng lại đây, nga, ta nói đi, ta đây là bị liên lụy, gặp hai bay vạ gió, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ. Quý Lâm từ nhỏ nhưng không có ăn qua này mệt, nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, muốn hay không liên thủ thu thập nàng một đốn. La Tiếu nói, này trướng nhớ kỹ, hôm nay chính là gia Ninh kết hôn nhật tử, cũng không thể bởi vì một con dẹp ảnh hưởng nhân gia ngày lành. Quý Lâm gật đầu, ngươi nói không tồi, Địch Ngọc Viện đúng không, ta Quý Lâm nhớ kỹ ngươi. Đúng lúc này Lục Nghị Thần lôi kéo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng đã đi tới, khẩu khí không tốt nói, Địch Ngọc Phong, lại mặc kệ hảo ngươi muội tử, đừng trách ta đem trướng tính đến các ngươi huynh đệ trên người, ta còn chưa bao giờ có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, đương chính mình trượng phu là chết sao. Nói xong nhìn Quý Vĩ liếc mắt một cái, kéo La Tiếu tay, Tiếu Tiếu, đi, mẹ nuôi cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt trưng hảo canh trứng. La Tiếu không quên lôi đi Quý Lâm, mà Quý Lâm trực tiếp mắng câu, đen đủi. Bọn họ vừa đi, Địch Ngọc Phong liền đối Địch Ngọc Viện nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu chút sự, thế nào cũng phải đem Địch ra hủy hoại mới cam tâm. Đứng ở một bên Quý Vĩ, không nói một lời nhìn Địch Ngọc Viện, đây là ngươi không cùng ta Viên Phòng nguyên nhân là đi. Lời này vừa ra, Địch Ngọc Phong cùng Địch Ngọc Tuyển tất cả đều nhìn về phía muội muội, hai người không khỏi đều nhăn lại mi, trong lòng có dự cảm bất hảo. Quý Vĩ không có chờ Địch Ngọc Viện trả lời liền lập tức đi vào Viên gia, nhìn thấy Viên lão gia tử, đem nhà mình ra thăm hỏi đưa tới, nhớ lễ, lúc này mới đi ra ngoài tìm cái ẩn nấp địa phương tưởng chịu điếu thuốc. Nhưng không nghĩ tới đụng phải từ phía sau lại đây Quý Lâm, hai người có trong nháy mắt xấu hổ. Quý Lâm đi qua thời điểm nói một câu, ngươi mắt thật đúng là hạt, tự mình cho chính mình tìm cái thanh thanh thảo nguyên, thật là làm người bội phục. Nói xong xoay người bước nhanh rời đi. Quý Vĩ nghe xong lời này không có sinh khí, mà là nhìn chằm chằm bước nhanh rời đi Quý Lâm nhìn nửa ngày. Hắn nhưng không quên nữ nhân này phía trước còn dựa vào trong lòng ngực hắn, trên người kia u hương đến bây giờ còn như có như không. Thu hồi ánh mắt, phía trước chính mình vẫn luôn ở thế Địch Ngọc Viện tìm lấy cớ, hiện tại cảm thấy chính mình thật sự thực buồn cười, đây là người mình thích, đem chính mình đương cái gì. Hung hăng chịu một ngụm trong tay điên, phun ra một vòng tròn, ở trong lòng nghĩ nếu như thế nào làm đều ấm không nàng tâm, vậy hoàn toàn buông tay hảo, hà tất một hai phải đáp thượng chính mình nhất sinh, không đáng giá. Nghĩ thông suốt, trong lòng cũng thoải mái không ít, đúng lúc này nghe được viện ngoại có người hô, đón dâu tới. Hắn không có dịch mà, liền đứng ở chỗ này nhìn cao to tân lang quan tay phủng hoa tươi đi đến, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười, không bao lâu nhìn tân lang quan đem vẻ mặt thẹn thùng tân nương ôm ra tới, nghĩ thầm đây mới là kết hôn nên có bộ dáng đi. Đem trên tay đầu mẩu thuốc lá ném tới trên mặt đất, hung hăng giẫm một chân, như là hạ cái gì quyết tâm. Trong đại viện người nhìn viên gia cấp tặng của hồi môn, hâm mộ thanh một mảnh. Có không ít người lại trong lén lút nhắc tới chung ra, tất cả đều là nói nói mát. Nhìn đón dâu đoàn xe rời đi, Viên Duy Thành cái này đương thúc thúc tiếp đón khách khứa đến bên ngoài ngồi xe, hướng Cẩm Viên đi. Hôm nay Viên Cảnh hai nhà tiệc cưới đều định rồi Cẩm Viên, chỉ là không ở một cái cửa hàng, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mới vừa mang theo hai cái nữ nhi ra tới, đã bị người ngăn cản. La Tiếu xem qua đi, là Trung gia con dâu cả Trương Thải Cầm. La Tiếu nhàn nhạt hỏi một câu, có việc. Trương Thải Cầm là chuyên môn ở chỗ này chờ La Tiếu, nếu không phải hôm nay cuộc sống này không đúng, nàng đã sớm tiến viên ra tìm người đi. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy La Tiếu, cũng mặc kệ nơi này còn có những người khác, La Tiếu, cầu ngươi cứu cứu nhà của chúng ta Chiêu Vĩ. Hắn làm sao vậy, được bệnh gì? Hắn hiện tại chỉnh túc ngủ không được, mỗi ngày đau đầu muốn mệnh, cứu ngươi giúp hắn xem hạ. Chương 1179 lại đi phía trước đi một bước thử xem. Ngượng ngùng, mất ngủ này bệnh ta xem không được, các ngươi hẳn là tìm chuyên nghiệp bác sĩ giúp hắn xem, thực xin lỗi, chúng ta còn có việc, đi trước một bước. La Tiếu, ngươi không thể đi, liền tính ngươi không phải chuyên nghiệp bác sĩ, không xem một chút như thế nào biết ngươi trị không được, lúc trước ta công công chân nhiều ít bác sĩ trị không được, không cũng bị ngươi trị hết sao. Đó là bởi vì ta vừa lúc am hiểu Trung lão gia tử bệnh, ngươi nhi tử bệnh ta không am hiểu, cho nên liền không gánh lầm các ngươi tìm người khác trị liệu. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, ngươi y y đức đâu. La Tiếu nở nụ cười, đừng nói ta thật không am hiểu trị hắn bệnh, chính là có thể trị ta cũng sẽ không trị, đại cha nam một cái, bị thương gia ninh tỷ, ngươi từ đâu ra dũng khí tới tìm ta. Ngươi không thể mặc kệ a, hắn hiện tại bị buổi tối ngủ không được, bị cha tấn không thành cá nhân dạng, ngươi liền phát thiện tâm đi. La Tiếu không hề lý nàng, lôi kéo hài tử liền phải đi phía trước đi, Trương Thải Cầm muốn đi chảo La Tiếu, bị Lục Nghị Thần mau một bước chặn, ngươi nhi tử sinh bệnh, liền mang đi bệnh viện, hôm nay như vậy nhật tử ở chỗ này cả người, là muốn làm cái gì, các ngươi Trung gia thật đúng là không chú ý. Nói xong che chở thê nữ đi phía trước đi đến, che chở bọn họ lên xe, Trương Thải Cầm còn tưởng đi phía trước cả người, Lục Nghị Thần nói, lại đi phía trước đi một bước thử xem, cho rằng ta là chết sao. Lục Nghị Thần giờ phút này khí thế. Đem Trương Thải Cầm định ở tại chỗ, bên cạnh có không ít người đối nàng chỉ trỏ trỏ, có nói này Trương Thải Cầm là cố ý lại đây tìm việc, có nói Trung gia tự lao ra tử qua đời sau liền đi rồi đường xuống dốc. Còn có người nói này Trung người nhà thật là đủ ghê tởm người, đây là làm Trương Thải Cầm cố ý lại đây quay rối tới, còn có người nói này Trung người nhà không thể chỗ, nhìn xem, phía trước nhân gia cứu Trung gia lão gia tử còn có sai rồi, còn nói nhân gia không y y đức, loại người này về sau vẫn là ly xa một chút hảo. La Tiếu cũng không có đem việc này đương một chuyện, cũng chỉ tưởng Trương Thải Cầm trong lòng biến yếu, cố ý lại đây tìm việc. Ở bên này ăn qua hỉ yến, La Tiếu không có lại đi theo hồi viên gia, mà là trực tiếp lái xe tới rồi cảnh gia, một là nghĩ tới đến xem viên gia ninh, nhị là về nước ngốc không được mấy ngày, thuận tiện lại đây xem hạ cảnh gia láo gia tử. Còn có chính là lại đây nhìn xem cảnh vạn bằng, muốn nhìn hạ phía trước bệnh có phải hay không chữa khỏi, làm duy nhất đồng hương, vẫn là muốn nhiều quan tâm một chút. La Tiếu tới thời điểm, cảnh gia bên này người trừ bỏ lao gia tử, đều còn ở hỉ yến hiện trường không có trở về. Quản gia đem các nàng một nhà bốn người đón tiến vào, còn đem lão gia tử thỉnh ra tới. La Tiếu gặp người lại đây, cười đứng lên, cảnh gia gia, đã lâu không thấy. Cảnh gia lão gia tử đầy mặt là cười, La Tiếu, lần này trở về có thể ngốc bao lâu? Qua lại thỉnh 10 ngày giả, còn có thể ngốc 4 ngày. Nhìn về phía Lục Nghị Thần bên người nghiên nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, đối Lục Nghị Thần nói, đây là nhà các ngươi kia hai cái song bảo thai nữ nhi, lớn lên thật tốt. Lục Nghị Thần gật đầu, nghiên nghiên, Nguyệt Nguyệt gọi người, đây là các ngươi cảnh thái gia. Hai đứa nhỏ tiến lên ngoan ngoãn kêu người. Cảnh gia lão gia tử cao hứng thực, tiêu quản gia đưa tới một đôi ngọc bội, đây là ta đưa các ngươi lễ gặp mặt, thu. Hai đứa nhỏ có chút khó xử nhìn về phía ba ba, Lục Nghị Thần nhẹ điểm đầu, nếu là cảnh thái gia cấp, liền thu đi, cảm ơn cảnh thái gia. Hai đứa nhỏ thanh thúy nói, cảm ơn cảnh thái gia. Cảnh lão gia cười ha hả nói, hảo hai tử, ngồi đi. Quản gia ở cảnh lão gia tử bên thai nói mấy câu, cảnh gia lão gia tử ha ha ha nở nụ cười, sau đó hào khí nói, vậy đem phía trước cùng khối liêu làm kia tam khối ngọc bài lấy lại đây. Cười hướng La Tiếu cùng Lục Nghị Thần dựng cái ngón tay cái, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là lợi hại, tam bảo thai bao lớn rồi. La Tiếu lúc này mới minh bạch, vừa rồi quản gia khẳng định ở lão gia tử bên thai nói chính là việc này. La Tiếu cười trả lời, 6 tháng. Lão gia tử sang sảng nói, chúc mừng các người, cái này nhi nữ thành đôi, thật là tiện sát người khác. La Tiếu nở nụ cười, vừa lúc có, cũng vừa lúc có một cơ hội có thể được cái nhị thai trứng, cho nên đây là bọn họ vận hảo. Lão gia tử nghe xong lời này, cũng nở nụ cười, ba cái tiểu gia hỏa có phúc, đương nhiên, cũng là các ngươi phu thê có phúc khí. Trước 1180 ta tưởng trở thành ngươi dựa vào. Mấy người hàn huyên một hồi, cảnh người nhà cũng lục tục từ hỉ yến bên kia đã trở lại. Cảnh vạn bằng vừa tiến đến, liền thấy được ngồi ở chỗ kia La Tiếu, ngắn ngủi thất thần sau, quay đầu hướng Lục Nghị Thần gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Đến gần Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, nhìn về phía La Tiếu, khi nào lại đây? Vừa lại đây một hồi, nghĩ lại đây nhìn xem cảnh ra ra, vừa lúc cũng giúp ngươi tái khám một chút, một hồi ta vừa lúc đi bọn họ hôn phòng nhìn xem. Cảnh Vạn Bằng gật đầu, xem như nhận đồng nàng lời nói. La Tiếu nhìn về phía cảnh Lao Gia Tử, cảnh ra ra, ta giúp ngài lại bắt mạch. Lao Gia Tử cười nói, kia cảm tình hảo. La Tiếu ngồi qua đi, đem quá mạch lúc sau, gần nhất giấc ngủ không tốt lắm sao. Cảnh Lao Gia Tử gật đầu, có thể là già rồi, một có điểm động tĩnh liền tỉnh, vừa tỉnh lại đi vào giấc ngủ liền có chút khó khăn, ta cũng không quá tưởng tổng dựa vào những cái đó dược. La Tiếu suy nghĩ một chút, đối bên cạnh quản gia nói, có thể giúp ta lấy giấy bút lại đây sao? Quản gia gật đầu, xoay người ở bên cạnh ngăn tủ trong ngăn kéo lấy ra giấy bút. La Tiếu tiếp nhận, cũng nói tạ, trực tiếp viết xuống một cái dược thiện phương thuốc, ấn cái này phương thuốc ăn thượng vừa đứt thời gian, sẽ có điều cải thiện. La Tiếu biết đây là người già bệnh chung, số tuổi ở kia bãi, thân thể cơ năng đã đi hướng lao hóa, liền tính nàng dùng dị năng giúp hắn, cũng sẽ không có quá lớn thay đổi, dùng dược thiện chậm rãi ôn bổ đối lao gia tử càng tốt. Quản gia tiếp nhận dược thiện phương thuốc, ta đây liền an bài người đi chọn mua. Nói xong liền đi ra ngoài. Cảnh Vạn Bằng xem quản gia đi ra ngoài, lúc này trong phòng khách người cũng nhiều lên, xác thật cũng không có phương tiện ở chỗ này nói chuyện, nhìn về phía La Tiếu, đến ta thư phòng nói đi. Nói xong còn nhìn về phía Lục Nghị Thần, muốn hay không cùng nhau qua đi. Lục Nghị Thần lúc này đang cùng người quen nói chuyện thiếm, nhìn về phía La Tiếu, ngươi đi đi, đừng quên cùng đường tẩu ước thời gian. La Tiếu gật đầu, theo Cảnh Vạn Bằng ra phòng khách, hướng thư phòng đi đến. Vào thư phòng, Cảnh Vạn Bằng cấp La Tiếu đổ một chén nước, nghe nói ở bên kia đã phát biểu mấy thiên luận văn. Ân, ta đạo sư người phi thường không tồi. Ở bên kia có tính toán gì không? Ngươi biết đến, nông nghiệp là ta cường hạng. Khác ta không quá đi thêm, cho nên nhất phẩm đi hướng quốc tế là cần thiết, mặt khác không có gì trưởng kỳ quy hoạch, gặp gỡ thích hợp liền làm chút đầu tư. Lại chính là học tập, ta nghĩ mặt sau này một năm rưỡi, lại đọc một cái thương nghiệp kinh tế học tiến sĩ học vị ra tới, dù sao ở một cái giáo khu, có chuyện gì cũng phương tiện. Cảnh Vạn Bằng điểm điểm đầu, học thêm chút đồ vật luôn là tốt. La Tiểu Ý bảo hắn vươn tay cổ tay, đem xong mạch, thực hảo, trong khoảng thời gian này thân thể dưỡng không tồi, hoàn toàn không có vấn đề. Cảnh Vạn Bằng trên mặt tất cả đều là ôn hòa cười. Khả năng cũng là vì chính mình này hết bệnh rồi, tâm tình rộng mở thông suốt nguyên nhân, trong công ty người cũng đều cảm thấy bột cùng thay đổi cá nhân dường như, trên người có pháo hoa khí, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cấp dưới nói giỡn. La Tiếu ngồi xong uống một ngụm thủy, nay đã hơn một năm có hay không đập vào mắt người, ngươi lại không kết hôn, chính là thân thể hảo cũng không có ý nghĩa. Đây là trần chuối bức hôn. Cảnh Vạn Bằng nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, biết La Tiếu ý tứ. Kết hôn dù sao cũng phải tìm cái hợp nhãn duyên, liền tính không có ai kia cũng đến nhìn thuận mắt không phải, rốt cuộc cưới trở về chính là cả đời sự. La Tiếu gật đầu, lời này nhưng thật ra không sai, ngươi số tuổi không nhỏ, nắm chặt thời gian đi, nếu không lão gia tử sợ là không như vậy nhiều thời gian chờ ngươi, hiện tại hắn các khí quan cơ năng đều ở thoái hóa, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể ôn dưỡng. Cảnh Vạn Bằng nghe xong lời này, trầm mặc nửa ngày, đã biết. La Tiếu xem nên nói cũng đều nói, đứng dậy nói, nếu là không có việc gì, ta liền đi rồi, đi tân phòng bên kia xem hạ, một hồi ta còn phải đi tranh bưu điện đại học. Cảnh Vạn Bằng thu hồi suy nghĩ, đi bưu điện đại học làm cái gì? La Tiếu thuận miệng liền đem Khích Phương Thanh ở trường học sự tình nói một lần, sau đó lúc này mới cáo từ ra thư phòng. Trở lại phòng khách tìm được Lục Nghị Thần, liền nhìn đến hắn đang ở nơi đó xem Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt cùng một đám hải tử ở chơi, đến gần sau, thần ca, ta muốn đi ra Ninh tỷ hôn phòng nhìn xem, các ngươi muốn hay không qua đi. Lục Nghị Thần duỗi tay giúp nàng đem toái phát lô đến nhị sau, hành, chúng ta cùng nhau qua đi đưa cái chúc phúc, cũng nên đi, cùng đường tẩu ước thời gian mau tới rồi. La Tiếu vãn thượng hắn cánh tay, hảo. Lục Nghị Thần đem La Tiếu cùng bên cạnh nhận thức người làm giới thiệu, sau đó đơn giản hàn huyên vài câu lúc này mới cùng đại gia cáo tử. La Tiếu hô hai cái khuê nữ, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt đi rồi, đi xem ngươi gia đình gì. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cùng các bạn nhỏ phất tay cáo biệt, xoay người chạy đến ba ba. Mụ mụ bên người, đi nơi nào xem gia đình gì? La Tiếu cười, liền ở phía sau trong viện. Nghiên Nghiên ngẩng đầu, gia đình gì cũng ở chỗ này. La Tiếu cười gật đầu, đúng vậy, nơi này về sau chính là gia đình gì ra, nàng hôm nay gả cho cảnh Duệ Dượng, về sau ở chỗ này sinh hoạt. Nghiên Nghiên đột nhiên liền thu cười, kia về sau ta cùng muội muội gả chồng, cũng muốn rời đi ba ba, mụ mụ, đến địa phương khác sinh hoạt sao? La Tiếu ngồi xổm xuống dưới, nhìn thẳng vào nữ nhi, là... Lớn lên kết hôn, muốn cùng ái nhân sinh sống ở cùng nhau một lần nữa tổ kiến một gia đình, tựa như mụ mụ gả cho ba ba giống nhau, ta phải rời khỏi quá nhà ngoại, sau đó cùng ba ba sinh hoạt ở bên nhau. Nghiên Nghiên có chút sốt ruột nói, nhưng ta không nghĩ rời đi ba ba, mụ mụ. La Tiểu ôm nàng ôn nhu nói, vậy không rời đi, mang theo ngươi ái nhân cùng ba ba, mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau. Lúc này Nghiên Nghiên mới nín khóc mỉm cười, có thể chứ? La Tiếu gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ sợ ngươi sau khi lớn lên liền không như vậy suy nghĩ. Nghiên Nghiên lắc đầu, ta mới không cần cùng ba ba, mụ mụ tách ra đâu. La Tiếu đứng lên, trưởng thành, chính ngươi lựa chọn. Nói xong nhìn về phía Lục Nghị Thần, hai người nhìn nhau cười. Đến hôn phòng thời điểm, bên này còn ở nháo động phòng, một đám người chính vây quanh tân nhân ở làm trò chơi. La Tiếu bọn họ đứng ở bên ngoài cười nhìn một đôi tân nhân dạng, hai người cũng cười không được. Bị ba ba bế lên tới Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đối với bên trong hô, ra ninh gì, cố lên. Cái này bên trong buộc phát ra một trận cười to, có kia gái làm ầm ĩ còn ở bên cạnh đều, các ngươi nhanh lên, xem nhân gia tiểu hài tử đều cho các ngươi khuyến khích, cố lên đâu. Viên Gia Ninh mặt càng hồng lợi hại, La Tiếu chỉ đại môn phương hướng, Viên Gia Ninh cũng biết nàng buổi chiều còn có việc, buổi sáng kia sẽ liền cấp nghe La Tiếu nói, chỉ phải điểm đầu. Vợ chồng hai người ra tới sau. Lục Nghị Thần trước tặng La Tiếu đến trường học cùng Đường Tẩu hội hợp. Lục Nghị Thần có chút không yên tâm, Tiếu Tiếu, ta ở trường học bên ngoài chờ, ngươi có việc gọi điện thoại cho ta. La Tiếu biên xuống xe biên nói, không cần, ngươi đưa các nàng hai cái trở về, buổi chiều không phải còn muốn đi làm sao. Lại nói có nhị ca đâu, thân phận của ngươi không thích hợp xuất hiện ở học dạng, ta không nghĩ bọn họ quay đầu lại bắt ngươi nói sự, ảnh hưởng ngươi cùng thanh danh. Lục Nghị Thần lại là nói, nếu là kia người nhà không nói lý, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta không hy vọng ngươi bởi vì sợ ảnh hưởng ta, liền phải chịu bọn họ khí, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng ta tưởng trở thành ngươi dựa vào. La Tiếu nghe xong lời này, trên mặt tất cả đều là cười, hảo, nếu bọn họ thật sự không nói lý, ta liền kêu hiệu trưởng nghe điện thoại, ngươi giúp ta hết giận, làm hắn công chính xử lý. Lục Nghị Thần rỗi tay quát nàng cái mũi một chút, hành, như vậy mới đúng, ta như vậy nỗ lực công tác, trừ bỏ ta bản thân thích công tác này ngoại. Chính là tưởng càng tốt làm các ngươi dựa vào, hộ hảo các ngươi. Ngươi không cần suy xét quá nhiều, ta hy vọng về sau vô luận khi nào, sự tình gì ngươi trước tiên nghĩ đến là ta, hảo sao? Chương 1181 như thế nào có thể dễ dàng buông tha hắn? Bởi vì phía trước đang ở tu lộ, xe khai bất quá đi, La Tiếu xuống xe, cùng hai cái nữ nhi nói tốt, lúc này mới hướng ước hảo địa phương đi đến. Lục Nghị Thần nhìn xuống tay trên cổ tay biểu, vẫn luôn nhìn La Tiếu biến mất ở phía trước quẹo vào chỗ. Xoay người đối hai cái nữ nhi nói, các ngươi ngồi xong, ba ba trước đưa các ngươi về nhà. Nghiên Nghiên khó hiểu hỏi, ba ba, chúng ta không đợi mụ mụ sao? Lục Nghị Thần nhìn nữ nhi kia vẻ mặt đáng yêu, mụ mụ xong xuôi sự, nhị cứu sẽ đưa nàng trở về, ba ba trước đưa các ngươi về nhà, còn muốn đi đi làm, các ngươi về nhà giúp Dung mãi mãi chiếu cố một chút đệ đệ, hảo sao? Hai cái tiểu gia hỏa nhận được như vậy quan trọng nhiệm vụ, chăm miệng một lời, hảo. La Tiếu ở cửa trường cùng Đường Tẩu cùng nhị ca hội hợp. Ba người cùng nhau hướng trường học Office Building đi đến. Bọn họ đến thời điểm, tên kia bị thương học sinh Trần Luân Bảo gia trưởng đã tới rồi. Hắn mụ mụ trường một đôi điếu tam giác mắt, vừa thấy liền không phải cái dễ nói chuyện, bất quá nàng có thể là xem ra ba người ăn mặc đều thực không tồi, không có giống ngày hôm qua như vậy không lựa lời. Hiệu trưởng có chút thẹn thùng mở miệng, Trần Luân Bảo gia trưởng hôm nay vẫn là không có thay đổi quyết định, muốn cho Khích Phương Thanh đồng học rời đi trường học. Giang Du Du nhẫn mại tính tình, ngày hôm qua sự tình trong trường học thật nhiều đồng học đều thấy được, là Trần Ngôn Bảo mang theo người đi tìm ta cháu ngoại trai phiền toái, hơn nữa vẫn là ở xô đẩy ta cháu ngoại trai thời điểm, bị mang đi đồng học tễ xuống thang lầu. Các ngươi khi dễ người còn có lý, thế nào cũng phải buộc ta cháu ngoại trai thôi học, các ngươi muốn thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, kia cũng nên đi tìm kia vài vị đồng học. Trần Ngôn Bảo ba ba muốn nói cái gì, bị hắn lao bà kéo một chút, mặc kệ thế nào, hiện tại là ta nhi tử bị thương, lại nói nếu không phải Khích Phương Thanh chọc ta nhi tử. Ta nhi tử có thể mang theo người đi thu thập hắn. Hiệu trưởng trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, thật sự là nhịn không được, Trần Ngôn Bảo mụ mụ, ngươi lời này nói quá không có đạo lý, nơi này là trường học, không phải nhà các ngươi công ty. Ngày hôm qua bởi vì mở họp, ta không có ở trường học, nhưng sự tình từ đầu đến cuối ta là rõ ràng, là Trần Ngôn Bảo dẫn người tìm Khích Phương Thanh đồng học phiền toái, hiện tại các ngươi còn thế nào cũng phải làm Khích Phương Thanh đồng học thôi học, thật là không thể nói lý. Đây là trường học. Là dạy học và giáo dục địa phương, không phải các ngươi muốn thế nào là có thể thế nào, mọi việc muốn phân rõ phải trái, định tội cũng đến có chứng cứ, nếu là thật sự hiệp thương không thành vậy báo án đi, này rốt cuộc không phải việc nhỏ, cũng coi như là tụ chúng náo sự. Đến nỗi kết quả thế nào, làm công an tới quyết định, cũng tỉnh các ngươi ở chỗ này càng quái, làm trường học cũng không có cách nào vừa lúc làm công. Trần Nôn bảo ba ba là làm buôn bán, vừa nghe lời này liền biết không hảo, này nếu là kinh công, chính mình nhi tử phía trước làm những cái đó sự, sợ cũng phải nhường nhân ra điều tra ra, hiệu trưởng ngài nói rất đúng, ta ái nhân hắn là đau lòng nhi tử bị tội, nói mê sảng đâu. Sau đó xoay người dùng ánh mắt cảnh cáo một chút thế tử, ngày hôm qua ở đây cái kia trường học lãnh đạo là bị bọn họ báo ra hậu trường dọa sợ, nhưng hiện tại xử lý sự tình chính là hiệu trưởng, có thể ngồi vào cái này vị trí thượng, khẳng định cũng có nhất định nhân mạch. Dám nói như vậy lời nói, không mua bọn họ trướng, nói không chừng nhân ra cũng là có bối cảnh người, cho nên hắn cũng không dám lỗ mãng, vẫn là tiểu tâm vì thượng hảo. Trần Nôn bảo mẹ nghe xong chính mình trượng phu nói, trong lòng ngứa ra hỏa, lão Trần, việc này không thể liền như vậy tính, Nôn bảo không thể bạch bạch bị thương, ta đều đáp ứng nhi tử, phải hảo hảo thu thập Khích Phương Thanh, như thế nào có thể dễ dàng buông tha hắn. Giang Du Du tiếp lời nói, chính ngươi không có giáo hảo nhi tử, mỗi ngày ra tới gây chuyện thị phi, còn đem trách oan ở người khác trên người, có các ngươi như vậy cha mẹ, hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Trần Nôn bảo mẹ cảm thấy Giang Du Du ở nguyền rủa con của hắn, về phía trước một bước liền muốn đánh người, lại là bị đứng ở một bên La Húc Viễn cấp nắm cánh tay, có sự nói sự, ngươi nếu là còn dám động thủ, đừng trách chúng ta không khách khí. Ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào cái không khách khí, ta biểu muội phu chính là ở thị viện kiểm sát công tác, hắn nhận thức người nhưng đều là đại nhân vật, ta biểu muội từ nhỏ ở nhà ta lớn lên, chỉ cần nàng một câu, ta kêu biểu muội phu không có khả năng mặc kệ việc này. Các ngươi chính là nháo đến cục công an thì thế nào, bọn họ chính là huynh đệ đơn vị, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, các ngươi có thể thảo được hảo. La Tiếu hừ một tiếng, ngươi cho rằng viện kiểm sát là nhà hắn khai, huynh đệ đơn vị là nhà hắn gia tộc sản nghiệp, cái gì đều phải nghe hắn, kia hắn còn không được trời cao. Trần Luân bảo mẹ không nghĩ tới không có hù dọa chủ người, không tin các ngươi thử xem. La Tiếu còn tưởng về nhà xem hài từ đâu, không muốn cùng bọn họ ở chỗ này nói chuyện tào lao, sau đó xoay người nhìn về phía hiệu trưởng, hiệu trưởng, ngài hảo, sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta tưởng ngài cũng là rõ ràng. Ngài nói rất đúng, trường học là dạy học và giáo dục địa phương, ta tin tưởng trường học có thể cho Khích Phương Thanh một cái công chính xử lý kết quả, đừng rét lạnh thông qua nỗ lực học tập tới thay đổi vận mệnh đông các học sinh tâm. Chương 1182 càng quái. Hiệu trưởng không nghĩ tới, nhà này trường trực tiếp đem cầu ban lại đây, hắn còn không thể không tiếp. Chỉ phải trịnh trọng gật đầu, vị này gia trưởng nói rất đúng, trường học nhất định công chính, công bằng xử lý chuyện này. Sau đó hiệu trưởng gọi điện thoại gọi tới hai vị phó hiệu trưởng cùng dạy dỗ chỗ chủ nhiệm, còn có Khích Phương Thanh cùng Trần Luân Bảo chủ nhiệm lớp cùng nhau tới thương lượng. Bọn họ này đó gia trưởng, liền tạm thời trước an bài tới rồi tiểu phòng họp chờ tin tức. Hai bên gia trưởng đều tự tìm địa phương ngồi xuống chờ kết quả, Trần Luân Bảo mụ mụ còn thường thường ở nơi đó phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, chẳng qua La Tiếu bọn họ đều không phản ứng nàng. Nửa giờ sau, hiệu trưởng mang theo người lại đây, kinh học giáo vài vị lãnh đạo thương lượng, lần này sự kiện chủ yếu sai lầm phương là Trần Luân Bảo đồng học. Hơn nữa theo chúng ta điều tra Trần Luân Bảo đồng học trong thời gian ở trường từng nhiều lần tìm Khích Phương Thanh đồng học phiền toái. Xét thấy Trần Luân Bảo đồng học biểu hiện, hiện cấp với ghi lại vi phạm nặng xử phạt, đến nỗi lần này ngoài ý muốn sở sinh ra phí dụng cũng từ chính mình gánh vác, mặt khác tham dự lần này sự kiện học sinh cấp với ghi tội xử phạt. Khích Phương Thanh đồng học làm trường kỳ thụ hại phương, trường học có trách nhiệm còn hắn một cái công đạo, lần này tham dự đồng học ngày mai ở quảng bá thất cấp Khích Phương Thanh đồng học xin lỗi. Đến nỗi hiện tại còn ở bệnh viện Trần Luân Bảo đồng học hồi giáo sau bổ thượng, các ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Trần Luân Bảo mẹ lập tức liền vô án dựng lên, các ngươi như thế nào có thể như vậy xử lý, ta nhi tử hiện tại còn nằm ở bệnh viện, hắn mới là người bị hại. Một vị phó hiệu trưởng đi lên trước, Trần Luân Bảo nhiều lần ở giáo nội gây chuyện, dạy mãi không sửa, trường học liên hệ quá các ngươi nhiều lần, nhưng các ngươi mỗi lần tới đều nói sẽ hảo hảo quản giáo, lại có nào một lần nghiêm túc đối đãi quá, lần này lại là hắn chủ động gây chuyện. Ngoài ý muốn bị thương chẳng trách người khác. Còn có các ngươi nếu là đối trường học xử lý kết quả không hài lòng, có thể đến đồn công an báo án, ra cổng trường rẽ phải 300 mễ chỗ chính là đồn công an. Trần Luân Bảo mẹ khí nói không ra lời. Lấy trường học không có cách nào, quay đầu liền đối thượng Giang Du Du, việc này ta sẽ không liền như vậy xong rồi, ta nhi tử tội không thể nhận không. La Tiếu lắc đầu, chen vào nói, vốn dĩ chúng ta là nghĩ bọn họ đều vẫn là học sinh, không có đi vào xã hội. Có hài tử ở nhà nuông chiều chút, nghĩ không cần thiết nháo bị thương hòa khí, xem ra bất động thật cách là không được, ngươi này còn không có xong không có, thế nào cũng phải nháo cái cá chết lưới rách mới bỏ qua đúng không? Trần Luân Bảo mẹ thua người không thua trận, không sai, không vì ta nhi tử ra khẩu khí này, ta thực xin lỗi ta nhi tử. Giang Du Du tức giận nói, có các ngươi như vậy cha mẹ, nhi tử không dài ai mới là lạ. Trần Ngôn bảo mẹ nghe xong lời này, không làm, hai lời không ra liền hung hăng đẩy Giang Du Du một phen. Đại gia ai cũng không có dự đoán được nàng sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt động thủ. Giang Du Du không có phòng bị, hảo xảo bất xảo cái chán vừa lúc đụng tới góc bàn thượng, lập tức liền chảy huyết. Nếu không phải La Tiếu từ phía sau bắt lấy nàng quần áo, sợ là thương càng nghiêm trọng. La Húc Viễn cái này nổi giận, trực tiếp lấy ra điện thoại liền báo cảnh. Trần Luân bảo ba cái này cũng nóng nảy, việc này vốn dĩ nhà hắn liền không chiếm lý, nào đến bây giờ cũng chính là ỷ vào biểu muội phu quan hệ cùng Nhạc gia bên kia quan hệ, nhưng hiện tại lại gặp phải việc này, sợ là không thể thiện hiểu rõ. Vì thế chạy nhanh cũng gọi điện thoại cấp biểu muội phu, làm hắn tự mình tới một chuyến trường học. Công an đến thời điểm, La Tiếu đã chụp ảnh chụp lấy được bằng chứng bảo tồn, cũng dùng trường học cung cấp túi cấp cứu cấp Giang Du Du làm băng bó xử lý. Chờ cách vách văn phòng khẩu cung thu thập hoàn thành, Trần Nôn bảo mẹ còn thả tàn nhẫn lời nói, ta biểu muội phu lập tức liền tới, hắn sẽ tự mình cho các ngươi nói. Kia vài vị công an cũng là phục nữ nhân này, thật đem hắn kia biểu muội phu trở thành thần, còn có thể giúp bọn hắn kháng pháp không thành. Đang ở tranh chấp thời điểm, từ bên ngoài tiến vào một đôi nam nữ, Trần Nôn bảo mẹ lập tức liền tố nổi lên khổ, biểu muội phu, các ngươi nhưng cuối cùng tới, chúng ta đều phải bị khi dễ đã chết. La Tiếu nhìn đến người tới thời điểm, nghĩ thầm thế giới này cũng thật tiểu, xem ra cùng địch gia trung quy không phải một đường người, chính là kỳ quái ông ngoại cùng địch gia láo gia tử sao có thể chỗ đến một khối. La Tiếu dứt khoát tìm địa phương ngồi xuống, nhìn xem này địch Ngọc Phong muốn xử lý như thế nào. Địch Ngọc Phong đã cùng kia vài vị công an đồng chí đáp thượng lời nói, đã biết sự tình nguyên do, hắn đưa ra muốn nhìn một chút bọn họ khẩu cung, bị kia vài vị công an cự tuyệt. Sau đó suy nghĩ một chút, mở miệng nói, kỳ thật chính là đồng học gian đùa giỡn. Không cần thiết nháo như vậy nan kham đi, chúng ta bên này cũng không hề truy cứu, việc này ta xem chúng ta cắt nhường một bước, dừng ở đây hảo. La Tiếu đem lời hắn nói một câu không rơi ghi lại xuống dưới, sau đó chụp nổi lên tay, không thể tưởng được kiểm sát viện đồng chí là như thế này làm việc, có thể tìm tư đến loại trình độ này, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Địch Ngọc Phong quay đầu liền thấy được ngồi ở mặt sau La Tiếu, sắc mặt lập tức liền khó coi lên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 1183 để ly hôn. La Tiếu nhàn nhạt hỏi lại, vậy ngươi vì cái gì ở chỗ này? Rồi Địch Ngọc Phong không hảo nói cái gì nữa. Lúc này Trần Ngôn bảo mẹ cũng không khóc, biểu muội phu, ngươi nhận thức nữ nhân này, nàng nói muốn truy cứu rốt cuộc, ngươi mau giúp ta thu thập nàng, chúng ta cũng không thể rơi xuống hạ phong. La Tiếu chào phúng nói, ngươi lấy đây là ở đánh giặc đâu, còn không thể rơi xuống hạ phong. Lúc này Địch Ngọc Phong thê tử Phương Tĩnh Tĩnh cũng đã đi tới, Ngọc Phong, đây là... Địch Ngọc Phong không có cách nào, chỉ phải nói. Đây là La Tiếu, là thị cục công an cục trưởng Lục Nghị thần ái nhân. Trong phòng hội nghị đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, này thật đúng là không đối lập, nhân gia thị cục công an cục trưởng thê tử từ đầu đến cuối đều không có đề một câu nhà mình trượng phu tên, mà ở viện kiểm sát công tác Địch Ngọc Phong thân thích lại là đề ra một lần lại một lần, cuối cùng còn đem người trực tiếp kêu lại đây. Địch Ngọc Phong nhìn về phía hai vị công an đồng chí, làm sao vậy? Trong đó một vị công an nhìn về phía La Tiếu, tẩu tử hảo. Nếu không phải địch trưởng khoa nói chúng ta còn không biết có tầng này quan hệ đâu, tẩu tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Địch Ngọc Phong vừa nghe lời này ngây ngẩn cả người, nguyên lai chính mình là cái vai hề, thật là tao mặt đỏ. La Tiếu lúc này lấy ra một xấp tư liệu đưa tới tên kia công an trước mặt, phía trước ta cảm thấy bọn họ đều vẫn là học sinh, có đôi khi hải tử tuổi trẻ khí thịnh, không tránh được sẽ làm ra một ít chuyện khác người. Nhưng hiện tại nếu đối phương là nghiêm túc, kia chúng ta cũng không thể hàm hồ. Ta yêu cầu tra rõ, ai thì ai phi cần thiết cấp cái công đạo, nơi này là trường học, không phải người nào đều có thể tùy ý rỗi tay địa phương. Này làm việc phong cách làm hai gã công an cùng trường học lãnh đạo rất là kính nể, hai gã công an trực tiếp kính lễ, bảo đảm công chính, công bằng, công khai xử lý. Trần Ngôn bảo mẹ còn muốn nói cái gì, bị Địch Ngọc Phong dùng ánh mắt ngăn lại. La Tiếu xem sự tình cũng không sai biệt lắm, lúc này mới nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi trước một bước, cho đại gia thêm phiền toái. Nói xong mang theo La Húc Viễn cùng Giang Du Du ra phòng họp, giáo phương người cũng cùng hai gã công an bắt tay cũng cùng nhau ra phòng họp, công an đồng chí còn muốn đi xác minh tình huống, độc lưu lại xấu hổ Địch Ngọc Phong phu thê cùng Trần Ngôn bảo ba mẹ. Địch Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, cũng xoay người đi ra ngoài, về sau có việc không cần lại tìm ta, thật là mất mặt xấu hổ. Phương Tĩnh Tĩnh nhìn về phía biểu tỷ, ngươi này không phải ở hại ta sao? Nói xong chạy vội đuổi theo Địch Ngọc Phong. Nửa ngày sau Trần Ngôn bảo ba mẹ mới hoãn quá mức tới, hắn ba, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trước rời đi nơi này rồi nói sau, việc này sợ là không thể thiện hiểu rõ, liền không nên nghe ngươi tới học dạng giáo nháo. Ta còn không phải đau lòng nhi tử, ta như thế nào sẽ biết bọn họ hậu trường lợi hại hơn. Đi thôi, lưu lại nơi này cũng vô dụng, vẫn là trở về nghĩ cách tìm người đi hòa giải một chút, nhìn xem có thể hay không đem sự tình ấn xuống đi thôi. Hai vợ chồng lặng yên không một tiếng động từ phòng họp rời đi, sợ ở Hàng Hiên đụng tới người, hiện tại thật là ruột đều hối thanh. La Tiếu bọn họ đi ra office building, Giang Du Du nói, sự tình hôm nay, thật là cảm ơn các người đi trước đi, ta còn muốn đi xem ta biểu cháu ngoại trai, đem sự tình cùng hắn nói một chút, tình ảnh hưởng hắn học tập. Tam ở như vậy tách ra, La Húc Viễn nhìn về phía muội muội, Tiếu Tiếu, nhị ca đưa ngươi. La Tiếu nở nụ cười, có ca ca chính là hảo, kia cảm ơn nhị ca. La Húc Viễn trong mắt tất cả đều là sủng nịch, này liền hảo, quay đầu lại ngươi về nước, nhị ca đưa ngươi một chiếc xe hơi nhỏ. Nhị ca, ngươi nói thật, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, đến lúc đó tùy ngươi chọn lựa. La Tiếu trực tiếp làm giận nói, nhị ca, ngươi thật sự là quá tốt, ta lại có thể tỉnh một tuyệt bút tiền. Huynh muội hai người quấy miệng mãi cho đến cổng lớn, La Húc Viễn đang chuẩn bị xuống xe khi, Tiêu Pha vang lên. Tiếp xong điện thoại, hắn xin lỗi nhìn về phía muội muội, ta liền không đi vào, có việc gấp muốn chạy về phòng nghiên cứu. La Tiếu đứng ở ngoài xe, không có việc gì, công tác quan trọng, trên đường chú ý an toàn. Nhìn xe rời đi, La Tiếu mới xoay người vào trong viện, trở về chuyện thứ nhất chính là cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, đem ở trường học phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần. Lục Nghị Thần sau khi nghe xong, vẫn là ta tức phụ có dự tính. Kỳ thật hắn phía trước là cho trường học đánh quá điện thoại, chẳng qua nói tương đối huyền chuyển, hơn nữa tiếp điện thoại tên kia phó giáo cũng không có cùng mặt khác giáo lãnh đạo nhắc tới. Cách điện thoại, hai người đều nở nụ cười. Mà bên kia địch ra, hiện tại có thể nói là không khí ngưng trọng. Quý Vĩ cùng Địch Ngọc Viện trở lại địch ra sau, Quý Vĩ đương địch ra người mặt đưa ra ly hôn. Đây chính là dọa mông địch ra người, Địch Hoành Đào cái này cha vợ như mày hỏi, buổi sáng đi thời điểm không phải còn hảo hảo, đã xảy ra chuyện gì? Quý Vĩ tự nghĩ thông suốt về sau, liền không có nghĩ tới lại tiếp tục đi xuống, cho nên nói thẳng nói, này phải hỏi các ngươi nữ nhi hôm nay làm cái gì? Chương 1184 bất quá là ta một bên tình nguyện thôi. Địch Hoành Đào nhìn về phía cái này không bất lo nữ nhi, lúc này mới kết hôn bao lâu, quý vị tốt như vậy trượng phu không biết hảo hảo bắt lấy, còn muốn ra chuyện xấu. Giận sôi máu, Ngọc Viện, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Địch Ngọc Viện này sẽ trong lòng cũng không thoải mái, nàng không thích quý vị là một chuyện, nhưng hiện tại quý vị không cần nàng làm một khác chuyện xảy ra, nàng nhìn về phía quý vị, liền bởi vì bọn họ nói những lời này đó sao? Ngươi không phải nói mặc kệ ta làm cái gì, đều bao dung, tha thứ ta sao? Quý vị trong mắt hiện tại tất cả đều là ghét bỏ, ta không có như vậy rộng lượng, ta thích ngươi không giả, nhưng không bao gồm ngươi không giữ phụ đạo, cấp lao tử mang mũ, chúng ta quý gia nếu không khởi ngươi như vậy là lơi ong bướm con dâu, ta quý vị cũng không nghĩ lại làm coi tiền như rác. Địch gia nghe xong lời này tất cả đều nhìn về phía Địch Ngọc Viện, Tiêu Hải Phương cấp, quý vị, có phải hay không lầm, các ngươi hôm nay không phải cùng nhau ra môn. Nàng nghĩ thầm, này cùng nhau ra môn, lại cùng nhau trở về, sao có thể xảy ra chuyện. Quý vĩ nhìn chằm chằm Địch Ngọc Viện, là ngươi nói, vẫn là kêu hồi đại ca ngươi, nhị ca trở về. Địch gia người vừa nghe lời này, trong lòng tất cả đều là một thanh âm, xong rồi. Ở trong lòng nghĩ, này Ngọc Phong cùng Ngọc Tuyền cũng đúng vậy, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không nói trước tiên cùng trong nhà lên tiếng kêu gọi. Địch Hoành Đào trên mặt cảm thấy nóng rát, ra chuyện như vậy, nếu là thật sự ly hôn, Địch gia cùng quý gia quan hệ cũng liền hoàn toàn xong rồi. Trong lòng còn tưởng lại cứu lại một chút, rốt cuộc quý vị phía trước có bao nhiêu thích chính mình nữ nhi, hắn là xem ở trong mắt. Hít sâu qua đi, quý vị, ly hôn không phải trò đùa, các ngươi kết hôn cũng không bao lâu thời gian, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Quý vị là thích Địch Ngọc Viện không giả, nhưng hắn là cái người thông minh, ta muốn hỏi hạ, phía trước Ngọc Viện vẫn luôn không chịu đáp ứng chúng ta hôn sự. Liền ở các ngươi gọi điện thoại cho ta ra ra trước một tháng ta cùng Ngọc Viện còn đã gặp mặt, ta để qua kết hôn sự, nàng lúc ấy chính là không chút do dự liền cự tuyệt. Như vậy vì sự tình gì cách một tháng, các ngươi liền gọi điện thoại cho ta ra ra để ra kết hôn sự, Ngọc Viện là như thế nào thay đổi chủ ý. Hơn nữa ở kết hôn cùng ngày, có người nói tân nương tử chạy, lại là sao lại thế này. Phiền toái các ngươi cho ta một hợp lý giải thích. Tiêu Hải Phương nghe xong con rể hỏi chuyện, trong lòng sốt ruột thực. Liền sợ người trong nhà một cái trả lời không tốt, trận này hôn nhân không có vãn hồi đường sống. Địch lao ra tử căng ra đầu nhìn về phía quý vĩ, Ngọc Viện bị trong nhà sủng qua chút, nhưng số tuổi tới rồi không có khả năng vẫn luôn không kết hôn. Phía trước các ngươi gặp mặt sự, người trong nhà cũng không biết, là ta nghĩ các ngươi số tuổi lớn, không thể lại kéo, mới gọi điện thoại cho ngươi ra ra nhắc tới hôn sự, cho nên, ngươi nói kia hoàn toàn chính là trùng hợp. Kết hôn cùng ngày tân nương tử chạy, kia càng là lời nói vô căn cứ, nếu là Ngọc Viện chạy, ngươi lại là như thế nào nhận được tân nương, này tổng không thể nghe phong chính là vũ, ta không biết ngươi là ở nơi nào nghe được lời này, nói chuyện người lại là ý gì. Đang nói, Địch Ngọc Phong cùng Phương Tĩnh Tĩnh cũng đầy mặt không cao hứng đã trở lại. Bọn họ trở về không bao lâu, Địch Ngọc Tuyền cũng đuổi trở về. Quý vĩ người này làm quyết định, liền tưởng giao sắc chặt đầy rối, vì thế nhìn về phía sau tiến vào Địch Ngọc Tuyền. Các ngươi nếu là muốn biết hôm nay đã xảy ra cái gì, khiến cho hai vị đại cứu ca nói một chút đi. Địch Ngọc Tuyền tính tình thẳng, đem hôm nay ở viên gia phát sinh sự tình nói một lần, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có xóa giảm, chính là đem hắn nhìn đến từ đầu chí cuối nói một lần. Chỉ là theo hắn nói xong, Địch gia người mặt bị đánh bang, bang vang. Quý vĩ lạnh một khuôn mặt, nếu Ngọc Viện vô tâm cùng ta cộng đầu bạc, ta cũng không hảo chậm trễ nàng, chúng ta vẫn là hảo hợp hảo tán, đừng bị thương hai nhà nhiều năm như vậy giao tình. Lúc này Phương Tĩnh Tĩnh tiếp thu đến bà cầu cứu ánh mắt, chỉ phải ho nhẹ một tiếng. Quý vĩ, có lẽ Ngọc Viện đối với ngươi là không có ngươi đối nàng như vậy để bụng, nhưng này hôn mới kết không bao lâu liền ly, đối với ngươi, đối nàng thanh danh đều không dễ nghe, ngươi vẫn là lại hảo hảo suy xét một chút đi. Quý vĩ tự giễu cười, không cần. Phía trước cũng bất quá là ta một bên tình nguyện thôi, hiện tại là nên thanh tỉnh. Chương 1185 tự làm bậy, không thể sống. Quý vĩ cũng không nghĩ lại cùng Địch gia người bởi vì ly hôn việc nhiều dây dưa. Ngọc Viện, cho ngươi một vòng thời gian, đem ngươi đồ vật thu thập một chút, sau đó chúng ta liền đi làm thủ tục, đại gia hảo tụ hảo tán đi. Địch Ngọc Viện là không thích quý vĩ, nhưng nghe được hắn như vậy quyết tuyệt nói, trong lòng cũng có chút khó chịu, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta phủi sạch quan hệ. Gấp không chờ nổi muốn cùng ta ly hôn. Như thế nào? Là coi trọng hôm nay ôm vào trong ngực kia nữ nhân. Quý vĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi không cần phải nói những lời này tới thương người khác, là tình huống như thế nào, chính ngươi không biết sao. Nếu không phải ngươi cố ý hại người, ta sẽ duỗi tay đi đỡ người. Chúng ta kết hôn tuy nói đã có nửa năm, nhưng ngươi chưa từng có làm ta chạm qua một chút, nhà ai phu thê là chúng ta như vậy, có cái nào nam nhân có thể chịu đựng? Địch Ngọc Viện có chút tức giận nói, ngươi phía trước rõ ràng đáp ứng qua ta. Quý vĩ khinh thường nói, trước kia ta yêu ngươi, cho nên ta cái gì đều tưởng nguyện ý theo ngươi, hiện tại ta thanh tỉnh, cảm thấy chính mình chính là cái chê cười, nghĩ thông suốt không ái, cho nên cũng không nghĩ thế ngươi gạt. Nói xong nhắc tới chính mình bao, nhìn về phía ngồi ở thượng đầu sắc mặt khó coi Địch lao gia tử, Địch gia gia, ta đi trước. Quý vĩ đi ra sân, Địch Ngọc Viện mới phản ứng lại đây, quý vĩ, ngươi chính là cái ngụy quân tử, luôn miệng nói thích ta, sao lại có thể như vậy đối ta? Cơm chiều thời điểm, La Húc Viễn lại đây, cấp La Tiếu mang đến mới nhất tin tức, Trần Ngôn Bảo bị tra ra không ít chuyện, thế nhưng phía sau còn có một cái mạng người. La Tiếu thuận tay đổ một chén nước cấp nhị ca, có chút tò mò nói, nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyên lai gánh cái kia mạng người, cũng là vì cấp truy khích Phương Thanh kia nữ sinh hết giận, kia nữ sinh tên là Tằng Hiểu Hiểu, cùng Trần Ngôn Bảo là cao trung đồng học, Trần Ngôn Bảo thích nàng, nhưng cũng không miễn cưỡng nàng. Vẫn luôn là ở Tằng Hiểu Hiểu phía sau yên lặng chú ý nàng, thượng cao trung thời điểm, có một người nữ sinh chọc tới Tằng Hiểu Hiểu, hắn liền thường xuyên giúp đỡ Tằng Hiểu Hiểu giáo huấn tên kia nữ sinh. Có một lần hắn tìm nhất bang người chờ ở kia nữ hải tử tan học nhất định phải đi qua chi lộ dội nước lã, kết quả kia nữ hải tử bị kinh hách, hoảng không chọn lộ vọt đến đường cái thượng, bị một chiếc cao tốc chạy xe máy đường trường đâm chết. Trần gia cho kia xe máy chủ một số tiền, làm hắn đem sự gánh chịu xuống dưới, lúc ấy nhìn đến người rất ít. Hơn nữa cũng xác thật là xe máy đâm người, người chết người nhà không truy cứu, việc này cũng coi như là đi qua. Hiện tại việc này một lần nữa nhảy ra tới, lại còn có bắt được không ít chuyện, ta nghe bên kia công an nói, đại đa số sự tình đều cùng tên kêu Tằng Hiểu Hiểu nữ sinh có quan hệ. La Tiếu nghĩ thầm, này cũng thật là đáng sợ, đây là nam biến thái, vẫn là kia nữ cố ý làm hắn vì này, tên này kêu Tằng Hiểu Hiểu nữ sinh cũng quá mức các độc, nàng cũng không tin Tằng Hiểu Hiểu có thể không biết Trần Ngôn Bảo làm sự tình. Nếu là Trần Ngôn Bảo bị hình phạt, kia Trần gia người có thể tha Tằng Hiểu Hiểu, thật là thông minh phản bị thông minh lầm, cái này nàng cũng chạy không được, truy trách là cần thiết. Việc này nói xong, La Tiếu mới hỏi nói, nhị ca, không phải là ngươi tìm người đi. La Húc Viễn rối tay nhẹ gõ một chút muội muội cái chán, ta lại tìm người, có nhà ngươi nghị thần nói một câu tới dùng được. Bọn họ không biết nói chính là, không chỉ có Lục nghị thần gọi điện thoại, làm cho bọn họ muốn nghiêm túc, công chính phá án. Ngay cả giữa chưa được tin tức cảnh vạn bằng cũng gọi điện thoại. Cái này Trần Ngôn Bảo án tử, làm bạo lực học đường điển hình trường hợp tới điều tra. Ngày hôm sau, Trần gia được tin tức khi, phu thê hai người thiếu chút nữa liền điên rồi, bọn họ không nghĩ tới lần này bọn họ đã tới rồi thép tấm, vừa mất phu nhân lại thiệt quân không tính, nhi tử cũng bị bọn họ thân thủ tặng đi vào. Bọn họ mua được bệnh viện sự tình cũng bị tra xét ra tới, bọn họ vì thảo cấp nhi tử hết giận, làm bác sĩ đem cường độ thấp nước xương viết thành gãy xương, chính là tưởng bức trường học đem Khích Phương Thanh khai trừ. Trăm triệu không nghĩ tới Khích Phương Thanh phía trước như vậy khi dễ hắn đều không hề răng, lúc này đây lại là trực tiếp tới cái đại phản sát, làm Trần Gia trả giá trầm trọng đại giới. Họa vô đơn chí, Trần Gia sinh ý cũng xảy ra vấn đề, làm Trần Nôn bảo ba mẹ biết vậy chẳng làm, ngửa mặt lên trời thở dài. Dù sao việc này cũng coi như là có rồi kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất 2 tháng, phán quyết liền sẽ xuống dưới, thật là tự làm bậy, không thể sống. Chương 1186 cự tuyệt. Hôm nay ăn qua cơm sáng, Lục Nghị Thần mang theo toàn gia đầu tiên là tới rồi sư phó, sư nương nơi này, chuẩn bị ăn cơm trưa lại hồi ông ngoại bên kia. La Tiếu Cấp mang theo không ít chocolate, sư phó đừng nhìn thượng số tuổi, hiện tại nhưng thật ra thích ăn chocolate, sợ hắn không tiết chế ăn nhiều, còn đem đồ vật trực tiếp giao cho sư nương trong tay. Bên này láng giềng nghe nói La Tiếu đã trở lại, còn mang theo tam bảo thai nhi tử lại đây, thật nhiều người đều tới cửa tới vây xem. Ba cái tiểu nhân cũng không luôn uống, thường thường liền vươn tay nhỏ cùng đại gia ngao, ngao 2 tiếng, ngẫu nhiên cũng sẽ kêu mẹ, mẹ. Dung đại nương chiếu cố hảo, ba cái hài tử căn bản nhìn không ra là sinh non, một đám lớn lên rất chắc địch. Hàng xóm Khâu Thím nhìn ba cái lớn lên không sai biệt lắm hài tử thẳng vỗ tay, ta còn là lần đầu tiên thấy tam bào thai, tiếu tiếu, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là lợi hại. Bên cạnh đừng một cái tẩu tử phụ hòa nói, sinh xong bào thai vốn là thiếu, hiện tại các ngươi này còn sinh tam bào thai, thật là làm người hâm mộ. Vừa lúc có một vị mới vừa kết hôn không lâu tân tức phụ đi theo bà lại đây chơi, thật nhiều người đều trêu ghẹo, cao gia tân tức phụ, mau tới đây ôm một cái tam bào thai, dính dính không khí vui mừng. Nàng bà cũng cười nhìn về phía La Tiếu, làm ngươi tẩu tử ôm chuyến về không. Dính dính nhà ngươi phúc khí, năm sau cũng cấp cao gia nhiều sinh mấy cái. Nói, trong phòng người đều nở nụ cười, tân tức phụ bị lời này đỏ bừng mặt. Nói thật, La Tiếu là không quá muốn cho người ôm, khá vậy không hảo cự tuyệt, liền nói. Này mấy cái đừng nhìn hiện tại ngồi ngoan, thực tế rất sợ người lạ, nếu không tẩu tử ngươi thử ôm hạ. Cũng không biết là ba cái tiểu nhân có thể nghe hiểu lời nói, vẫn là như thế nào mà, dù sao đến cuối cùng này tân tức phụ cũng không coi ôm thành, đứng ở bên cạnh người không tin, cũng tưởng thí hạ. Kết quả đều không ngoại lệ, đều lấy thất bại chấm dứt. Đang ở đại gia nói giỡn thời điểm, Dương gia con dâu cả Bạch Tố Lệ mang theo tôn tử Dương Trạch chiều vào được. Nàng vừa tiến đến, vừa rồi còn náo nhiệt trường hợp, lập tức an tĩnh rất nhiều. Có người tam bảo thai cũng xem qua, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Bạch Tố Lệ lôi kéo Dương Trạch Triều đến gần, mẹ, ta mang theo ngài chắc trai trở về xem ngài. Phùng Thục Mẫn nhìn về phía chắc trai, lại trường cao không ít, chờ thái mãi mãi cho ngươi lấy ăn ngon. Khâu Thím cười nhìn Bạch Tố Lệ, ngươi này xem cha mẹ chồng, không tay trở về. Bạch Tố Lệ có trong nháy mắt xấu hổ, ta ba mẹ này cái gì cũng không thiếu, ta mang theo cũng không dùng được. Sau đó lôi kéo tôn tử đến gần tam bảo thai, La Tiếu mỉm cười nói. Tẩu tử hảo. Bạch Tố Lợi đánh giá cha mẹ chồng cái này quan môn đệ tử, chính mình phía trước liền gặp qua một lần, này nếu là ở trên đường cái xác định vững chắc nhận không ra, ngươi hảo. La Tiếu xoay người từ trong bao móc ra mấy khối chocolate đưa cho Dương Trạch Triều, cô thỉnh ngươi ăn chocolate. Kia hải tử nhưng thật ra phi thường có lễ phép, cảm ơn. Bạch Tố Lệ này sẽ nhìn về phía trên sofa ngồi tam bảo thai, sợ từ phía trên rơi xuống, là đem hai cái sofa nối tiếp đến cùng nhau. Hai tử lớn lên thật tốt. La Tiếu đạm cười trả lời, bọn họ ăn uống không tồi, đã tăng thêm phụ thực có một đoạn thời gian. Lục tục có người rời đi, cuối cùng liền giữ lại ngày thường cùng Phùng Thục Mẫn chỗ không tồi mấy người giữ lại, cùng La Tiếu trò chuyện ở nước ngoài sinh hoạt, học tập. Phùng Thục Mẫn cấp chắc trai cầm không ít ăn ra tới, tiểu hai tử nói quá tạ liền ngồi ở nơi đó khai ăn. Bạch Tố Lệ nhìn hạ trên tường đồng hồ quả quýt, mẹ, hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì, ta giúp đỡ thu thập một chút. Phùng Thục Mẫn nhàn nhạt mở miệng. Người ba cùng Nghị Thần đang ở phòng bếp chuẩn bị đâu, này sẽ sợ là cũng nên chuẩn bị không sai biệt lắm. Trong phòng còn đang nói chuyện thiên người cũng đều đứng dậy, không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về nấu cơm. Phùng Thục Mẫn đi ra ngoài tặng người, thuận tiện đến phòng bếp nhìn xem đồ ăn chuẩn bị tốt không. Bạch Tố Lệ nhìn về phía La Tiếu, La Tiếu, ngươi lần này trở về còn đi sao? Ân, quá mấy ngày liền đi, còn không có tu xong việc học. Bạch Tố Lệ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại ở trong lòng châm trước nửa ngày, có chuyện này. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. La Tiếu nghe xong lời này, đạm cười nói, ta có thể giúp được ngươi cái gì? Là cái dạng này, ta đại nữ nhi cùng con rể hiện tại còn lưu tại bên kia, có thể hay không tìm người giúp bọn hắn tìm cái tiếp thu đơn vị. La Tiếu hơi một tự hỏi, bọn họ hiện tại là làm gì công tác, nối tiếp nói hẳn là tìm cái gì đơn vị, bọn họ ở nguyên đơn vị đều là chính thức công sao. Bạch Tố Lệ có chút ngượng ngùng, bọn họ ở bên kia đều là lâm thời công, có thể hay không tìm người hỗ trợ đem bọn họ hộ khẩu rời về kinh thị. La Tiếu nhíu mày, hiện tại sợ là không thể đi, nếu là vị thành niên con cái hẳn là có thể, nhưng này gả đi ra ngoài khẳng định là không phù hợp quy định, nếu muốn rời hồi kia bọn họ sợ là đến ở kinh thị mua chỗ bất động sản. Bạch Tố Lệ lập tức liền có chút không cao hứng, này đó ta đều biết, cho nên mới tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. La Tiếu nghĩ thầm người này biến sắc mặt thật là nhanh, thực xin lỗi, này vội ta không giúp được, đừng nói là kinh thị, chính là địa phương khác cũng không dễ làm, liền hiện tại nông chuyển cũng không phải chỉ giới hạn trong buồn khu trực thuộc, ngẫm lại hộ khẩu quản lý nhiều nghiêm khắc. Bạch Tố Lệ chịu đựng không cao hứng, này không phải nghĩ nhà ngươi kia khẩu tử ở cục công an công tác sao? Cấp chào hỏi một cái còn không phải một câu sự. La Tiếu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, xin lỗi, hắn không có cái kia quyền lợi, cũng không có khả năng biết rõ không đúng, còn đi xúc phạm, các ngươi vẫn là nghĩ lại biện pháp khác đi. Bạch Tố Lệ xem La Tiếu không tiến dầu muối, nếu là dễ làm, còn có thể tìm ngươi, chúng ta đây chính là đứng đắn thân thích, ta cha mẹ chồng đối với ngươi chính là có ân, điểm này vội ngươi cũng không muốn giúp sao. Chương 1187 ngươi lại muốn làm gì? La Tiếu nhìn Bạch Tố Lệ, sư phó của ta cùng sư nương đối ta là có ân. Nhưng bọn họ sẽ không làm ta trượng phu đi làm vi phạm nguyên tắc sự tình, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu hắn đi làm. Này vốn dĩ chính là rỗi rỗi tay sự, đối người khác tới nói là việc khó, đối với các ngươi tới nói có cái gì khó, không muốn giúp liền nói thẳng, còn nói không muốn vi phạm nguyên tắc, thật là nói thật dễ nghe. Muốn cho ta trượng phu làm vi phạm nguyên tắc sự tình đó là không có khả năng, bất quá ta có thể vay tiền cho các ngươi có thể cho nàng mua một bộ phòng ở, như vậy hộ khẩu cũng có thể rời trở về. Bất quá này tiền các ngươi đến ấn nguyệt còn, trực tiếp từ các ngươi mỗi tháng tiền lương khấu, thẳng đến còn xong, nếu ngươi cảm thấy có thể, kia mấy ngày nay chúng ta liền đem hiệp nghị thêm một chút, ta đem tiền đưa cho ngươi. Bạch Tố Lệ bị chọc tức không nhẹ, nghĩ thầm đều như vậy có tiền, mua một bộ phòng ở đối với ngươi mà nói chính là mưa bụi, còn không biết xấu hổ làm chúng ta còn, thật đúng là keo kiệt. La Tiếu cũng mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, chính mình là tuyệt đối sẽ không làm Lục Nghị Thần làm vi phạm quy định sự. Vừa lúc này Lục Nghị Thần bưng canh trứng tiến vào, "Tiếu Tiếu, canh trứng hảo, ta thử hạ độ ấm không sai biệt lắm, có thể uy." Lục Nghị Thần theo sau cùng Bạch Tố Lệ chào hỏi, còn ngồi đối diện ở trên ghế dương trạch chiều nói, "Ngươi canh trứng một hồi cũng nên ra khỏi nồi, lại chờ một lát một hồi." Kia Hải Tử chính ăn bánh quy, còn gật đầu trở về một câu, "Đã biết." Ba cái tiểu gia hỏa phụ thực là tách ra, La Tiếu chưa bao giờ làm cho bọn họ hôn dùng cơm cụ. Nửa ngày không gặp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tiến vào, liền mở miệng hỏi nói, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đâu? Lục Nghị Thần mặt mày mang cười, sợ người nhiều lại niết các nàng mặt, trốn phòng bếp đi, nói cái gì cũng không vào nhà tới. La Tiếu nghe xong nở nụ cười, mấy ngày nay, các nàng khuôn mặt nhỏ xác thật bị nhéo vô số lần, đến lượt ta cũng phiền. Liên ở hai người mau huy xong tiểu gia hỏa nhóm canh chứng thời điểm, Bạch Tố Lệ ấp ủ nửa ngày, đang chuẩn bị cùng Lục Nghị Thần nói vừa rồi nói sự, La Tiếu lại ở ngay lúc này mở miệng, "Tẩu tử, ngươi không cần lại nghĩ cùng Nghị Thần nói, ta nói hắn không giúp được." Chính là không giúp được. Lúc này Phùng Thục Mẫn cũng bưng cấp chắt chai canh trứng đi đến, nhìn về phía con dâu cả, ngươi lại muốn làm gì? La Tiếu cũng không gạt, cũng không nghĩ gạt, nói thẳng nói, tẩu tử muốn cho Nghị Thần giúp nàng ra đại nữ nhi, con rể chuyển hộ khẩu, ta nói làm không được, tẩu tử còn cảm thấy là chúng ta không chịu giúp. Sư nương, khắc có thể, nhưng làm Nghị Thần làm vi phạm nguyên tắc sự không có khả năng, ta không nghĩ có một ngày có người lấy việc này tới bôi đen hắn, ta chỉ nghĩ làm hắn làm thanh chính liêm khiết quan. Phùng Thục Mẫn gật đầu, sư nương biết ngươi ý tứ, yên tâm đi. La Tiếu bưng uy xong canh trứng chén uống, ta vừa rồi cùng tẩu tử nói, muốn cho hải tử về kinh thị, cũng có thể ở kinh thị cấp mua căn hộ, ta nói có thể mượn chút tiền cấp tẩu tử, nhưng tẩu tử thoạt nhìn không quá nguyện ý. Bạch Tố Lệ buột miệng thốt ra, mượn không cần còn sao. Càng không cần phải nói ngươi còn yêu cầu từ chúng ta mỗi tháng tiền lương trực tiếp khấu, chúng ta đây. Nàng lời nói không có nói xong, liền ngừng lại, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Phùng Thục Mẫn nhìn con dâu cả, như thế nào, ngươi còn muốn cho Tiếu Tiếu Bạch cho ngươi mua một bộ phòng ở sao? La Tiếu cầm khăn tay cấp bọn nhỏ sát miệng, liền ngươi cái này đương mẹ nó đều không có nghĩ đem hết toàn lực đi giúp ngươi nữ nhi, lại dựa vào cái gì cưỡng cầu ta cái này người ngoài đâu. Bạch Tố Lệ bị La Tiếu không lưu tình rỗi, cũng không mặt mũi ở chỗ này ngốc, kéo đang ở ăn canh trứng tôn tử, đi, về nhà. Thiếu chút nữa đem hải tử quăng ngã, may mắn hải tử đã ăn hơn phân nửa chén, nhưng thật ra không có khóc náo. Khả năng Phùng Thục Mẫn cái này bà cũng thói quen con dâu cả này phong cách hành sự, cho nên cản đều không có cản một chút, chỉ là lắc đầu, thở dài. La Tiếu làm như vậy, cũng là vì ngăn chặn bọn họ động bất động liền muốn đánh sư phó, sư nương cờ hiệu muốn cho nàng còn ân, nàng thiếu chính là sư phó cùng sư nương ân, cùng người khác không quan hệ, cho nên bọn họ cũng đừng nghĩ đạo đức bắt cóc nàng. Phùng Thục Mẫn xoay người đối La Tiếu nói, nàng chính là tính tình này, không làm cho người thích, quăng nghĩ như thế nào chiếm chút tiện nghi. La Tiếu vô vô sư nương tay, sư nương, nếu ngài cũng tưởng đem bọn họ triệu hồi kinh thị, ta liền tìm người nghĩ cách cho bọn hắn tìm phân chính thức công công tác, bất quá chỉ có thể là tiến quốc doanh xưởng linh tinh công tác, chính phủ cơ quan hiện tại là vào không được, đều là muốn văn bằng. Bất quá hiện tại thật nhiều nhà máy đều ở truyền hình, rất ít chiêu công, nếu muốn tìm cái hảo điểm công tác, kia đến chạm vào vật khí. Phùng Thục Mẫn cũng có chút rồi dám, hiện tại liền nhi tử sự đều không nghĩ quản, càng đừng nói là cháu gái, nhưng lão đại gia cái này trưởng nữ, từ nhỏ là theo chân bọn họ lớn lên, ở nàng cùng lão nhân trong lòng nhiều ít là so mặt khác tôn tử, cháu gái phải có cảm tình. La Tiếu đại khái cũng là nhìn ra sư nương băn khoăn, bọn họ sợ là cũng sợ lần này giúp cháu gái, tôn nữ tế, quay đầu lại kia mấy nhà có việc đều đi tìm tới, đến lúc đó lại là chuyện phiền toái. La Tiếu lúc này mới nói, sư nương, như vậy đi, ta làm người trước tìm, nếu là có thích hợp đó chính là bọn họ vận khí, đến lượt bọn họ về kinh thị. Phùng Thục Mẫn nhìn La Tiếu, kỳ thật sư phó của ngươi nhưng thật ra cũng có chút môn đạo, nhưng sư phó của ngươi kéo không dưới cái kia mặt tới, việc này sợ là còn phải phiền toái ngươi. La Tiếu nở nụ cười, sư nương, ngại nhưng đừng cùng ta khách khí, sư phó tính tình ta còn có thể không biết, yên tâm đi, tẩu tử tâm tình ta xác thật cũng có thể lý giải, quang đem đại tỷ lưu tại bên kia xác thật không yên tâm. Chính yếu là năm đó ra kinh cũng là chính mình làm cảnh vạn bằng làm, hiện tại giúp đỡ triệu hồi tới cũng là hẳn là, bất quá chính mình còn nhưng không muốn tùy ý bọn họ tới bài bố. Chương 1188 bị thật danh cử báo. Giữa trưa ở sư phó nơi này ăn cơm xong, dùng dị năng giúp sư phó, sư nương lại trải vớt một lần kinh lạc, chờ mấy cái hài tử nghỉ chưa kết thúc, lúc này mới rời đi. Chính mình quá mấy ngày lại phải rời khỏi, có thể làm chính là tận lực làm cho bọn họ trường thọ. Lần này rời đi trước nghị cấp sư phó, sư nương tìm một cái bảo mẫu, giúp chính mình chiếu cố hảo bọn họ ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nàng rõ ràng cảm giác sư phó, sư nương thân thể không bằng từ trước, liền tính là dùng dị năng tầm bổ, cũng không thể ngăn cản thân thể cơ năng lão hóa, chỉ có thể nói so thường nhân tới chậm một chút. Trở lại cố gia, đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, bọn họ mấy ngày nay muốn ở tại bên này, nhiều bồi bồi ông ngoại. Cố lão gia tử cao hứng giống cái lao tiểu hài, các ngươi đem bọn nhỏ dưỡng thực hảo, mỗi người đều như vậy chắc địch. Cố lão gia tử kéo qua Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, từ ái cùng các nàng nói một hồi lời nói, lại giơ tay sờ sờ các nàng đỉnh đầu, đi tìm các ca, các tỷ tỷ chơi đi. Nhiên Nhiên cùng Hạo Hạo đã sớm chờ ở nơi đó, bọn họ rất muốn hai cái muội muội, được cho phép, lôi kéo muội muội liền phải đi ra ngoài. Cố lão gia tử còn không quên dặn dò một câu, liền ở nhà ta trong viện chơi, đừng ra bên ngoài chạy, tiểu tâm chủ ăn mày. Nhiên Nhiên quay đầu trả lời, yên tâm đi, ta sẽ xem trọng đệ đệ, muội muội. Mấy cái đại sau khi rời khỏi đây, cố lão gia tử nhìn về phía mấy cái tiểu nhân, trêu đùa một hồi, lúc này mới nhìn về phía lão tứ Hoàng Hoàng Diệp, tiểu Diệp tử, ngươi lớn lên sẽ không oán thái gia ra đi. Sau đó làm cho người trong nhà mặt, từ chính mình phòng ngủ ôm ra một cái không lớn cái dương, yêu quý vô vô cái dương, đây là các ngươi bà ngoại lưu một cuối cùng một chút đồ vật. Vốn là ta chính mình lưu chữ làm niệm tưởng, hiện tại tiểu Diệp tử nếu kế thừa hoàng gia hương khói, kia mấy thứ này chính là tiểu Diệp tử, các ngươi không có ý kiến đi. Lục Nghị Tuyên cùng Vương Tiểu Hân liếc nhau, nhìn về phía ông ngoại, chúng ta không có ý kiến. Cố Thiến Như thấy lão gia tử xem nàng, lập tức nói đùa lên, ba, ta khẳng định không có ý kiến, ngươi việc này làm đối. Lão gia tử nhìn chằm chằm cái dương nhìn hồi lâu, lại bắt tay phóng tới mặt trên, cả người nhìn qua tựa ở hồi ức cái gì, không có người ra tiếng đánh gãy, đều yên lặng canh giữ ở bên cạnh. Nửa ngày sau, lão gia tử xoay người nhìn về phía La Tiếu, này cái dương các ngươi thu hảo, tương lai tiểu Diệp tử trưởng thành giao cho hắn. La Tiếu nhìn ra được này cái dương đối lão gia tử ý nghĩa không bình thường, ông ngoại, nếu không cái dương vẫn là tạm đặt ở ngài nơi này đi, chờ tiểu Diệp tử lớn lên chút, ngài thân thủ giao cho hắn. Cố lão gia tử bỗng nhiên trên mặt nhiều một tia vui mừng, cũng hảo, vậy tạm thời trước đặt ở ta nơi này. Lão gia tử ôm cái dương lại trở về phòng ngủ, chỉ là trở ra đem một trương giấy đưa cho La Tiếu, cái này ngươi thu hồi tới, là cái dương đổ vật minh tế đơn tử. Đây là lão gia tử cấp tiểu Diệp tử đồ vật, nàng hào phóng tiếp nhận, thế nhi tử nói một câu, ta đây thế tiểu Diệp tử cảm ơn ông ngoại. Lão gia tử nhìn về phía ngồi ở giường em bé thượng Hoàng Hoàng Diệp, đây là hắn nên đến, ngươi bà ngoại nếu là biết, khẳng định cao hứng. lưu lại lao gia tử cùng tiểu di ở chỗ này đậu hải tử, La Tiếu cùng đại tẩu Vương Tiểu Hân cùng đi phòng bếp, cấp Đường Thẩm hỗ trợ. La Tiếu thuận miệng hỏi, đại tẩu, Giật Đình đâu? Vương Tiểu Hân cầm một bao đậu que lại đây, chuẩn bị nhặt rau, các ngươi trở về trước Tường Thụy bị điều đến Mật Vân bên kia công tác, nàng cũng đi theo điều qua đi. La Tiếu có chút không tán đồng, nhíu mày hỏi, kia hải tử đâu? Vương Tiểu Hân ngẩng đầu cười chỉ cách vách, ngươi còn đừng nói, hiện tại Giật Đình cái này bà là thật sự không giống nhau, ở cứ chiếu cố đặc biệt dụng tâm, vừa nghe nói Giật Đình muốn đi theo qua đi, lập tức liền tiếp nhận hải tử, còn nói khẳng định giúp bọn hắn chiếu cố hảo. La Tiếu thu hồi xem cách vách sân tầm mắt, cô em chồng nếu là qua đi công tác, kia hải tử mang theo xác thật cũng không có phương tiện. Vương Tiểu Hân gật đầu, chính là đáng thương chúng ta kia tiểu cháu ngoại trai thai sữa quá sớm, bất quá kia tiểu tử cũng rất chắc định. Một hồi chúng ta qua đi đem hắn ôm lại đây. Chị em dâu hai người ở phòng bếp vừa nói vừa cười giúp đỡ bị hảo đồ ăn, lúc này mới ra phòng bếp, thoáng thu thập một chút, mang theo chút trái cây, dinh dưỡng phẩm cùng hài tử phụ thực liền đi cách vách khổng ra. Tiến vào liền nhìn đến Phó Lan Hoa một bên hái rau, một bên dùng chân đặng tiểu xe đẩy qua lại di động, còn thường thường đậu đậu Khổng Minh Dương. Phó Lan Hoa nhìn đến người tới, đứng dậy hô, mau tiến vào, mau tiến vào. Nhìn đến các nàng trên tay dẫn theo đồ vật, tới liền tới đi. Còn đề đồ vật làm cái gì, quá khách khí. Tiếp nhận các nàng mang đến đồ vật, cười tiếp đón các nàng ngồi xuống. Dương, Dương, ngươi xem ai tới thăm ngươi. Là ngươi hai cái mợ, cao hứng không? La Tiếu nhìn về phía hài tử, Dương Dương, tiểu bà bối, ta là nhị mợ, ngươi hảo a. Dương Dương hướng về phía La Tiếu cười, nay cười chảy nước dãi đều chảy xuống dưới. Phó Lan Hoa chạy nhanh cầm lấy bên cạnh khăn tay, ai nha, nhìn xem này kích động, liền nước miếng đều xuống dưới. Dương Dương cái này càng cao hứng, vùng vẫy hai cái tiểu cánh tay, hướng La Tiếu trên người phát. La Tiếu duỗi tay đem Khổng Minh Dương ôm lên, Dương Dương muốn cho nhị mợ ôm, có phải hay không? Vương Tiểu Hân nhìn về phía một bên Phó Lan Hoa, thím, trong nhà liền các ngươi hai người. Phó Lan Hoa đem trên tay khăn tay thả lại chỗ cũ, là, hôm nay có cái thân thích dọn tân phòng, buổi tối muốn phòng ấm, bọn họ đều qua đi hỗ trợ đi, ta này không phải có Dương Dương, liền lưu tại trong nhà. Vương Tiểu Hân cùng La Tiếu lẫn nhau nhìn thoáng qua, đối Phó Lan Hoa cảm quan hảo không ít, này thật đúng là cùng trước kia không giống nhau, các nàng cũng thay cô em chồng cao hứng. Vương Tiểu Hân cười nói, kia thím buổi tối qua đi cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, liền ngài một người mang theo hải tử cũng không có phương tiện. Phó Lan Hoa là không nghĩ tới Vương Tiểu Hân sẽ mời nàng, vội xua tay, không cần, không cần, theo ta một người, cơm hảo làm thực. La Tiếu lúc này cũng mở miệng, thầm liền không cần chối từ, bên kia đều là có sẵn. Hiện tại liền qua đi đi. Lục Nghị Thần khi trở về, sắc mặt có chút không quá đẹp. La Tiếu đem hắn kéo đến một bên, làm sao vậy, hắc cái mặt. Lục Nghị Thần ra bên ngoài biên nhìn một chút, nhỏ giọng nói, cách vách Trần gia nhị con dâu Lữ Vinh Vinh hôm nay thật danh cử báo chúng ta siêu sinh. La Tiếu lập tức liền cười, này Lữ Vinh Vinh thật đúng là cái hảo công dân, chính phủ hẳn là khen thường nàng. Lục Nghị Thần duỗi tay gõ nàng đầu một chút, vấn đề là người này đầu góc nước vào, đến cục công an còn đại náo một hồi. Ta chờ Trần gia người lại đây đem nàng tiếp đi mới trở về đi. La Tiếu nghe xong lời này, thu trên mặt cười, trong lòng không cao hứng. Phía trước nói thật danh cử báo, nàng đảo cũng không oán nhân ra, rốt cuộc nhà mình cũng không cần thiết nơi nơi tuyên truyền này nhị thai chứng như thế nào được đến, nhân gia không phục cử báo cũng bình thường. Nhưng này đến cục công an áo, nàng liền không cao hứng, này không phải cấp Lục Nghị Thần tìm việc sao. Tuy rằng nhị thai chứng là mặt trên cấp, nhưng này muốn truyền ra đi, còn không biết truyền thành cái dạng gì đâu. Này Lữ Vinh Vinh là cảm thấy nàng quá dễ khi dễ, đúng không? Chương 1189 âm mưu. Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, được rồi, nàng trở về Trần gia cũng sẽ không hảo quá. La Tiếu gật đầu, nàng cứ báo, ta không có ý kiến, nhưng chạy đến cục công an làm ầm ĩ không thể chịu đựng, không phải sự tình qua liền xong việc, nhưng đừng cảm thấy hôm nào bị nhà nàng người ép cấp chúng ta nói lời xin lỗi liền xong việc. Lục Nghị Thần biết đây là tiểu nữ nhân sinh khí, kỳ thật chính mình cũng rất tức giận. Chính yếu là hôm nay kia Lữ Vinh Vinh không chỉ có nói hài tử sự, còn nói khác, cho nên nàng mới không cao hứng, chẳng qua không có cấp tức phụ nói, sợ nàng khí tưởng trực tiếp trở về thu thập Lữ Vinh Vinh. Hai người nói xong sự, bên kia Cố Thiến Như liền bắt đầu kêu người ăn cơm. La Tiếu Thu trên mặt không cao hứng, nhiệt tình tiếp đón Phó Lan Hoa, cũng không thể đem cảm xúc mang ra tới, tình làm nhân ra không được tự nhiên. Phó Lan Hoa hiện tại không trước kia khắc nghiệt, nếu nhân ái đối nhà mình cô em chồng hảo. Kia bọn họ khẳng định cũng muốn có qua có lại. Một bữa cơm xuống dưới, khách và chủ toàn hoan, Khổng Minh Dương còn cùng ba cái tiểu biểu đệ ở một cái giường em bé thượng nằm nửa ngày mới bị ôm đi. Chờ thu thập xong, La Tiếu nhận được Thẩm Kiến Trung điện thoại. nghe xong bên kia đưa tới tin tức, lại phái cá nhân cho ta nhìn chằm chằm hảo, tìm cơ hội làm cho bọn họ sự bại lộ với người trước. Thẩm Kiến Trung ho nhẹ một tiếng, còn có chính là chúng ta tra được, cái này Hà Khánh Sơn ở mua sắm đồ vật thời điểm ăn tiền đoa, này Hà Khánh Sơn tương đối cẩn thận, tìm được chứng cứ sợ là có chút khó khăn. La Tiếu trầm mặc một lát, hắn có thể hay không đem vài thứ kia phóng tới Lữ Giang Bình ra, nếu bọn họ gian tình không bại lộ có chuyện, liền tính đơn vị cảm thấy, về đến nhà cũng lục soát không đến đồ vật. Điện thoại bên kia nghe xong La Tiếu nói, tẩu tử nói có đạo lý, ta ngày mai phái người đến Lữ gia điều tra một chút, nếu đồ vật thật sự ở nơi đó, kia sự tình liền dễ làm. La Tiếu lại công đạo vài giờ những việc cần chú ý, lúc này mới treo điện thoại. La Tiếu mang theo hai cái khuê nữ đi tắm rồi, thay xong áo ngủ, hai người lôi kéo ba ba cho các nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ. Cố Thiến Như lại đây giúp đỡ cấp ba cái tiểu nhân tắm rồi, lại đậu bọn họ một hồi, thời gian không còn sớm, các ngươi nên dắp rác, gì mãi cũng muốn trở về ngủ lâu. Lúc này kể chuyện xưa người cũng đã trở lại, La Tiếu hỏi, khuê nữ nhóm ngủ. Lục Nghị Thần gật đầu, người đi uy mãi đi, dư lại hai cái giao cho ta. Hiện tại La Tiếu sữa cũng chỉ đủ uy một cái hài tử, nàng không nghiêng không lệch mỗi ngày luôn có một cái là uy sữa mẹ, mặt khác hai cái dùng sữa bột nuôi nấng. Chờ ba cái tiểu gia hỏa đều ngủ rồi, La Tiếu mới nằm ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực nói lên Hà Khánh Sơn sự, trò chuyện, La Tiếu đột nhiên ngồi dậy, ngươi nói hắn vì cái gì muốn đem Lữ Giang Bình cùng ba xả đến cùng nhau, ta phỏng chừng không riêng gì vì tìm người dưỡng hải tử đơn giản như vậy. Lục Nghị Thần nghĩ tức phụ lời nói, cũng có khả năng là tưởng đáp thượng chúng ta quan hệ, vì hắn hộ giá hộ tống. La Tiếu phun ra một hơi, còn có một loại khả năng, hắn tưởng đem hắn cùng ba ba buộc chặt ở bên nhau, trở thành người trên một chiếc thuyền, nếu hắn xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ kéo lên ba ba, nghĩ chúng ta khẳng định sẽ nghĩ cách cứu ba, kia hắn cũng sẽ nhân tiện không có việc gì. La Tiếu thật đúng là nói đúng một nửa, Tiêu Khánh Sơn bởi vì sợ ăn hoa hồng sự lòi, liền tưởng đem xưởng lãnh đạo kéo xuống nước, hắn tuyển hiện tại là độc thân La Hạo Thiên, một là Lữ Giang Bình là người của hắn, có việc còn có thể giúp hắn thúc giục bên gối phong. Lại chính là La Hạo Thiên con cái đều có bản lĩnh, cũng đều thành ra, hắn tiền lương có thể cho kia hai đứa nhỏ quá thượng hảo nhật tử, có Lữ Giang Bình từ giữa giật dây, về sau hắn là có thể cùng La Hạo Thiên thường đi lại. Như vậy bọn họ người ở bên ngoài trong mắt đã có thể cột vào cùng nhau, nếu hắn xảy ra chuyện, kia chính mình cắn chết cùng La Hạo Thiên có quan hệ, hắn con rể là thị cục công an cục trưởng, không có khả năng nhìn hắn đi vào, chính mình cũng có thể nhiều một trọng bảo đảm. La Tiếu nghĩ vậy ngủ không được, cầm lấy Lục Nghị Thần di động, trực tiếp cấp xưởng máy móc bên kia rút cái điện thoại. La Hạo Thiên vốn dĩ đã ngủ hạ, nghe được điện thoại vang, chạy nhanh ra tới tiếp khởi, uy, nơi nào? Ba ba, là ta, Tiếu Tiếu. Khuê nữ, như thế nào thời gian này gọi điện thoại lại đây? Ba ba, các ngươi hậu cần có phải hay không có cái kêu Hà Khánh Sơn? Có a, làm sao vậy? Không đúng, ngươi không phải gặp qua sao? Ngày đó ở ta văn phòng, ta giới thiệu người nọ chính là, hắn làm sao vậy? Chương 1190 sự phát. Ba ba, ngươi không cần cùng hắn đi thân cận quá, hắn khả năng có vấn đề, ngươi tốt nhất cũng nhiều hơn chú ý một chút hắn. Có thể nói hạ là phương diện kia vấn đề sao? Ba, ngươi tốt nhất phái người đi xác minh một chút hậu cần mua sắm trở về vật tư giá cả, việc này làm tin được người đi làm, càng tinh tế càng tốt. Nữ nhi sẽ không duyên cớ cùng hắn nói này đó, gần nhất cái này Hà Khánh Sơn luôn ở chính mình trước mặt lắc lư, hảo, ba ba đã biết. Treo điện thoại sau, Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, cái này yên tâm đi, ba bên kia có cái phòng bị, khẳng định sẽ không cùng hắn trộn lẫn đến một khối. Này Hà Khánh Sơn thật đủ ghê tởm người, ta nhất định đưa hắn một phần đại lễ, dám tính kê chúng ta La ra người, tìm chết. Lục Nghị Thần cấp tức phụ thuận nửa ngày mau, tiểu nữ nhân lúc này mới không hề sinh khí. La Tiêu ôm Lục Nghị Thần cổ, làm nũng nói, thần ca, quá mấy ngày ta lại cần phải đi, ta luyến tiếc ngươi. Lục Nghị Thần hôn hôn tiểu nữ nhân đỉnh đầu, tiểu bảo, ta cũng luyến tiếc ngươi, thật hy vọng ngươi có thể nhanh lên tu xong việc học, sớm một chút trở về. Hai người gắt gao ôm nhau, nói lặng lẽ lời nói càng lửa nóng, cuối cùng trọng điệp ở cùng nhau. Hai ngày sau, pha lê xưởng thuộc viện, Lữ Giang Bình cùng Hà Khánh Sơn bị Tư gia người chảo nữ làm trên giường, Tư Thành Lâm đệ đệ một nhà từ ở nông thôn đi lên xem cháu trai cháu gái, cách vách hàng xóm xem bọn họ xách đồ vật nhiều, đi lên hỗ trợ. Kết quả đại gia vào sân sau, kinh động ban ngày ban mặt trên giường yêu đương vụng trộm hai người, Hà Khánh Sơn từ trên giường đứng dậy khi, không cẩn thận đem đồ hộp bình cấp đụng phải trên mặt đất. Tư gia người tưởng bọn nhỏ ở trong phòng quăng ngã đồ vật, sợ thương đến hải tử liền vọt đi vào, kết quả trường hợp đó là tương đương xuất sắc. Tư gia người phản ứng lại đây sau, trực tiếp đem Hà Khánh Sơn đánh. Lữ Giang Bình mặc tốt quần áo sau tiến lên che chở không cho đánh, vốn đang cho rằng tẩu tử là bị buộc, hiện tại xem ra này rõ ràng chính là hai bên đều tình nguyện, Tư gia người không làm, nói nếu thủ không được, kia bọn họ liền mang đi hai đứa nhỏ. Cái này Lữ Giang Bình khẳng định không đồng ý, cuối cùng Lữ Giang Bình cũng không biết là nghĩ như thế nào, tranh bất quá trực tiếp liền nói này hai đứa nhỏ không phải trượng phu Tư Thành Lâm. Này tin tức bị chạy tới xưởng lãnh đạo nghe xong vừa vặn, Tư gia người lúc ấy liền ốc. Bên cạnh vây xem người đề nghị thử máu hình, kết quả một cha kia hai đứa nhỏ thật đúng là không phải Tư Thành Lâm, Tư gia người phản ứng lại đây sau trực tiếp báo công an. Kết quả công an lấy được bằng chứng xem xét hiện trường khi, ngoài ý muốn phát hiện Hà Khánh Sơn giấu ở Lữ Giang Bình nơi này sổ sách cùng ký sự buồn, Hà Khánh Sơn thiếu chút nữa đương trường hỏng mất. Lúc ấy đầu óc trống rỗng, chỉ có một ý tưởng, đó chính là xong rồi. Hai người có thể là biết chống cự cũng vô dụng, sớm chết sớm đầu thai, tiến vào sau vô dụng bao lâu liền toàn bộ giao đái. Hà Khánh Sơn hiện tại thê tử Hách Ninh Ninh không thể sinh dục, việc này kết hôn thời điểm Nhạc Gia cũng không có gạt, Hà Khánh Sơn trong nhà điều kiện kém, lúc ấy một là ham Nhạc Gia hảo điều kiện, nhị là tuổi trẻ khi Hách Ninh Ninh thật sự thật xinh đẹp, Hà Khánh Sơn lúc ấy cũng là thật sự thích, cảm thấy thật muốn là không thể sinh, cùng lắm thì từ đệ đệ ra quá kế một cái nuôi lớn. Nhưng quê quán hai cái đệ đệ đều không có sinh ra nhi tử tới, đại đệ sinh hai cái khuê nữ, nhị đệ ra một cái khuê nữ, quá kế sự tình cũng coi như là ngâm nước nóng. Hà Khánh Sơn có Nhạc Gia trợ giúp, hơn nữa cá nhân cũng xác thật có vài phần năng lực, ở nhà máy hôn càng ngày càng tốt, sinh hoạt điều kiện hảo, tưởng liền nhiều. Một lần về quê xem cha mẹ trên đường đụng phải hạ mưa to, ở ven đường tránh mưa thời điểm ngẫu nhiên gặp được Lữ Giang Bình, hai người nói chuyện với nhau qua đi hô sinh hảo cảm, về sau theo về quê số lần gia tăng. Hai người phát triển trở thành tình nhân quan hệ. Sau lại Lữ Giang Bình chưa kết hôn đã có thai, hai người tính toán, liền tính kế lúc ấy ở pha lê xưởng đường tài xế Tư Thành Lâm. Sinh hải từ thời điểm, Tư Thành Lâm vừa lúc ra xe, Lữ Giang Bình bụng phát động liền chế tạo một hồi ngoài ý muốn sinh non, đưa hắn thượng bệnh viện người chính là Hà Khánh Sơn, chờ Tư gia người tới rồi, cũng chỉ cho là ra ngoài ý muốn sinh non. Lúc sau, chờ hai tử lớn hơn một chút, Hà Khánh Sơn tìm quan hệ cấp Lữ Giang Bình ở pha lê xưởng tìm được công việc. Hai người liền vẫn luôn ngầm lui tới. Thẳng đến Tư Thành Lâm xảy ra chuyện trước, có một lần trước tiên trở về, tưởng cùng Lữ Giang Bình thân thiết, Lữ Giang Bình mọi cách không muốn, Tư Thành Lâm còn tưởng rằng là nàng thân thể không thoải mái, kết quả lơ đãng phát hiện trên người nàng dấu hôn, lúc này mới sự việc đã bại lộ. Tư Thành Lâm còn không có làm rõ ràng kia nam nhân là ai, đã bị khẩn cấp an bài nhiệm vụ, này một chuyến đi ra ngoài liền xảy ra chuyện. Tuy rằng người không phải bọn họ hại chết, nhưng cùng bọn họ có trực tiếp quan hệ, Tư gia người biết được tin tức sau trực tiếp đánh thượng Hà gia cùng Lữ gia, mấy nhà đều là một cái quê nhà, chẳng qua không phải một cái thôn. Lữ Giang Bình kia hai đứa nhỏ hiện tại mới kêu cái thảm, Tư gia người hiện tại xem đều không nghĩ nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, Hà gia người biết Hà Khánh Sơn lần này sợ là ra không được, cũng không nghĩ ôm hạ này phiền toái. Đến nỗi Hà Khánh Sơn thê tử Hách Ninh Ninh càng sẽ không tiếp nhận này hai cái tư sinh tử, Hách người nhà ở biết Hà Khánh Sơn làm xong việc, trực tiếp làm Hách Ninh Ninh đệ ly hôn xin. La Hạo Thiên cái này thiếu chút nữa bị tính kế, cũng bị Hà Khánh Sơn ghê tởm hỏng rồi, trực tiếp làm nhà máy nghiêm tra, một chút cũng không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Còn có một ngày La Tiếu liền phải rời đi. Ngày này, La Tiếu chính mình lái xe đi ra ngoài, đầu tiên là đi nhất phẩm thị sát một phen, đến thu thập tốt hạt giống kho, toàn bộ dùng dị năng đem hạt giống tẩm bổ ưu hóa sau mới rời đi. Lúc sau đi tứ tẩu mầu anh đồ dùng nhà xưởng, cấp đề ra một ít kiến nghị, ra tới lúc sau kêu Quý Lâm cùng nhau ăn cơm trưa. Chuẩn bị vừa ăn cơm vừa nói chuyện ý hệ nhân tiểu kế tiếp quy hoạch. Trước 1191 bị tính kế tan vỡ cơm. Vì chiếu cô Quý Lâm, định địa phương ở ly ý hệ nhân kiểu không xa địa phương. La Tiếu vì thanh tĩnh muốn một cái phòng, nàng không có chú ý tới chính là, ở nàng tiến vào phòng thời điểm, cách vách phòng đi ra một người, Địch Ngọc Viện là đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài, nhìn đến La Tiếu đi lên, chạy nhanh lui về phòng. Xem La Tiếu vào cách vách phòng, lúc này mới kéo ra môn đi ra ngoài. Này tiệm cơm là nàng một cái phương xa thân thích hay, nàng hôm nay hẹn Quý Vĩ lại đây nói ly hôn sự. Đi ra ngoài vài bước sau, nàng trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì, trước mặt đài nói mấy câu, sau đó vội vàng ra tiệm cơm đại môn. Quý Vĩ đến thời điểm, bị người lanh tới rồi phòng, đợi không sai biệt lắm hơn 10 phút, Địch Ngọc Viện mới lại đây, hai người điểm đồ ăn, lúc này mới nói ly hôn sự, Quý Vĩ vốn là không nghĩ tới, chính là ngại với hai nhà tiền bối giao tình lúc này mới đáp ứng. Ấn Địch Ngọc Viện cách nói, đó chính là ăn đốn tan vỡ cơm. Dù sao hai người đều phải ly hôn, đồ ăn đi lên sau, hai người câu được câu không nói vài câu, chỉ là ăn đến một nửa Địch Ngọc Viện trung chàng lại đi ra ngoài một hồi lâu. Lại trở về cấp Quý Vĩ bưng một chén nhỏ rượu nhượng bánh trôi, ta nhớ rõ ngươi thích ăn cái này, xem sau bếp có, liền cho ngươi mang theo một chén trở về. Quý Truyền không có nghĩ nhiều, trước kia đều là hắn nhớ rõ Địch Ngọc Viện yêu thích, hiện tại phải chia tay, nàng lại nhớ lại chính mình yêu thích, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm hụt hẫng. Mặc kệ hảo cùng hư, ăn này đốn tan vỡ cơm, đại gia trở về nguyên điểm, coi như một giấc mộng đi. Không có nghĩ nhiều, mấy khẩu liền đem kia một chén nhỏ rượu nhưỡng bánh trôi ăn cái sạch sẽ. Địch Ngọc Viện xem hắn ăn, đứng dậy nói là thượng tranh phòng vệ sinh. Đi ra phòng, nhìn đến có người phục vụ phải cho cách vách đưa canh, liền đem người gọi lại, kia người phục vụ cũng nhận thức Địch Ngọc Viện, biết nàng là lao bản Phương Xa thân thích. Đang ở Địch Ngọc Viện tìm không thấy cơ hội thời điểm, mặt sau có người kêu người phục vụ giúp hạ vội, Địch Ngọc Viện nhiệt tâm đưa ra giúp nàng phần đỉnh canh, không một hồi tên kia người phục vụ liền đi rồi trở về, làm lại tiếp nhận đồ ăn. Địch tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta đi trước cấp khách nhân đưa canh. Địch Ngọc Viện hảo tâm tình trả lời, mau đi đi. Thời gian từng giọt quá khứ, La Tiếu cùng Quý Lâm vẫn luôn nói ý ỉa nhân kiểu kế tiếp phát triển quy hoạch. Chờ phía trước thượng đồ ăn ăn không sai biệt lắm, La Tiếu cũng cùng Quý Lâm nói xong, vừa lúc này điểm canh cũng tặng đi lên, hai người từng người thịnh một chén. Đang chuẩn bị uống thời điểm, La Tiếu di động vang lên, tiểu gì, làm sao vậy? Hảo, hảo, hảo, ta lập tức trở về, ngươi đừng có gấp. Treo điện thoại, La Tiếu nhìn về phía Quý Lâm, Quý Lâm, ta đi trước một bước, ta cô em chồng ra hải tử phát sốt, ta phải đi về trước nhìn xem. Quý Lâm đã uống xong một chén canh, vội đứng lên, kia hành, ngươi lái xe chậm một chút, này canh không tồi, ta lại uống một chén lại đi. La Tiếu nhắc tới bao, biên đi ra ngoài, biên nói, hảo uống ngươi liền uống nhiều một chút, đừng lãng phí, ta đi rồi. La Tiếu dẫn theo bao ra phòng, Địch Ngọc Viện đang cùng Quý Vị nói ly hôn sự, cũng không có nhìn đến, nàng hiện tại liền tưởng nhiều kéo dài một hồi thời gian, làm Quý Vĩ một hồi mơ hồ kính đi lên, chờ Quý Vĩ làm ra rèm pha, đến lúc đó sai lầm phương chính là hắn, lại ly hôn, Quý gia cũng oán không đến chính mình. Vốn dĩ nàng là nghĩ đến thời điểm tùy tiện ở tiệm cơm tìm cái người phục vụ gì đó, nhưng đi lên khi thấy được La Tiếu, phía trước đi ra ngoài thăm hỏi qua, kia phòng liền La Tiếu cùng một khắc danh nữ hài tử. Nàng liền suy nghĩ một cái ác độc kế hoạch, dù sao luôn có người trúng chiêu, nếu là cách vách phòng một khắc danh nữ hài cũng trúng chiêu, kia chỉ có thể oán nàng chính mình vận khí kém. Xem Quý Vĩ có chút không thích hợp, thấy hắn luôn riêu đầu, liền hỏi nói, Quý Vĩ, ngươi làm sao vậy? Quý Vĩ cảm thấy đầu không linh thanh, choáng váng lợi hại, còn cảm thấy cả người thiêu lợi hại, miệng khô lưỡi khô phi thường không thoải mái. Ngạnh chống nói, cứ như vậy đi, cơm cũng ăn xong rồi, xem ngươi ngày nào đó có thời gian, chúng ta liền trước đem thủ tục làm, như vậy đối ai đều hảo. Địch Ngọc Viện trên mặt lộ ra thực hiện được cười, hành, vậy ấn ngươi nói, chúng ta hảo tụ hảo tán, chúc ngươi sớm ngày tìm được lưỡng tình tương duyệt người. Bọn họ đứng dậy ra phòng, liền nghe được cách vách phòng có cái gì quăng ngã trên mặt đất thanh âm. Hai người đi ngang qua thời điểm, Địch Ngọc Viện cố ý nói, bên trong có nhận thức người quen, ngươi cùng ta đi vào xem hạ có phải hay không xảy ra chuyện gì. Quý Vĩ không thoải mái buồn không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng Địch Ngọc Viện lôi kéo hắn, ta một cái không dám đi vào, ngươi cho ta tráng cái gan cũng hảo. Quý Vĩ hiện tại cũng thấy sát có chút không đúng, chính mình tình huống hiện tại không bình thường, khả nhân đã bị Địch Ngọc Viện lôi kéo vào cách vách phòng. Địch Ngọc Viện bởi vì chột dạ, căn bản là dám hướng trong đi, cho nên phòng tình huống nàng căn bản không thấy rõ. Chỉ là đem Quý Vĩ mang tiến vào sau, dùng sức hướng trong đẩy một phen, liền xoay người ra phòng. Chương 1192 báo nguy. Quý Lâm bởi vì uống nhiều hai chén canh, tình huống không thể so Quý Vĩ hảo bao nhiêu, nhiệt khó chịu, đứng lên muốn chạy, nhưng chính mình đứng không vững. Miễn cưỡng từ trong bao lấy ra di động, cấp trong tiệm người gọi điện thoại, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây tiếp nàng. Đem điện thoại thả lại trong bao, chuẩn bị chậm rãi đi ra ngoài, đã có thể vào lúc này cùng bị người đẩy một phen Quý Vĩ đánh vào cùng nhau, hai người không có đứng vững, song song té ngã trên mặt đất. Bị đẩy ra phòng môn tiến vào người phục vụ nhìn vừa vặn, từ các nàng góc độ nhìn đến chính là hai người ôm nhau, phía trước người phục vụ còn hét lên lên, làm đối diện mấy cái ghế lâu người đều ra tới xem đã xảy ra chuyện gì. Này tiếng thét chói tai cũng làm Quý Vĩ thanh tỉnh rất nhiều, đã thấy rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại, thầm nghĩ không tốt, sợ là bị Địch Ngọc Viện tinh kế. Trong lòng lửa giận đó là tới rồi đỉnh điểm, chỉ là lại xem trước mắt cô nương, trong lòng không khỏi có chút cố kỵ. Quý Lâm không biết chính mình đây là làm sao vậy, ngẩng đầu đối người phục vụ nói, phiền toái đưa ta đến bệnh viện. Nàng hiện tại trong lòng tưởng chính là mặc kệ là bệnh gì, tới rồi bệnh viện, có bác sĩ liền sẽ không xảy ra chuyện. Đúng lúc này, tiếp Quý Lâm người cũng tới rồi, cũng không rảnh lo mặt khác, đi lên hỏi, giám đốc, ngươi thế nào? Quý Lâm chịu đựng khó chịu, đưa ta đi bệnh viện. Nhưng lúc này Địch Ngọc Viện lại vọt tiến vào, hảo ngươi cái Quý Vĩ, tưởng ly hôn ngươi cứ việc nói thẳng, hà tất phải làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Quý Vĩ hiện tại có chút khống chế không được chính mình, nhìn lướt qua trên mặt đất, cầm lấy phía trước Quý Lâm không cẩn thận đụng tới trên mặt đất quăng ngã toái chén phiến, hung hăng chát ở chính mình trên đùi, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, huyết lập tức liền chảy ra. Làm vây xem người lại là kinh hô một tiếng. Đối tới đón Quý Lâm người hô, còn không chạy nhanh đưa nàng đến bệnh viện. Tới đón Quý Lâm hai người lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh giá người rời đi. Quý Vĩ đối với vây xem người hô, phiền toái có vị nào người hảo tâm giúp ta báo cái cảnh, liền nói này tiệm cơm có độc phẩm giao dịch. Vốn dĩ đại gia còn không nghĩ quản, nhưng vừa nghe Quý Vĩ nói, lại xem hắn hiện tại bộ dáng, sợ xảy ra chuyện, liền có người chạy vội xuống lầu báo án đi. Cái này Địch Ngọc Viện nóng nảy, trở về, không được đi, rõ ràng là bọn họ làm không biết xấu hổ sự, còn tưởng họa thủy đông dẫn. Quý Vĩ này sẽ xem Địch Ngọc Viện ánh mắt mang lên lạnh băng, Địch Ngọc Viện, chính ngươi làm cái gì, chính ngươi rõ ràng, ta có phải hay không họa thủy đông dẫn ngươi rõ ràng hơn, hiện tại ngươi là tưởng che giấu cái gì. Đừng quên, hôm nay là ngươi kêu ta tới nơi này nói ly hôn sự tình, cũng đừng quên này tiệm cơm là ngươi thân thích ra khai, ngươi làm cái gì một hồi cùng công an hảo hảo công đạo. Rõ ràng là ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta, hiện tại muốn ta công đạo cái gì? Ngươi còn tưởng trả đũa không thành. Hy vọng sự tình chân tướng đại bạch khi, ngươi còn có thể nói như vậy. Quý Vĩ cảm thấy kiên trì không được, giơ tay lại cho chính mình đuổi chắt một cái khẩu tử, kêu huyết lưu đầy đất. Dọa những cái đó người phục vụ lại kêu sợ hãi lên, nay sẽ tiệm cơm lão bản cũng đuổi lại đây, chuẩn bị đưa Quý Vĩ đến bệnh viện, một là sợ người này ở trong tiệm xảy ra chuyện, nhị là này cũng quá ảnh hưởng hắn trong tiệm sinh ý. Nhưng Quý Vĩ cũng không chuẩn bị hiện tại liền rời đi, cho nên mặc cho ai đi lên kéo đều không đồng ý, lúc này công an cũng chạy tới. Quý Vĩ ngạnh chống đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, sau đó đôi công an nói, đem hai cái phòng đồ ăn, chén muỗng làm xét nghiệm, bên trong thả không sạch sẽ đổ vỡ. Địch Ngọc Viện lúc này bị sợ hãi, không nghĩ tới Quý Vĩ đều lúc này, còn có thể nghĩ vậy chút, là nàng sơ sót, quên Quý Vĩ đi học khi liền thông minh, sợ là phát hiện cái gì. Nào còn dám ở lưu lại nơi này. Xoay người liền tưởng tiến cách vách phòng đem cái kia rượu nhượng bánh trôi chén mang đi, đến nỗi cái này phòng kia canh buồn, tính không đến trên đầu mình. Nhưng nàng tưởng hảo, lại là bị Quý Vĩ gọi lại, Địch Ngọc Viện, người muốn đi nào? Là muốn chạy, vẫn là muốn đi hủy diệt chứng cứ. Cái này tiệm cơm lão bản, sắc mặt khó coi nhìn về phía chuẩn bị rời đi Địch Ngọc Viện, Ngọc Viện, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Địch Ngọc Viện sắc mặt trắng bệnh, này cùng ta có quan hệ gì, bọn họ làm giày rách, bị người đánh vỡ. Ta mới là người bị hại. Công an mới mặc kệ nàng nói cái gì, kêu chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây thu thập chứng cứ, đem thiệp sự nhân viên toàn bộ mang về đồn công an. Tiệm cơm lão bản tức giận phi thường, nhưng ở đi theo hồi đồn công an ghi lời khai thời điểm, vẫn là cấp Địch Gia đánh một chiếc điện thoại, đơn giản đem sự nói một lần. Địch Gia người nhận được điện thoại sau quả thực có thể so với ngũ lôi oanh đỉnh, lão gia tử càng là thiếu chút nữa ngất đi, nàng đây là tưởng hủy hoại Địch Gia sao? Tiêu Hải Phương đứng ở nơi đó không biết làm sao. Trên mặt tất cả đều là hoảng loạn, trong miệng nỉ non, hiện tại làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Vẫn là chị em dâu Lý Úc Đoan đẩy nàng một chút, đại tẩu, chạy nhanh kêu đại ca cùng cháu trai nhóm trở về, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng đừng tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Chương 1193 ta như thế nào như vậy xui xẻo. La Tiếu về đến nhà, giúp tiểu cháu ngoại trai xem qua, lại giúp đỡ Huy Dược mới nhận được y hệ nhân kiểu bên kia công nhân đánh tới điện thoại. La Tiếu biết được đại khái tình hôm sau, lấy nàng thông minh đoán cái 8-9-0-10, này Quý Lâm cũng thật là xui xẻo, mấy ngày hôm trước liền bởi vì chính mình làm nàng chịu liên lụy, ăn một cái tát. Hôm nay việc này khẳng định cũng là hướng về phía chính mình tới, Quý Lâm đây là cái gì vận khí a? Trực tiếp gọi điện thoại cấp Lục Nghị Thần, nói chính mình yêu cầu, chuyện như vậy tuyệt không có thể dễ dàng buông tha, này quả thực là quá ác độc. Lục Nghị Thần ở trong điện thoại an ủi tức phụ nửa ngày, cắt đứt điện thoại sau. Trầm khuôn mặt bát phía dưới đồn công an điện thoại, yêu cầu nghiêm tra, rất có đương điển hình tới làm ý tứ. Đến buổi tối thời điểm, đã đem sự tình điều tra rõ ràng, Quý Vĩ lần này là hoàn toàn đối Địch Ngọc Viện không có hảo cảm, vốn dĩ hắn cảm thấy nếu Địch Ngọc Viện tâm không ở trên người hắn, cũng không nghĩ cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, vậy buông tay hảo. Nhưng không nghĩ tới Địch Ngọc Viện sẽ dùng loại này đê tiện thủ đoạn, này quả thực không thể chịu đựng, đem chính mình đối nàng thích trở thành cái gì, còn vì chính mình tư dục muốn hại người khác. May mắn Lục Nghị Thần thê tử có việc trước tiên rời đi, không có liên lụy tiến vào. May mắn vị kia cô nương thông minh, trước tiên cứ gọi điện thoại cấp đơn vị đồng sự, cũng may mắn chính mình hạ được tàn nhẫn tay, nếu không thật sự không dám tưởng, hôm nay việc này sẽ nháo thành cái gì tử. Hắn đã cấp Quý Gia gọi điện thoại, không có thế Địch Gia cùng Địch Ngọc Viện giấu giếm bất luận cái gì sự, hơn nữa hôm nay cũng từ công an nơi đó được tin tức, đã biết vì cái gì Địch gia vội vã đem nàng gả đến Quý gia, kết hôn cùng ngày tân nương tử đào hôn cũng là thật. Càng là đem hai người không có viên phòng sự tình cũng nói ra, còn có lần này hồi kinh phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối cùng chính mình ra nói một lần. Xa ở phương Nam Quý gia lão gia tử bị chọc tức không nhẹ, trực tiếp gọi điện thoại tới rồi Địch gia, đó là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, không lưu nửa điểm đường sống, Địch lão gia tử treo điện thoại liền phun ra huyết, trực tiếp vào bệnh viện. Địch gia đi hỏi thăm tin tức người, đem từ công an bên kia hỏi thăm tới tin tức nói một lần, Địch gia người tất cả đều ngốc. Tình huống hiện tại chính là, Địch Ngọc Viện lấy bản thân chi lực đem Cố gia, Lục gia, phía Nam Quý gia cùng Kinh Thị Quý gia đều chọc, Nga, còn có ăn cơm cửa hàng buồn gia thân thích. Nghe nói tiệm cơm bởi vì ra việc này, làm ngừng kinh doanh chỉnh đốn, làm cho bọn họ phối hợp công an cơ tiến hành điều tra, sợ là một chốc một lát khai không được nghiệp, nay tổn thất lớn đi lạc. Không chỉ có là kinh tế tổn thất, còn có thật vất vả kinh doanh lên danh tiếng, trở lại khai trường có thể hay không hòa lên, thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc khách nhân là ăn bọn họ tiệm cơm đồ vật mới ra sự, cho nên lần này không chỉ có muốn gánh vác nhân ra nằm viện phí dụng, còn muốn bồi thường một tuyệt bút tiền. Chính yếu, người bị hại còn đều là mỗi người có bối cảnh, lần này sự sợ là bất tử cũng đến lột ra. Quý Lâm đến bệnh viện sau, mất mặt không nói, bị lao tội, ra tới sau khóc rối tinh rối mù, quý người nhà cũng thả tàn nhẫn lời nói, việc này không để yên. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Cố lao gia tử biết được Địch gia kia cháu gái là hướng về phía chính mình cháu ngoại tức phụ hạ tay, cũng biết phía trước Địch gia cháu gái làm sự, cảm thấy đều là chính mình sai, nào biết chính là làm cháu ngoại bồi đi rồi một chuyến, liền gặp phải như vậy sự. Trực tiếp ở trong lòng làm quyết định, cùng Địch gia giao tình như vậy kết thúc. Địch Hoành Đào cái này đương ba, còn có Địch Ngọc Phong cái này đương đại ca, vì Địch Ngọc Viện sự tình, một cái buổi chiều đều ở cầu gia gia cáo nãi nãi, chính là một chút dùng đều không có. Lại còn có biết được, lần này sự kiện làm quá lớn, mấy nhà người bị hại người nhà không đồng ý giải hòa, đều yêu cầu hình phạt. Đại buổi tối, Địch gia người mỗi người sắc mặt khó coi, Địch Ngọc Phong ở trầm mặc qua đi mở miệng nói, ngày mai, chúng ta lại đi tìm Hạ Kinh Thị Quý gia, nếu là bọn họ chịu cấp Địch gia cái mặt mũi, Ngọc Viện còn có thể cứu chữa, nếu là bên kia chết cắn không bỏ, kia người trong nhà về sau sợ là cũng không có gì tiền đồ đang nói. Nhị phòng tức phụ Lý Úc Đoan nghe xong trong lòng bực bội không thôi, ngày mai các ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp làm quý người nhà nhà ra, nếu không chúng ta toàn bộ Địch gia đều đến bị Ngọc Viện liên lụy, đây đều là chuyện gì a? Địch Hoành Đào cùng Tiêu Hải Phương phu thê nghe xong nhị đệ muội nói, trên mặt nóng rát. Địch Ngọc Phong nhìn ngồi ở một bên nhị thẩm liếc mắt một cái, lại nhìn mấy cái đường đệ, nhị thẩm, hiện tại nói cái này cũng đã trưởng, vẫn là ngẫm lại như thế nào cứu Ngọc Viện đi. Tình huống hiện tại chính là Ngọc Viện xong đời, chúng ta Địch gia cũng đi theo xong đời. La Tiếu đuổi tới bệnh viện thời điểm, Quý Lâm thấy nàng là lại khóc lại cười, Tiếu Tiếu, ta như thế nào như vậy xui xẻo a? La Tiếu chạy nhanh đem người ôm lấy, thật là thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ, may mắn ngươi nhạy bén, gọi điện thoại kêu người lại đây tiếp ngươi, thật là không nghĩ tới Địch Ngọc Viện còn tuổi nhỏ, như vậy tâm tư ác độc. Sự tình hôm nay ngươi sợ là lại bị chúng ta liên lụy, việc này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Chương 1194 Hữu Nghị Thuyền Nhỏ Hoàn Toàn Phiên. Quý Lâm ôm La Tiếu làm nũng nói, vậy ngươi cũng không thể quang ngoài miệng nói nói, như thế nào cũng đến cấp điểm thực tế bồi thường, an ủi một chút nhân ra đi. La Tiếu nở nụ cười, chờ ta hồi nước Mỹ liền cấp gửi mới nhất khoản túi sách Hermes làm bồi thường. Quý Lâm gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm. Xem Quý Lâm hiện tại không có việc gì, lúc này mới cùng bên cạnh quý người nhà chào hỏi, hơn nữa xin lỗi. Quý người nhà nhưng thật ra không có sinh La Tiếu khí. Ai có thể nghĩ đến kia Địch gia cháu gái sẽ làm ra như vậy ghê tởm sự tình tới. Quý Lâm nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi tiểu cháu ngoại trai thế nào? Đêm qua cửa sổ không có quan hảo, cảm lạnh, tiểu hài tử sức chống cự quá yếu, đem trong nhà người dọa quá sức, ta mới vừa cho hắn uy dược, liền nhận được trong tiệm điện thoại. Quý gia phụ mẫu cũng cùng La Tiếu nói, hôm nay việc này quyết bất hòa giải, sẽ truy cứu rốt cuộc, đối với cái loại này tàn nhẫn độc các người, bọn họ một chút đồng tình tâm đều sẽ không cấp. Vốn dĩ La Tiếu là ngày mai muốn đi, nhưng việc này còn không có cái kết quả, La Tiếu chỉ phải cùng trường học bên kia lại thỉnh 3 ngày giả. Ngày hôm sau, Địch gia người sớm lại tìm được rồi Quý Lâm nơi này, liền kém quỳ cầu Quý Lâm, trực tiếp bị Quý gia phụ mẫu thỉnh đi ra ngoài, hơn nữa phóng lời nói sẽ truy cứu rốt cuộc. Địch gia người không có cách nào, lại cầu tới rồi Quý Vĩ nơi đó, nhưng bị mới từ phía nam chạy tới thông gia mang cái máu chó đầy đầu, thẳng đem Địch gia mọi người nói cái không mặt mũi. Quý Vĩ mẹ nhìn đến nhi tử bộ dáng, đau lòng rớt xuống nước mắt, chúng ta Quý Vĩ thật sự là một mảnh thiệt tình ý cậu, nàng Địch Ngọc Viện không quý trọng còn chưa tính, còn dùng ra cái này tam lạm thủ đoạn, tưởng hủy hoại ta nhi tử. các ngươi Địch gia giáo dưỡng thật đúng là có một phong cách riêng, chúng ta Quý gia là thật không dám gật bừa. Tiêu Hải Phương há miệng thở dốc, chuẩn bị nói cái gì đó, có thể tưởng tượng đến nữ nhi làm hạ sự, lại ngậm miệng, ngày này Địch gia người nhận hết xem thường cùng châm trọng, được đến kết quả chỉ có một, truy cứu rốt cuộc. Buổi tối thời điểm, bổn gia thân thích cũng tìm tới môn, lại đây tìm hỏi tình huống, hơn nữa thuyết minh ý đồ đến, này tiệm cơm đình một ngày liền có một ngày tổn thất, nhìn xem việc này muốn như thế nào giải quyết. Tiệm cơm là chắp vá lung tung vay tiền khai lên, nay thật vất vả mới ổn định xuống dưới, có cố định khách nguyên, sinh ý thượng quỹ đạo, hiện tại bởi vì việc này, hết thể nỗ lực tất cả đều phao canh. Lần này sự tình bị truyền ồn ào huyên náo, Quý Vĩ hai ngày sau trực tiếp cùng Địch Ngọc Viện làm ly hôn thủ tục. Quý Vĩ mẹ cũng là cái lợi hại, trực tiếp làm người đem Địch Ngọc Viện của hồi môn đưa về Địch ra, đương nhiên, cũng đem lúc ấy cấp xính lễ toàn bộ muốn trở về, cuối cùng còn đem bọn họ làm tiệc rượu tiền cũng từ Địch ra muốn trở về. Nhân gia nói, Quý gia không thiếu tiền, liền cũng không thể tiện nghi Địch gia, bọn họ không xứng hoa. Tiền vừa đến tay, qua tay nhân gia liền quên cho nghèo khó vùng núi, sự tình làm rộng thoáng, thiếu chút nữa không đem Địch gia nhân khí chết. Địch lao gia tử biết sau, thở dài một tiếng, Địch gia bị cái kia hôn chướng hủy hoại. Địch Ngọc Phong hai ngày này còn ở làm cuối cùng dãy rua, tưởng cứu Ngọc Viện, hắn cũng không phải có bao nhiêu yêu thương cái này muội muội, là Địch Ngọc Viện xong rồi, bọn họ cũng liền xong rồi. Kết quả, hắn đem chính mình cũng phản đáp đi vào, có người cử báo hắn nhiều lần vì chuyển giao kiểm sát cơ quan án tử bật đèn xanh, lấy quyền mưu tư. Hiện tại kiểm sát viện bên kia ngừng hắn công tác, cũng từ công an cơ quan tham gia điều tra, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, kia kết cục có thể nghĩ. Địch gia đại thế đã mất. Bởi vì Địch Ngọc Viện sự tình, các gia tộc hậu bối lại chịu đựng một lần tố chất giáo dục lễ rửa tội, làm cho bọn họ nghe được Địch Ngọc Viện tên này liền sinh phiền. La Tiếu lại ở kinh thị ngây người 3 ngày. Địch Ngọc Viện sự tình đã thành kết cục đã định, hiện tại đang ở đi tư pháp chính tự. Địch gia lão gia tử đã xuất viện, bất quá cùng Cố gia, Quý gia hữu nghị thuyền nhỏ hoàn toàn phiên, từ đây đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Địch Ngọc Phong cái này bị muội muội kéo xuống nước ca ca, hiện tại là hoàn toàn suy sút, chờ đợi hắn chính là pháp luật chế tài. Địch gia những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đã chịu ảnh hưởng, rốt cuộc Địch Ngọc Viện làm sự tình thật sự là ác độc, Địch gia thanh danh đó là hoàn toàn xấu. Địch gia hậu bối muốn lại lên trước cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, mọi việc cũng có ngoại lệ, trừ phi ra một cái năng lực phi phàm, hoặc ở hắn nơi lĩnh vực có sông ra cống hiến, càng hoặc là hắn nơi đơn vị ly ngươi phải chết, kia vẫn là có khả năng lại sang huy hoàng. La Tiếu hôm nay vẫn là cùng Dung Đại gia, Dung Đại Nương mang theo 5 cái hài tử cùng người nhà cáo biệt, chuẩn bị bước lên xuất ngoại chi lộ. Đi ra nhị tiến đại môn thời điểm, vừa lúc đụng phải cách vách Trần gia người mang theo Lữ Vinh Vinh lại đây xin lỗi. Bởi vì La Tiếu toàn gia ngày hôm qua đã khuya mới trở lại bên này, bọn họ vẫn luôn không có tìm được xin lỗi cơ hội. La Tiếu nhìn về phía Lữ Vinh Vinh, ngươi cử báo không có sai, nhưng ngươi không nên đến ta trượng phu công tác đơn vị đi nháo, không phải sở hữu sự tình làm sai xin lỗi liền có thể tha thứ, kia phạm sai lầm phí tổn cũng quá thấp, ta sẽ không tha thứ ngươi. Chương 1195 không cho mặt mũi. Trần gia người không nghĩ tới ngày thường nhìn dễ nói chuyện La Tiếu, sẽ như vậy không cho bọn họ mặt mũi. La Tiếu nhìn về phía Trần gia người, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta không cho mặt mũi? Sau đó cười như không cười tiếp tục nói, nói trắng ra là chúng ta chỉ là hàng xóm, có thể không có trở ngại liền hảo, dựa vào cái gì muốn ủy khuất ta cùng người nhà của ta, thành toàn các ngươi ý tưởng. Không đợi Trần gia người ta nói ra những lời khác, tiếp theo lại rồi nói, ta đây hôm nào cũng bố trí các ngươi một ít thị phi, cho các ngươi ở đơn vị đương hồi con khỉ, sau đó lại giả mù sa mưa tới cửa nói lời xin lỗi, các ngươi cảm thấy được chưa? Làm hàng xóm lâu như vậy, phía trước bọn họ nàng cũng biết La Tiếu không dễ chọc, còn là lần đầu tiên thấy nàng nói chuyện như vậy sắc bén, như vậy không buông tha người. Lục Nghị Thần còn lại là yên lặng đứng ở La Tiếu phía sau, vì nàng hộ giá hộ tống, một ánh mắt cũng chưa cho Trần gia người, toàn bộ hành trình lạnh mặt. La Tiếu nói xong đem đại môn khóa kỹ, tiếp đón đại gia lên xe, mấy chiếc xe đảo mắt liền biến mất ở Trần gia người trước mặt. Lữ Vinh Vinh nhìn xe đi xa, đắc ý cái gì? Vừa mới nói xong, liền trực tiếp nên đón trượng phu một cái tát, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, lại đặc mẹ gây chuyện, liền cút cho ta. Lữ Vinh Vinh bị này một cái tát ném thiếu chút nữa không đứng vững, vốn định đi lên cùng trượng phu xé rách, nhưng từ trượng phu trong mắt thấy được lạnh băng cùng chán ghét, nàng tức khắc đánh một cái giật mình. Dọa nàng bụng mặt, không dám nói một câu phản bác nói, sợ trượng phu thật sự phát cuồng, làm nàng rời đi Trần gia. Ai có thể nghĩ đến bọn họ có chính quy nhị thai chỉ tiêu, dựa vào cái gì bọn họ toàn gia trụ như vậy đại phong ở. Dựa vào cái gì bọn họ mỗi ngày ăn sung mặc sướng, dựa vào cái gì nàng cái gì đều so với chính mình cường. Nàng trong mắt không cam lòng bị cách vách Tôn gia nữ nhi Tôn Giai Tuệ xem rành mạch, nghĩ thầm nữ nhân này có thể là có thể làm, chính mình không nỗ lực, quang muốn làm mộng tưởng hão huyền, kia nhị thai chỉ tiêu là như vậy hảo đến, vẫn là kia phòng ở là người khác bạch cấp, người khác nỗ lực trả giá thời điểm nàng nhìn không tới, liền sẽ đỏ mắt chơi xấu, quang tưởng không làm mà hưởng. Lữ Vinh Vinh cử báo La Tiếu Siêu sinh sự, ngõ nhỏ nhân ra cũng là sau lại mới biết được, đại gia đối Lữ Vinh Vinh làm hạ sự, đại đa số người liền cùng La Tiếu tưởng giống nhau. Ngàn không nên vạn không nên chạy tới nhân gia Lục Nghị Thần đơn vị đi làm ầm ĩ. Kỳ thật thật nhiều người đều tò mò này nhị thai chỉ tiêu như thế nào tới, nhưng đại gia trong lòng minh bạch, này hai khẩu đều là người thông minh, không có khả năng biết sai phạm sai lầm, khẳng định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không Lục Nghị Thần còn có thể an ổn ngồi ở nguyên lai vị trí thượng. Đến sân bay xử lý hảo hành lý gửi vận chuyển, Lục Nghị Thần không bỏ được đem trong lòng ngực tiểu Diệp Tử đưa tới La Tiếu trong lòng ngực, "Tiếu Tiếu, chiếu cố chính mình cùng bọn nhỏ." Xoay người lại đối Dung đại gia cùng Dung đại nương nói, vất vả các ngươi, chiếu cố hảo tự mình thân thể. Lại đem hai cái nữ nhi ôm vào trong ngực hôn hôn, nhớ rõ tưởng ba ba. Lưu luyến không rời nhìn theo bọn họ qua an kiểm, lại nhìn phi cơ trượt, cất cánh, xông thẳng tận trời, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Cùng nhau lại đây tặng người Lục Nghị Tuyên vô vô đệ đệ bả vai, một năm dưới kỳ thật nhoáng lên cũng liền đi qua. Nhị cứu ca La Húc Viễn cũng tiếp lời nói, có ngày nghỉ nói không chừng bọn họ ăn tết còn sẽ trở về. Lục Nghị Thần ngẩng đầu nhìn sớm đã không có phi cơ bóng dáng không trung, gật đầu nói, đi thôi, ta biết, chính là có chút luyến tiếc bọn họ. La Tiếu bọn họ vẫn là phi San Francisco trung chuyển đến New York, buổi tối nhất phẩm hải ngoại công ty người đến sân bay tiếp bọn họ, trực tiếp đem bọn họ đưa đến La Tiếu ở New York mua trong phòng. Này căn hộ ly nhất phẩm hải ngoại công ty không xa, lúc ấy nghe Ngụy Quân nói ly nhất phẩm office building không xa có biệt thự ở bán ra, nàng khiến cho hỏi thăm một chút tình huống. Nguyên lai là chủ nhân nhu cầu cấp bách tài chính quay vòng, bên này phòng ở vẫn luôn không, cho nên muốn bán ra. Nàng tự mình lại đây nhìn phòng ở, thủ tục là Ngụy Quân giúp đỡ làm, sau lại làm hắn tìm người ân chính mình yêu cầu đơn giản trang hoàng một chút. La Tiêu trước tiên cấp quốc nội báo bình an, cũng là mệt lợi hại, đơn giản ăn một chút, rửa mặt xong liền đều ngủ hạ. Ngày hôm sau đại gia ngủ đến tự nhiên tỉnh, lúc này mới lên thu thập, ăn cơm xong, nhất phẩm hải ngoại công ty xe đưa bọn họ tiếng rội si đốn. Hạ Thanh trước tiên được tin tức, sớm liền bắt đầu chuẩn bị, chờ bọn họ đoàn người về đến nhà khi, đồ ăn sớm đã chuẩn bị tốt, đầu đầu kích động vây quanh bọn họ đổi tới đổi lui. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt trở về chuyện thứ nhất, chính là chạy đến cách vách tìm các nàng tiểu đồng bọn Michael, chia sẻ từ quốc nội mang đến thức ăn. Lưu lại đưa bọn họ trở về hai vị nhất phẩm nhân viên công tác ăn cơm, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi, còn một người tặng bọn họ một hộp kinh thị điểm tâm, dặn dò bọn họ lái xe chú ý an toàn. Ngụy Quân mấy ngày hôm trước cũng đã trở lại, đem Hạ Sơn Mai cùng Nhi Tử cùng nhau mang theo lại đây, hắn này một chuyến trở về có thể nói là biến đổi bất ngờ, vất vả đến cực điểm. Đương nhìn đến chính mình thâm ái nữ nhân ôm hài tử bất lực ở bệnh viện góc khóc thút thít thời điểm, hắn đau lòng cùng kim đâm dường như, bước nhanh đi qua, nhẹ giọng kêu lên, "Tiểu Mai Tử." Này một tiếng Tiểu Mai Tử làm Hạ Sơn Mai hoàn toàn hỏng mất, lớn tiếng khóc lên, "Ngươi như thế nào mới trở về, Nhi Tử sinh bệnh, bác sĩ nói trị không được." Ngụy Quân ôm ở vào hỏng mất bên cạnh Hạ Sơn Mai, không có việc gì, có ta đâu, ta trở về tiếp các ngươi đến nước ngoài đi xem bệnh, nhi tử nhất định sẽ không có việc gì. Hạ Sơn Mai lóe ướt át mắt to, thật sự có thể trị hảo nhi tử. Muốn mang Hạ Sơn Mai cùng nhi tử đi, phải có cái quang minh chính đại thân phận, hắn không nghĩ lại ủy khuất bọn họ nương hai cái, nhưng Ngụy gia người ta nói cái gì cũng không đồng ý. Giang co đã lâu, Ngụy Quân mới lén khi đem sự tình chân tướng cùng chính mình mẹ nói một lần. Sơ nghe là khiếp sợ, biết là cháu ngoại gái lúc ấy chọc họa, tàn nhẫn không được tìm được nàng nhà chồng mắng to nàng một đốn. Nhưng việc này, cũng không thể gióng trống khua chiêng cùng người ngoài nói, tốt nhất là càng ít người biết càng tốt, nghĩ đến tôn tử bệnh không thể lại kéo, đỉnh áp lực cấp Ngụy Quân cùng Hạ Sơn Mai làm hôn sự. Nhưng Hạ Sơn Mai cái kia thấy tiền sáng mắt mẹ, thế nhưng lại chạy tới nháo, thế nào cũng phải Ngụy Quân bổ tề xính lễ, bởi vì việc này Ngụy Hạ hai nhà khi cách mười mấy năm lại đã xảy ra xung đột. Hạ Sơn Mai lần này cũng phát ngoan, trực tiếp cùng nhà mẹ đẻ người phân rõ giới hạn. Hai người làm tiệc rượu trước lánh giấy hôn thú, hiện tại là vợ chồng hợp pháp, Hạ gia người cũng không thể đem bọn họ làm sao vậy, hiện tại Hạ Sơn Mai vì nhi tử nhưng không rảnh lo nhà mẹ đẻ người. Nhưng bác sĩ nói hải tử tình huống hiện tại không sợ là không thể ngồi máy bay, vẫn là trước ổn định một đoạn thời gian, trong lúc này Ngụy Quân vẫn luôn ở làm bọn họ mẫu tử hai người xuất ngoại thủ tục, cũng là trước một đoạn thời gian mới đem thị thực làm tốt. Hắn là mua xong vé máy bay mới biết được La Tiếu về nước, nhưng là Hạ Thanh cũng nói mấy ngày nay cũng muốn đi trở về, biết La Tiếu về nước một chuyến không dễ dàng, cho nên cũng không có tùy tiện tới cửa. Thừa dịp nhi tử thân thể còn hành, chạy nhanh mang theo thê nhi bay vùn vụt Thái Bình Dương. Còn hảo nhi tử tranh đua, ở trên phi cơ không có phát bệnh, bọn họ phu thê vẫn luôn tiểu tâm che chở. Nay sẽ nhận được Hạ Thanh điện thoại, biết tẩu tử mang theo bọn nhỏ về đến nhà, chạy nhanh dàn xếp hảo thê nhi liền chạy tới. La Tiếu nhìn đến Ngụy Quân, đem người tiếp nhận tới. Ngụy Quân trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, là, tiếp nhận tới, Niệm Nhi thân thể mấy ngày nay còn tính không tồi, chính là ta sợ. La Tiếu biết Ngụy Quân trong lòng nghĩ như thế nào, nói tiếp nói, vậy ngươi chờ ta một chút, ta thu thập hảo, liền trước cùng ngươi qua đi nhìn xem hải tử tình huống. Ngụy Quân thực cảm kích, ở trong lòng yên lặng nghĩ, về sau nhất định hảo hảo vì tẩu tử làm việc, mở miệng nói, cảm ơn tẩu tử. La Tiếu đi lên dàn xếp hảo ba cái tiểu nhân, rửa mặt hảo thay đổi một bộ quần áo, cầm một cái bọc nhỏ, lúc này mới đi theo Ngụy Quân hướng phía trước Tiêu Cảnh Dục bọn họ trụ kia phòng xếp mà đi. Chương 1196 có thể trị sao? Hai người đến thời điểm, kia hải tử sắc mặt tái nhợt đang nằm ở trên giường, mười mấy tuổi hải tử vóc dáng lớn lên liền cùng 7-8 tuổi hải tử dường như. Ngụy Quân tiến vào giới thiệu nói, tẩu tử, đây là Hạ Sơn Mai, ta thế tử, trên giường chính là ta nhi tử Ngụy Thiên Hữu. Xoay người đối với thê tử nói, đây là La Tiếu tẩu tử. Lại đối nhi tử nói, trời phù hộ kêu bá mẫu. Kia hải tử há mồm hướng về phía La Tiếu, bá mẫu hảo. Hạ Sơn Mai cũng kêu một tiếng, tẩu tử. La Tiếu đạm cười, các ngươi hảo. Đi đến mép giường giúp hải tử đem quá mạch sau, lại làm một ít đơn giản kiểm tra, căn cứ phía trước ở bệnh viện kinh nghiệm, nhẹ nhàng mở miệng, ạ mỉ đàn lặp lại nhiễm trùng, không chiếm được coi trọng, mũi niêm mạc dễ dàng sung huyết sưng to, thực dễ dàng xuất huyết. Hơn nữa ta hoài nghi hải tử ngưng huyết công năng giảm xuống, cái này cũng dễ dàng dụ phát cái mũi xuất huyết, chính yếu là trên đầu có một chỗ ứ huyết, đến khơi thông. Hạ Sơn Mai trong mắt mang theo nồng đậm tự trách, có thể trị sao? La Tiếu nói, ta xứng chút dược, các ngươi trước cho hắn uống mấy ngày, mặt khác đến nhiều bổ sung vitamin, cũng chính là ăn nhiều mới mẻ trái cây, rau dưa, có thể đề cao hải tử thân thể sức chống cự. Ngụy Quân nhìn hải tử, đó chính là nói không có vấn đề lớn đúng không? La Tiếu cười nhìn về phía hải tử, vấn đề không lớn, hôm nay ta trước cho hắn châm cứu một chút, về sau mỗi tuần ta đều lại đây giúp hắn châm cứu một lần, hơn nữa xứng chung dược, chậm rãi điều dưỡng liền hảo. Kỳ thật đối với hải tử nàng không có đem tình hình thực tế nói ra, đứa nhỏ này khẳng định là bị không ít tội, đầu khẳng định ai quá đánh, mới có ứ huyết, còn có nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, dù sao về sau chiếu cố hảo cũng có thể bổ trở về, liền không cùng bọn họ nói, tình đại nhân, hải tử đều khó chịu. La Tiếu từ trong bao lấy ra ngân châm, làm Ngụy Quân chuẩn bị cồn, nhìn về phía hải tử, bá mâu muốn giúp ngươi kim kim, sẽ không rất đau, sợ sao? Sửa tên vì Ngụy Thiên Hữu Nam Hải nhấp nháy một đôi mắt to, kim kim ta liền sẽ hảo sao? La Tiếu gật đầu, đến kiên trì chắc một đoạn thời gian, sau đó lại phối hợp chung dược, quá một đoạn thời gian là có thể chữa khỏi, ngươi có thể kiên trì sao? Kia hải tử trong mắt tất cả đều là kiên nghị, có thể, chỉ cần có thể trị hảo, ta không sợ đau. La Tiếu rôi tay sờ hướng hắn đầu, chờ hết bệnh rồi muốn làm cái gì? Ngụy Thiên Hữu trong mắt hiện lên khát vọng, ta tưởng hảo hảo đi học. La Tiếu cười, khá tốt, tin tưởng lại khai giảng ngươi liền có thể đến trường học đi. Nghe xong La Tiếu nói, hài tử trong mắt có quang, thật sự có thể chứ? Ta đã thật lâu không có đến trường học, rất tưởng niệm trong ban đồng học. Ngụy Quân lấy tới cồn, La Tiếu đem ngân châm tiêu độc, cùng Hạ Sơn Mai nói đem hài tử áo trên cởi, làm nàng đỡ lấy hài tử. La Tiếu trước tiên ở đầu trên dưới mấy châm, sau đó song ở phía trước ngực cùng phía sau lưng đều hạ châm, một bên hạ châm còn một bên cùng Ngụy Thiên Hữu trò chuyện thiên, không một hồi liền đem châm hạ xong rồi. La Tiếu đối Hạ Sơn Mai nói, này châm nửa giờ sau mới có thể rút, không thể làm hắn nằm đảo, ngươi nhưng đến đỡ hảo hắn. Hạ Sơn Mai có chút khẩn trương, gật đầu nói, hảo. La Tiếu đây cũng là vì này đối đáng thương mẫu tử, Ngụy Thiên Hữu nhiễm bệnh phía trước rất ít hồi ông ngoại ra. Cho nên cùng phía trước cái gọi là mợ, hiện tại chính mình thân mụ một chút cũng không thân, sau lại sự tình tuân ra sau, bị đuổi ra tới lúc này mới sinh hoạt tới rồi cùng nhau. Nhưng rốt cuộc cũng là mười mấy tuổi hải tử, biết được chân tướng sau, trong lòng không khỏi sẽ có ủy khuất, cho nên cùng chính mình thân mụ Hạ Sơn Mai ở chung lên, biệt nữ thực. Coi như là cho bọn họ mẫu tử sáng tạo ở chung cơ hội đi. Ngụy Quân cùng La Tiếu đi tới trong viện, hai cái liêu nổi lên nhất phẩm tình huống hiện tại. La Tiếu nhìn về phía Ngụy Quân. Người trước phụ trách đã khai phá khu vực, làm Kiều Hoa phụ trách tân khai phá khu vực, chờ hai tử hảo điểm, các ngươi lại thương lượng một lần nữa phân chia. Ngụy Quân gật đầu, tẩu tử, cảm ơn. La Tiếu nhìn về phía cửa phòng chỗ, không cần khách khí như vậy, thời gian không sai biệt lắm, cũng nên khởi trâm. Chờ bọn họ tiến vào đại sảnh, Ngụy Thiên Hữu đang ở cấp Hạ Sơn Mai lau mồ hôi. Nhìn đến bọn họ tiến vào sau, Ngụy Thiên Hữu có chút ngượng ngùng, chạy nhanh đem trên tay khăn lông hướng bên cạnh tàng. La Tiếu Biên khởi trầm, biên nói, này liền đúng rồi, đây mới là tương thân tương ái người một nhà, cố lên, tiểu tử. Khởi xong trầm, La Tiếu đối Ngụy Quân nói, trầm cứu cùng ngày không cần cấp hải tử tắm rửa. Ngụy Quân gật đầu, kia hắn uống trung dược, làm sao bây giờ? La Tiếu Biên thu thập ngân trầm bao, biên nói, ngày mai buổi chiều ngươi qua đi lấy, ta tìm người cho ngươi xứng tể. Xoay người nhìn về phía Hạ Sơn Mai, cấp hải tử tăng mạnh dinh dưỡng, yên tâm ăn, Ngụy Quân tiền lương có thể nuôi nổi các ngươi. Hạ Sơn Mai cảm kích điểm điểm đầu, cảm ơn tẩu tử. La Tiếu thu hồi đồ vật, hảo, ta liền đi trước, về sau các ngươi buổi sáng 10 giờ nhiều cùng buổi chiều 4 điểm về sau làm trời phù hộ đi ra ngoài phơi phơi nắng. Ở bọn họ trong mắt đơn giản kim kim, La Tiếu hạ châm thời điểm chính là vận dụng dị năng, tin tưởng 3 tháng lúc sau, đứa nhỏ này hẳn là có thể sống buôn loạn nhảy, lại tu dưỡng mấy tháng vừa lúc học kỳ sau là có thể tìm trường học bắt đầu đi học. Chương 1197 tưởng, rất muốn. Về đến nhà, ba cái tiểu gia hỏa mới vừa uy qua phụ thực, đang ở nơi đó nằm chơi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đã từ cách vách mạch cổ ra đã trở lại, đang ở nơi đó ăn trái cây. Thấy mụ mụ trở về, trái cây cũng không ăn, trực tiếp chạy tới, mụ mụ, ngươi đi đâu, chúng ta trở về không có nhìn đến ngươi. La Tiếu tiếp được xông tới hai cái nữ nhi, Ngụy Quân thúc thúc nhi tử sinh bệnh, mụ mụ qua đi nhìn nhìn. Nghiên Nghiên nhíu mày, Ngụy Quân thúc thúc nhi tử, nhưng ta không có gặp qua. Phía trước không có ở bên này. Là cái xoáy khí tiểu ca ca, chờ hắn thân thể hảo, có thể cho hắn mang các ngươi cùng nhau chơi. Mấy người đang nói chuyện, Dung Đại Gia từ phía sau đã trở lại, La Tiếu trêu ghẹo nói, Dung Đại Gia, ngài đồ ăn thế nào? Dung Đại Gia cười nói, còn hảo, Hạ Thanh mấy ngày nay vất vả, giúp ta tưới quá thủy. La Tiếu đem giường em bé dọn tới rồi sân, nàng cùng Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt từ ở cây phong hạ bàn đu dây thượng uống nước trái cây, cách vách mạ gì đại thẩm lại đây nhiệt tình cùng các nàng hàn huyên lên. La Tiếu từ trong phòng cầm hai hộp từ kinh thị mang về tới điểm tâm, đưa cho mạ gì đại thẩm, cái này cùng phía trước kinh tám kiện không giống nhau, cũng là chúng ta Trung Quốc điểm tâm, không thể phóng lâu lắm, làm người trong nhà cùng nhau nếm thử. Mạ gì đại thẩm cười nói tạ, lại hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi. Nương mấy cái ở trong sân ngồi một hồi, chờ tới Lục Nghị thân điện thoại, Tiếu Tiếu, bọn nhỏ đều hào đi. Đều khá tốt, ngươi thế nào, có hay không tưởng chúng ta? Tưởng, rất muốn. Hắn không nói ra lời là, tối hôm qua hắn nguyên bản chuẩn bị ở nhà thuộc viện bên này trụ, sợ chính mình hồi nhị tiến sân bên kia chịu không nổi, nhưng ở nhà thuộc viện hơn phân nửa đêm đều không có ngủ, nửa đêm lại chạy về nhị tiến sân, ôm La Tiếu gối đầu đã khuya mới ngủ. Nghiên Nghiên đoạt lấy điện thoại, ba ba, ta cùng muội muội cho ngươi để lại thật nhiều ăn ngon, liền đặt ở chúng ta phòng trong ngăn tủ, ngươi nhớ rõ ăn nha, chiếu cố hảo tự mình. Đơn giản nói mấy câu, lại là làm Lục Nghị thần một đại nam nhân trong mắt có ướt át, hảo. Ba ba sẽ đem chúng nó toàn bộ ăn sạch quang. Nguyệt Nguyệt cũng chạy tới, ba ba, ta rất nhớ ngươi. Lục Nghị thần bị nữ nhi này một tiếng ba ba, ta rất nhớ ngươi thiếu chút nữa chính khóc. Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, ba ba bà bối, thực xin lỗi, ba ba không thể bồi ở các ngươi bên người. La Tiếu ở một bên nghe, trong lòng cũng không phải tư vị, dù sao cũng phải có cái quá độ kỳ, này không có cách nào, ngắn ngủi phân biệt là vì càng tốt gặp nhau. Đảo mắt liền đi qua hơn một tháng. Phòng thí nghiệm phía trước hạng mục tiền thưởng cũng xuống dưới, La Tiếu cũng phân tới rồi không ít, đây là cùng một cái hảo đạo sư cảm giác về sự ưu việt. Hiện tại giáo thụ vẫn luôn ở sửa sang lại tư liệu, tháng sau lại muốn bắt đầu tân hạng mục, Wilson giáo thụ nói, nghỉ hè là không cần suy nghĩ, đại gia chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau ở phòng thí nghiệm vượt qua. La Tiếu mấy ngày nay trình phụ tu chuyên nghiệp, thương học viện thương nghiệp kinh tế học, tuy rằng khó khăn không nhỏ, nhưng La Tiếu rất có tin tưởng. Phụ tu chuyên nghiệp từ dưới học kỳ mới bắt đầu. Đến lúc đó ba cái tiểu nhân cũng cai sữa, nàng hoàn toàn có thể toàn thân tâm đầu nhập đến học tập trung. Hôm nay mới từ thật cấp thất ra tới, đã bị ẻm mạ cùng sở ti vần ngăn lại, La, chúng ta muốn đi xem nhà các ngươi tam bảo thai. La Tiếu không nghĩ tới này hai người còn nhớ thương việc này đâu, hành a, vậy cùng nhau đi thôi. Sở ti vần cười nhảy dựng lên, rốt cuộc có thể nhìn đến tam bảo thai. Tiến viện môn, Dung Đại Nương xem La Tiếu mang theo đồng học trở về, chạy nhanh bỏ thêm hai cái đồ ăn. Sở Ti Vân nhìn thấy tam bảo thai thời điểm, Nga, thiên nột, thật sự lớn lên giống như, La, em mà nói không sai, ngươi là cái vĩ đại mụ mụ, sinh như vậy xoáy khí bảo bảo. Nói còn từ trong bao lấy ra camera, cấp ba cái hải tử chụp thật nhiều ảnh chụp. Chờ Hạ Thanh đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tiếp đã trở lại sau, trong nhà càng thêm náo nhiệt lên. Em mà cùng Sở Ti Vân bị lưu lại ở nhà ăn cơm chiều, bọn họ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, chính là ăn đến Trung Quốc đồ ăn sau, về điểm này rụt rẻ sớm chạy đến Trảo Hòa Quốc đi. Ở La Tiếu nơi này ăn non nê, lúc đi Dung Đại Nương còn cho bọn hắn mang theo làm tốt nhân thịt bánh bao, hai người rời đi khi đó là tâm tình lão hảo, ẻm mạ còn nghịch ngầm nói, là, về sau ta cùng Sở Ti Vân sẽ thưởng tới làm khách. Nói xong, hai người tốc độ lóe người. Ngụy Thiên Hữu trải qua một đoạn thời gian trị liệu, đầu mặt sau ứ huyết tàng ra, cũng không hề động bất động liền chảy máu mũi, tinh thần so với phía trước hảo quá nhiều, Hạ Sơn Mai không có việc gì liền bồi hắn ở phòng ở chung quanh đi một chút. Bởi vì ngôn ngữ không thông bọn họ mẫu tử cũng không dám đi quá xa, chỉ có Ngụy Quân nghỉ ngơi thời điểm, mới có thể dẫn bọn hắn khắp nơi đi một chút, bất quá thời gian cũng không dám quá dài, sợ trời phù hộ thân thể ăn không tiêu. Ngụy Quân tìm một cái hiểu tiếng Trung ngoại văn lão sư, cho bọn hắn mẫu tử thượng tiếng Anh khóa, một ngày hai cái giờ, mẫu tử hai cái nhưng thật ra thực dụng công, về sau muốn lưu tại bên này sinh hoạt, học tập, không hiểu tiếng Anh không thể được. Chương 1198 ta muốn kết hôn. Hôm nay, La Tiếu nhận được Quý Lâm điện thoại, Tiếu Tiếu, ta muốn kết hôn. La Tiếu có chút kinh ngạc, khi nào trô đối tượng, phía trước về nước như thế nào không nghe ngươi nói khởi, ta lúc này mới xuất ngoại hơn một tháng ngươi liền phải kết hôn. Quý Lâm rầm rì nửa ngày, chính là cái kia quý vĩ. Cái gì, các ngươi này? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, rốt cuộc hiện tại vừa mới tiến vào thập niên 90, khẳng định là chịu lần trước tiệm cơm sự kiện ảnh hưởng. La Tiếu trong lòng có chút áy náy, nếu không phải chính mình có việc đi trước, sự tình cũng sẽ không thành cái dạng này. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, kỳ thật quý vĩ người nọ vẫn là rất không tồi, có đảm đương, trong nhà điều kiện cũng không tồi, ta cảm thấy đại khái đây cũng là ý trời. Nói như vậy, ngươi thích thượng hắn. Thích chưa nói tới, rốt cuộc chúng ta mới nhận thức hơn một tháng, hơn nữa phía trước kia hai lần còn đều ra ngoài ý muốn, là sau lại nhà bọn họ người tìm tới môn, nói nếu sự tình ra. Tuy rằng quý vĩ cũng là người bị hại, nhưng hắn nguyện ý đối ta phụ trách. Ngươi là không biết, vốn dĩ không có gì sự, nhưng là địch ngọc viện làm quá ác độc, cho nên hoặc nhiều hoặc ít mọi người nhắc tới nàng, ta cùng quý vĩ này hai cái xui xẻo trứng cũng sẽ bị nhắc tới. Ta đối cái kia quý vĩ không hiểu biết, nếu ngươi đều quyết định, ta có thể làm chỉ có chúc phúc, nói đi, muốn cái gì lễ vật, cái này có thể để, xem như tỷ nhóm ta bồi thường ngươi. Đúng rồi, phía trước ngươi gửi trở về bao ta thu được. Ta lúc ấy chính là cùng ngươi nói giỡn, ngươi còn thật sự, bị ta bình giáo dục một đốn, còn làm ta đem tiền đánh cho ngươi, nói thứ này quá quý trọng. Được rồi, ngươi nhưng đừng nghe a gì, như vậy đi, kia bao coi như ta đưa cho ngươi kết hôn lễ vật. Ha ha, ta xem hành, vẫn là tỷ nhóm đủ ý tứ. Hôn kỳ định ở khi nào? 7 ngày sau, định rất cấp bách, chủ yếu là nhà bọn họ người đều rất vội, vừa lúc mấy ngày nay nhà bọn họ người phần lớn đều ở kinh thị, ta mẹ cảm thấy quý vĩ người không tồi. Này không ta liền thành đợi làm thị sân dương. Được rồi đi, ta là không biết quý vĩ người nọ thế nào, bất quá nghe ngươi khẩu khí này khẳng định cũng là không phản cảm, nói không chừng còn có điểm thích thành phần ở bên trong. Ta có hay không đoán đối? Nếu không liền ngươi kia tiểu bạo tính tình, có thể đáp ứng mới là lạ. Ha ha ha ha, vẫn là trốn bất quá ngươi pháp nhăn à, ở chung này một thời gian xác thật các phương diện đều vẫn là hợp ta tâm ý, hơn nữa cũng coi như là môn đăng hộ đối, ta hiện tại này số tuổi. Ta mẹ lại quang sợ lưu thành gái lỡ thì, dứt khoát cứ như vậy đi. Ta tin tưởng có thể được ngươi như vậy cao đánh giá, có thể qua Azimat, chỉ định quý vĩ này nhân phẩm không sai được, thời gian như vậy khẩn, ta là trở về không được, tỷ nhóm ta ở vạn dặm ở ngoài đưa lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc, muốn hạnh phúc Nga. Cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu. Hai người lại hàn huyên vài câu công tác thượng sự tình, Quý Lâm lúc này mới nói, Tiếu Tiếu, kia địch ra người thật đúng là rất đầu. Bọn họ phía trước thế nhưng còn chạy tới cố gia cầu cố lao gia tử giúp bọn hắn đem địch ngọc viện vớt ra tới. Nghe quý vị nói bị ngươi ông ngoại dỗi bọn họ một đốn, bị đuổi ra tới, này địch ra người ra mặt cũng thật đủ hậu, nhà mình cháu gái làm ra như vậy ác độc sự tình, thế nhưng còn tưởng hướng ra vớt người. Kia địch ngọc viện sự có kết quả sao? Hậu thiên mở phiên tòa, nghe bọn hắn nói phỏng trừng đến phán cái tam, 5 năm. Loại này tâm tư ác độc người, chính là xứng đáng. Nhưng không... kia tiệm cơm lão bản cũng là buộc địch ra muốn bồi thường, địch ra người không nghĩ quản, rốt cuộc địch ngọc viện là gả đi ra ngoài khuê nữ, kia bổn ra thân thích vừa giận cũng đem bọn họ tố cáo. Dù sao địch ra sợ là khó xoay người, đúng rồi, cái kia địch ngọc phong bị phán 3 năm, lập tức liền phải chuyển giao ngục giam, rất tốt tiền đồ cứ như vậy chôn vùi. Tự làm bậy, không thể sống. Vậy ngươi kết thành hôn, muốn cùng quý vĩ hồi phía nam sao? Không, quý vĩ công tác điều động đến kinh thị. Mấy ngày nay hắn đã ở làm thủ tục. Kia cũng không tệ lắm, tỉnh ngươi rời đi người nhà, rời đi quen thuộc địa phương. Ân, là hắn chủ động nói ra. Nay liền bị cảm động, ai, xem ra là rơi vào đi còn không tự biết ta, bất quá người này thật đúng là không tồi. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới treo điện thoại, La Tiếu Nghị thầm Địch Gia người hiện tại sợ là hận chết Địch Ngọc Viện, thật là bằng bản thân chi lực hủy hoại toàn bộ Địch Gia. Xem ra, đứa nhỏ này cần thiết từ nhỏ giáo dục hảo, ăn uống có thể nuông chiều, nhưng này nhân phẩm cùng tam quan tuyệt không có thể túng. Ngược lại, liền không phải ở dưỡng hài tử, mà là ở dưỡng kẻ thù. Nhẹ nhàng đi vào nữ nhi phòng, giúp các nàng kéo thảm đắp lên bụng nhỏ, nhìn hai cái đáng yêu nữ nhi, ở từng người cái chán rơi xuống một hôn, lúc này mới rời khỏi phòng. Trở lại chính mình phòng, nhìn ngủ thơm ngọt ba cái nhi tử, trong lòng tất cả đều là nhu sắc, ở trong lòng nghĩ chính mình nhi nữ tuyệt không có thể trở thành một cái tam quan bất chính, nhân phẩm không tốt người. Chương 1199 ác giả ác báo. Kinh thị, Địch Ngọc Viện cuối cùng là bị chính mình ngu xuẩn hại, bị phán 5 năm. Địch gia lập tức ra hai cái hình phạt, thật là thành kia một mảnh cười liêu. Địch gia nhị phòng đưa ra muốn phân ra, Địch lao gia tử nghị không thể làm nhị phòng tôn tử cũng đi theo chịu liên lụy, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Trên thực tế liền tính là phân ra, Địch gia nhị phòng bọn nhỏ cũng hoặc nhiều hoặc ít đã chịu liên lụy, chỉ là ngại với lao gia tử, nhị phòng người không hảo bài ở bên ngoài nói. Phân xong ra, Địch lao gia tử cũng hoàn toàn nằm trên giường, bác sĩ nói tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi, nếu là trong lòng tích tụ không giải được, nhật tử cũng trường không được. Lao gia tử đương nhiên luẩn quẩn trong lòng, toàn gia từ phía nam trở về, vốn là nghĩ làm con cháu bung ra tay chân, có một phen làm, nhưng hiện tại lại là bởi vì cái kia từ nhỏ bị sủng lớn lên cháu gái hủy hoại cái hoàn toàn. Này kết quả, hắn thật sự là không tiếp thu được. Quý Lâm hôn lễ đúng hạn cử hành, Lục Nghị thần đại biểu La Tiếu đi tham gia hôn lễ, cũng đưa lên chúc phúc. Quý người nhà đối Quý Lâm cái này tức phụ là phi thường vừa lòng, không chỉ có co văn hóa, bây giờ còn có chính mình sự nghiệp, gia cảnh cũng so Địch gia hảo quá nhiều, chính yếu là Quý Lâm người mỹ thiện tâm, vừa thấy chính là cái tốt. Quý gia bởi vì Quý Vĩ là nhị hôn, cảm thấy có chút xin lỗi Quý Lâm, cho nên lần này hôn lễ làm thực dụng tâm, nhà chồng, nhà mẹ đẻ cùng nhau làm, lễ trướng tách ra nhớ, nhưng tiệc rượu tiền là nhà trai ra. Vốn dĩ Quý Lâm cha mẹ là không đồng ý, nhưng Quý Vĩ ba mẹ kiên trì, cuối cùng Quý Lâm ra lại cấp Quý Lâm thêm không ít áp đáy hòng tiền. Hai nhà cũng coi như là giai đại vui mừng, vô cùng náo nhiệt cấp hai người làm hỷ yến. Đặc biệt là Quý Vị Gia Gia, lần này đem có thể liên hệ đến lão hữu đều liên hệ, chính là tưởng bồi thường một chút cái này tôn tử, nếu không phải chính mình, cũng sẽ không hại tôn tử. Con hảo, này cũng coi như là nhờ họa được phúc, gặp Quý Lâm như vậy cái hảo hài tử. Cho nên hắn liền tưởng giúp tôn tử, cháu dâu mở rộng một chút nhân mạch, làm cho bọn họ về sau sự nghiệp thượng càng thuận lợi chút, nhìn một đôi bích nhân đi tới. Lao gia tử trên mặt tất cả đều là vui mừng cười. Buổi tối thời điểm, Lục Nghị thần gọi điện thoại cấp La Tiếu, đem Quý Lâm kết hôn sự tình nói một chút. Sau đó lại hỏi một chút mấy cái hài tử tình huống, lúc này mới cùng La Tiếu nói lên Hà Khánh Sơn sự tình. Nguyên lai Hà Khánh Sơn mấy năm nay, ở xưởng máy móc hậu cần mua sắm không có ăn ít tiền đoa. Vốn dĩ hắn là tưởng kéo La Hạo Thiên xuống nước, chẳng qua mới vừa có cái động tác, đã bị La Tiếu hoài nghi thượng. Căn cứ từ Lữ Giang Bình ra lục soát ra sổ sách, Hà Khánh Sơn ít nhất cũng muốn phán 7, 8 năm, cái kia Lữ Giang Bình làm cảm kích người cũng sẽ bị hình phạt.